Vương tử liền dùng ngũ hành linh lực phá trận, chân núi một bộ phận trận pháp còn dùng không đến cửu chuyển trận bàn. Đương vương tử mở ra cái thứ nhất trận pháp thời điểm, trước mặt một trận âm phong thổi qua, trong thai trận một vang lên một tiếng biến điệu thét trói thai, tựa hồ là quá mức hưng phấn gây ra, mấy cái hình thái xấu xí ác linh phi phát lại đây, tay khẩu cùng sử dụng nhào hướng phía trước nhất vương tử. Lộc cộc lộc cộc, thiên tâm tạc mau, này đàn xấu xí đồ vật, cũng dám đôi hắn cục cưng bất kính. Trong mắt thất sắc biến đổi, nháy mắt chỉ còn lại có ưu lục màu sắc, trong mắt thả ra hai thuật lục quang, bị tia quang dính vào ác linh lập tức kêu thảm biến mất. Nhưng mà đây mới là mấy cái mà thôi, mở ra trận pháp sau, dù đang ở khắp nơi ác linh, có điểm là hình thú, có rất nhiều hình người, nhưng đều ở hồn phách cơ sở thượng đã xảy ra biến hóa, trở nên xấu xí mà ác liệt, hoán niệm phóng đại bọn họ linh hồn xấu xí chỗ, không hề kết cấu biểu hiện ở kia trường chỉ có linh hồn sắc ngoài thượng. Có người phần đầu là thân thể 3-4 lần, có hai tay trường đến đều bắt đầu thắt, còn có chi cử trường vô cùng chân, lảo đảo lắc lư ở khắp nơi du đãng. Ác linh là linh hồn chung xấu xí nhất một loại, là vặn vẹo linh hồn, bọn họ căm hận người sống, chỉ vì bọn họ đều là không muốn chết lại bị bách chết đi, vô pháp lại sống lại, bọn họ lớn nhất lạc thú đó là lôi kéo người sống bồi bọn họ cùng nhau xuống địa ngục. Tại đây ác ma địa ngục bị đóng không biết bao lâu. Nửa cái người sống cũng chưa nhìn thấy, bọn họ mỗi ngày đều là tìm cái ác linh đánh nhau, đánh xong đánh chết khen ngược, không chết được lần sau đánh tiếp, đơn đả độc đấu không được còn muốn kéo bè kéo cánh đánh, dù sao tồn tại đây ác ma địa ngục chung, quả thực như địa ngục giống nhau, bọn họ liền muốn chết đều khó. Cứ thế mãi, linh hồn càng ngày càng vặn mẹo, càng ngày càng tà ác, hôm nay chợt vừa thấy đến người sống, vẫn là nhiều như vậy, bọn họ nào quản được nhiều như vậy. Chu lên liền nhào lên tới, bọn họ đã hỏi tới người sống hương vị, nghe thấy được máu tươi hương vị. Nếu có thể đem những người này linh hồn túm ra tới, lại đem bọn họ thân thể một chút tàn phá chạy nhanh, nhìn bọn họ huyết nhục ở trên mảnh đất này một chút hư thối hầu như không còn, cuối cùng làm cho bọn họ linh hồn cũng ở trong thống khổ cùng sở hữu ác linh làm bạn, biến thành bọn họ chung một viên, cái này quá trình hẳn là thực mãn thượng đi, tựa hồ đều ở chờ mong xem một đám mới mẻ linh hồn dãy rua. Lũ ác linh thét trói thai chung mang theo vặn vẹo hưng phấn, căn bản sẽ không có những. Người này cường không cường đại, lợi hại hay không, tảng lớn phát lại đây. Hắc báo thân hình duyệt đến không trung, lợi chảo xét qua, một đám ác linh ở hắc báo chảo hạ bị xé thành mảnh nhỏ. Hắc báo hiện tại là linh hồn trạng thái, nhưng đối mặt này đó xấu xí ác linh, đối bọn họ nhược điểm lại rõ ràng bất quá, hoàn toàn có thể một kích giết chết. Những người khác đều động thủ. Không cần vương tử lại làm chút cái gì, vương tử đứng ở tại chỗ, nhìn bốn phía chen chúc mà đến ác linh, số lượng lại là như thế nhiều, vương tử lại bỗng nhiên có chút đau đầu, nhiều như vậy ác linh, hơn nữa cùng vốn dĩ linh hồn hoàn toàn vặn mẹo, muốn tìm được ngũ hành thánh nhân kia không phải không có khả năng. Đã biến mất như vậy nhiều ác linh, này đó ác linh hướng về phía bọn họ tới, bọn họ cũng không có khả năng không hoàn thủ a, như vậy hỗn loạn. Hắn chẳng lẽ còn muốn quay chung quanh này đó xấu xí ác linh một đám quan sát sao? Đừng đánh, trực tiếp đi lên. Vương tử hô một tiếng, tại bên người bày ra kết giới, phi thân hướng đỉnh núi mà đi, mau đến giữa sườn núi thời điểm, nhanh chóng phá khai rồi thượng tầng một trận pháp, càng thêm dày đặc âm khí đánh nút lại. Vương tử phi thân đi lên, mọi người cũng theo sát đi lên, lại đông nhiên phát hiện vừa rồi vẫn luôn theo sát sau đó rất nhiều ác linh tựa hồ biết bọn họ tới rồi địa phương nào giống nhau, liền ở nguyên lai trận pháp bên cạnh chuẩn xác ngừng lại, trong miệng phát ra không cam lòng chu lên. Phi thân quay trở về. Vương tử kinh ngạc, bọn họ tựa hồ ở kiêng kỵ này tầng 1, chỉ là ác linh chi gian còn có cấp bậc sao. Bọn họ không phải không sợ gì cả sao. Vương tử nhìn về phía này tầng 1 ác linh, lại kinh ngạc phát hiện. Này tầng một ác linh tựa hồ so vừa rồi những cái đó thuận mắt rất nhiều, tuy rằng nhìn thấy bọn họ vẫn cứ là hưng phấn quay kêu, sau đó như là nhìn thấy đồ ăn giống nhau nhào lên tới, nhưng đơn nói hình tượng nói, thoạt nhìn so vừa rồi kia một bát hảo quá nhiều. Đừng ở dưới lãng phí thời gian, đi phá mặt trên trận. Cung kỳ dừng ở vương tử bên người nói, này trận pháp một cái giai đoạn một cái, nhìn dáng vẻ là dựa theo trình tự phân chia. Có lẽ cái này mặt đều là tiểu ngư tiểu tôm, mặt trên có lẽ sẽ có thu hoạch. Ân. Vương tử cũng như thế cho rằng, trực tiếp tế ra cửu chuyển trận bàn tới phá trận, cơ hồ không có lực cản, có những người khác che chở vẫn luôn hướng lên trên đi, mà càng lên cao, những cái đó ác linh hình thái liền càng bình thường, giống như càng ngày càng tiếp cận một cái linh hồn nên có bộ dáng, thậm chí đến sau lại, có ác linh thế nhưng có thể ngẫu nhiên nói ra vài câu tiếng người, nhưng ý thức thượng không rõ ràng lắm, cái này làm cho vương tử cảm thấy kinh ngạc, hay là này ác ma. Địa ngục còn tồn tại không có bị oán khí nhuộm dần linh hồn. Tươi sống linh hồn. Thẳng đến cuối cùng tầng 1, bước lên ngọn núi đỉnh thời điểm, vương tử phá trận pháp, thu hồi cửu chuyển trận bàn, lọt vào trong tầm mắt cảnh sắc làm vương tử một trận kinh ngạc. Sao có thể? Vương tử bên người mấy người cũng là kinh ngạc nhìn, tự tiến vào này cái gọi là ác ma địa ngục lúc sau, lọt vào trong tầm mắt đó là trước mắt vết thương vị diện, dọc theo đường đi đều là không hề tức giận hát trầm, tự bước lên ngọn núi này lúc sau càng sẽ ác linh vô số. Mà khi kia tầng một hơi mỏng trận pháp sau khi biến mất, ánh vào mi mắt lại là một mảnh rất tốt xuân sắc, nơi trốn hoa đoàn cầm thúc, cây xanh thành bóng râm, cỏ xanh khắp nơi, sông nhỏ dốc rách, oanh phi điệp vũ, xông vào mũi một trận thanh hương hơi thở, cùng cho tới nay quanh mình tàn phá hoàn cảnh hình thành tiên minh đối lập, chợt vừa thấy nơi này, còn tưởng rằng là vào thế ngoại đảo viên. Tiểu thất, này hình như là thật sự. Hắc báo móng vuốt bào đào đất, phiên khởi một mảnh màu nâu thổ địa, cỏ xanh thượng còn dính sương sớm. Này thật là thật sự. Vương tử xác nhận nói, nơi này đã không có trận pháp, nàng xác định này không phải ảo cảnh. Vị diện này còn không có thành hình, cũng đã có như vậy hoàn chỉnh một mảnh sinh thái. Nơi này rõ ràng là bị người cố ý dưới sự bảo vệ tới. Này ác ma địa ngục nơi nào như là ác ma địa ngục a? Liên sinh đi vào, dưới chân mềm như bông mặt cỏ, khắp nơi không khí thanh tân, nơi nơi đều cùng ác ma địa ngục bốn chữ không hợp nhau. Tấm tắc, năm đó những người đó có lẽ không chết quang, ít nhất linh hồn không có trở thành ác linh. Mộ Thiên Công nói, này đó trận pháp thượng có cái gì manh mối sao? Có phải hay không ngũ hành thánh nhân bố trận? Vệ tử khiêm lại hỏi, hẳn là. Vương tử gật đầu, trong lòng cũng là ôm hy vọng, ngũ hành thánh nhân bày trận không có đặc biệt quy củ quy luật, một hai phải nói ra một chút gì đó lời nói, chính là ngũ hành thánh nhân quá am hiểu lợi dụng quanh mình hoàn cảnh. Này đó trận pháp toàn bộ đều là tựa vào núi ma bố, một cái bộ một cái, chặt chẽ dựa vào cùng nhau. Này đó trận pháp hẳn là ngọn nguồn đã lâu, này đó trận pháp đem ác linh cấp bậc phân chia mở ra, từ dưới lên trên đối thượng tầng trận pháp hình thành bảo hộ chi thế, thượng tầng trận pháp lại đối hạ tầng ác linh hình thành uy hiếp, khiến hạ tầng ác linh không dám dễ dàng lướt qua giới hạn. Tiên giới thời gian hẳn là cùng nơi này cũng không đồng bộ, bình thường vị diện thời gian giống nhau đều so tiên giới nhanh rất nhiều. Tiên giới qua đi 30 năm, nơi này lại không biết qua nhiều ít cái 30 năm. Nay đỉnh núi sinh cơ bừng bừng, nếu năm đó có hồn phách lưu lại nói, định sẽ không trở thành ác linh, mà cái này có khả năng nhất bày ra trận pháp người chính là ngũ hành thánh nhân. Vương tử hoài cái này chờ mong bước lên kia thế ngoại đảo nguyên giống nhau địa phương, trên mặt đất nơi nơi đều là xun xuê mặt cỏ, không hề dẫm qua dấu vết, cũng không có chỉ dẫn lộ. Vương tử một hàng chỉ dọc theo một cái sông nhỏ vẫn luôn hướng lên trên du tẩu, càng lên cao đi số lượng càng phồn thịnh, còn có không ít tiểu linh thú, thật là sống sờ sờ linh thú. Nhìn thấy bọn họ đều mở to tò mò đôi mắt, tựa hồ hoàn toàn không hiểu nhân loại nguy hiểm, chỉ là tò mò bọn họ địa phương như thế nào đống nhiên nhiều nhiều như vậy kỳ quái sinh vật. Ha ha ha, tiểu khả ai nhóm? Nói cho ta, các ngươi nơi này lão đại là ai a? Lão đại biết không? Chính là các ngươi ngày thường đều nghe ai nói a? Nhìn thấy những cái đó linh trí chưa khai linh thú, liên sinh bỗng nhiên trở nên rất là hưng phấn, nhảy qua đi theo bọn họ chào hỏi, vốn dĩ nhìn thấy một cái đứng sinh vật xuất hiện, linh thú nhóm có chút chấn kinh, bất quá ở liên sinh mở miệng nói chuyện sau, những cái đó vừa mới né tránh linh thú lại dần dần tụ lại trở về, cùng liên sinh mắt to trừng mắt nhỏ. Người bao lớn rồi? Các ngươi nơi này ai tuổi lớn nhất đâu? Mang ta đi thấy hắn được không? Liên sinh huyên thuyên ở kia cùng một đống tiểu động vật nói nửa ngày, vương tử mấy người liền như vậy nhìn, liên sinh ngồi xổm kia bộ dáng lại có chút thiên chân, này đó tiểu linh thú đều còn chưa mở ra linh trí, liền tính nơi này có một đống lớn thượng cổ thần thú thượng cổ manh thú linh tinh thú trung trí tôn, hù chết này đó tiểu động vật cũng hỏi không ra cái gì, cố tình liên sinh giống như thật sự có thể cùng này đó tiểu động vật câu thông giống nhau. Ít nhất những cái đó tiểu động vật. Cảnh giác ở một chút thả lỏng, sau đó trong cổ họng phát ra đủ loại tiếng kêu, liên quan móng vuốt cũng ở khoa tay múa chân. Vương tử đống nhiên nhớ tới, Liên sinh tựa hồ thật sự có thể cùng này đó tiểu động vật, bao gồm chim nhỏ tiểu ngư linh tinh sinh linh câu thông. Ở Lạc Hà Sơn Sơn Cốc thời điểm, liên sinh phòng bên ngoài liền vây quanh một đống lớn bình thường linh thú. Liên sinh một có rảnh liền cùng những cái đó linh thú đại ở bên nhau, còn lao đối với nhà ở bên ngoài cái kia hà lầm bầm lầu bầu. Thấy bầu trời bay qua cái gì còn bướm linh tinh cũng muốn lên tiếng kêu gọi, nàng thế nhưng vẫn luôn không liên. Tưởng đến liên sinh là có bổn sự này. Kia hắn soạn sử có thể hay không cũng dùng cái này làm tin tức nơi phát ra con đường. Ở tiên giới bình thường linh thú cùng cấp thấp linh thú thực dễ dàng tồn tại xuống dưới. Tiên giới người phần lớn không ăn ngũ cốc ăn thịt, cũng không hiếm lạ cấp thấp linh thú. Tầng chốt nhất của chuỗi thực vật linh thú thực dễ dàng tồn tại, cũng thực dễ dàng bị người xem nhẹ. Kia chẳng phải là sẽ bảo lưu lại rất nhiều không muốn người biết bí mật. Trước kia luôn cho rằng liên sinh thần thần thao thao thần kinh tựa hồ không bình thường. Hiện tại nghĩ đến, chẳng lẽ là trước kia đều cùng này đó tiểu động vật giao lưu, cùng nhân loại ở chung lên có khó khăn. Ha ha ha, ta đã hỏi tới, nơi này quả nhiên có người, nó mang chúng ta đi. Sau một lúc lâu, liên sinh nhảy dựng lên cười nói, chỉ vào phía trước nhảy nhót mộ chỉ tiểu động vật. Lại thấy kia tiểu động vật trường một thân hắc bạch tạp mau, giống cô A La lại như là con khỉ, thân thể béo đô đô, cánh tay lại rất trường, có thể tiếp được trong rừng cây dây đằng nhảy lên. Lúc này chính mở to một đôi tròn xoe đôi mắt nhìn vương tử mấy người, bởi vì liên sinh nói, này đó đều là hắn bằng hữu, hắn tiểu đồng bọn. Lộc cục thiên tâm cái đôi ưu nhã ở vương tử trước mặt lắc lắc, ngăn cách vương tử xem kia chỉ tiểu động vật tầm mắt, nhất manh tiểu động vật ở chỗ này. Không cần xem người khác. Vương tử không lý giải thiên tâm ý tứ, nhưng là thói quen tính sờ sờ đầu chân an, thiên tâm cũng đạt tới mục đích, vùi đầu tiến vương tử trong cổ, thoải mái dễ chịu đợi, hắn chỉ có thể an ủi chính mình, tiểu cung có tiểu nhân chỗ tốt, dù sao hắn mỗi ngày đều có thể cọ cục cưng. Kia dẫn đường tiểu động vật ở trong rừng hoảng đi tới, ngay từ đầu tựa hồ còn sợ vương tử đoàn người theo không kịp, sau lại phát hiện vô luận hắn nhảy đến mau vẫn là chậm. Bọn họ đều có thể cùng gắt gao, đơn giản cũng không ủy khuất chính mình, tùy ý ở trong rừng hoảng nhảy về phía trước đi. Cũng không biết là như thế nào đi, dù sao ở trong rừng cây bụi cỏ gian xuyên qua tới xuyên qua đi, cuối cùng tới rồi một mảnh ven hồ, tựa hồ là nguồn nước mà, hồ nước thanh triệt thấy đáy, còn có thể nhìn đến trong hồ du đãng kết bè kết đội tiểu ngư. Kia dẫn đường tiểu động vật huyên thuyên cùng liên sinh nói một hồi, liên sinh lại vây vây tay, tựa hồ làm nó đừng động. Kia tiểu động vật khó hiểu nhìn nhìn liên sinh, không phải muốn tìm hắn lao đại sao. Còn chưa tới đâu, ở phía trước đợi hảo sau một lúc lâu, thấy liên sinh không hiểu, kia tiểu động vật không nghĩ chờ hắn, tiếp tục hoảng nhánh cây đi rồi. Mà vương tử một hàng lại là ngừng ở tại chỗ, không đi rồi, chỉ vì bọn họ đã tìm được rồi bọn họ muốn tìm. Vương tử tại đây phía trước nghĩ tới các loại khả năng tính, khả năng tìm không thấy ngũ hành thánh nhân, khả năng tìm được rồi lại là thi thể. Hoặc là một khối không có ý thức các linh, cũng nghĩ tới ác ma địa ngục là bộ dáng gì, thật giống như chân chính địa ngục như vậy, có vô tận tra tấn, cùng thoát khỏi không được thêm khóa, rốt cuộc mọi người cho nó quan thượng địa ngục hai chữ hẳn là không phải nói mà thôi đi. Chỉ là nàng phát hiện lại thời điểm tưởng tượng cùng trong hiện thực thật sự có cách biệt một trời, ác ma địa ngục nhiều lần biến thiên, còn có năm đó chết trận ác linh, nhưng là đã không đủ để uy hiếp bọn họ. Tại đây hoang dã nơi thế nhưng gặp được thế ngoại đào nguyên còn chưa tính, còn nhìn thấy một đám tiêu giao tựa thần tiên người, này thật sự thực thái quá hảo sao. Cái nào là ngũ hành thánh nhân? Vương tử hỏi một bên cơ giới thú, hiện tại nàng cơ hồ khẳng định, ngũ hành thánh nhân nhất định tồn tại, không, phải nói ngũ hành thánh nhân linh hồn nhất định hảo hảo tồn tại. Cơ giới thú cánh tay chuyển động, chỉ hướng về phía ở trên cỏ ngồi trên mặt đất lão giả, râu dài từ từ. Thân hình gây ốm, lại nhất phái đạo cốt tiên phong, cơ giới thu tình cảm đã không phải giống bình thường linh thú như vậy biểu đạt, đều bị trì độn phong tỏa ở hắn thú hoạch, bởi vậy cũng phát hiện không đến cơ giới thú hiện tại là cái gì cảm tình, bất quá nhìn thấy chính mình đã từng chủ nhân hảo hảo, hẳn là kích động cùng thỏa mãn đi. Vương tử gật đầu, quá thật tiêu sai à, lại thấy bên hồ trên cỏ phô một bộ thảm, thảm thượng bày một bộ trà cụ, còn có chút trong rừng trái cây. Mấy cái lao giả ngồi trên mặt đất, một bên phòng trà, một bên còn ở ngửa đầu xem phía trước trò hay. Kia trò hay là cái gì? Lại thấy kia thanh triệt hồ nước thượng đang có hai người đánh thống khoái đâu. Người tới ta đi, đều là cường hãn linh lực công kích, hai người thế lực ngang nhau, tựa hồ đánh thật lâu. rốt cuộc qua bao lâu thời gian. Làm những người này hồn phách sớm đã cô đọng cùng người bình thường dường như, nhìn qua không hề không khỏe cảm, mặc dù kia trái cây bọn họ căn bản không thể ăn, trà uống lên cũng đần độn vô vị, lại một đám nhìn giống như thực sự có như vậy hồi sự dường như, còn thực hưởng thụ bộ dáng. Không đánh không đánh, lại không có thắng bại, đánh với ngươi nhất không thú vị. Lúc này, chỉ thấy chính đánh khí thế ngất trời hai cái lao giả bỗng nhiên ngừng lại, một cái lao giả ồn ào nói, đôi tay trước đẩy, ý bảo một người khác chạy nhanh dừng lại. Sửa lại bổn vương cũng không nghĩ đánh với ngươi, thua liền quy nợ, thằng muốn nhạc ra cái ba bốn thiên. Một người khác thực mau thu tay lại, cũng không đánh. Ta khi nào lại sang sổ? Ai ngươi cho ta nói rõ ràng? Ngươi này chỉ chết ma đầu, không nói rõ ràng tiểu tâm ta tấu ngươi. Vốn là ngừng lại, người nọ vừa nghe lời này, tựa hồ tắc mau, cuốn tay háo liền quát. Ai tấu ai còn không nhất định đâu, hôm nay không đánh với ngươi phát thời gian, có khách rít đến tới, bổn vương đi nhìn một cái là thần thánh phương nào, thế nhưng liền phá kia ngũ hành lao đạo như vậy nhiều trận pháp. Một người khác lười đi để ý phía sau kêu to người, thân hình chật lóe, thực mau xuất hiện ở vương tử mấy người trước mặt. Chương một tiên giới chi trụ. Người đến là một cái người mặc nâu thấm quần áo lao giả, trên mặt mang cười, lại khó nén uy nghiêm cảm giác, lưng thẳng tắp, tinh thần nhấp nháy, trừ bỏ bề ngoài, mặt khác đều không giống như là một cái lao giả. Người tới nhìn vương tử đoàn người, thực sự rất tò mò, này ác ma địa ngục ngăn cách với thế nhân không biết đã bao nhiêu năm, hôm nay thế nhưng gặp được người sống, còn không ngừng một cái. Quan thân vương, kia lão giả mới vừa rơi xuống hạ, vương tử đang định chủ động thuyết minh ý đồ đến, lại nghe đến phía sau một người kinh ngạc đều, lại là Bắc Hoàng. Nga, như thế hiếm lạ, còn có người nhận được bổn vương. Ngươi này tiểu bối kêu to đích xác thật là bổn vương. Kia lão giả ánh mắt vừa chuyển, lập tức nhìn về phía Bắc Hoàng, tựa hồ thực kinh ngạc, trên dưới đánh giá vài lần Bắc Hoàng, trong mắt dần dần tỏa sáng. Lộ ra so vừa nãy càng ra cảm thấy hứng thú quá mang. Ha ha ha, ma lực không tồi, tuổi trẻ đầy hứa hẹn, vốn tưởng rằng là tự tiện xông vào người, không nghĩ tới còn có ta ma giới lai khách. Ha ha ha ha, tiểu tử ngươi lại đây, ngươi đã nhận được ta, nói nói ngươi vì sao sẽ nhận được bổn vương. Kia lão giả ngay sau đó cười nói, tựa hồ là bởi vì gặp được đều là ma giới tiểu bối, cười thực thoải mái, hướng Bác Hoàng vây vây tay, cũng không xem người khác. Quan thân vương, ngài còn sống thật sự là quá tốt. Ngài ở ma giới ai không biết ai không hiểu. Vạn bối biết cũng không hiếm lạ. Bác Hoàng tiến lên vài bước, anh Tuấn trên mặt mang cười, tựa hồ cũng có chút ngoài ý muốn kinh hỉ. Bác Hoàng ngày thường trừ bỏ sẽ bởi vì vương tử một chút sự tình có cảm xúc dao động ở ngoài, rất ít có chân chính cảm thấy hứng thú sự tình. Hắn sinh hoạt trước nay đều này đây ma vương vì trung tâm, ở không tìm được vương tử phía trước là... Tìm được vương tử lúc sau càng là, nhưng là giống hiện tại như vậy cười chân thành lại là cơ hồ chưa từng có, huống chi Bắc Hoàng như thế tôn kính thái độ. Xem ra Bắc Hoàng trong miệng cái này quan thân vương thân phận cũng không tầm thường. Kia nhưng không nhất định, tiểu tử ngươi cũng không cần cho bổn vương tấn bốc, bổn vương biến mất nhiều ít năm, ma giới sẽ như thế nào biến bổn vương rất rõ ràng, giống ngươi như vậy còn nhớ rõ bổn vương, cũng sẽ không là tùy tiện người nào. Kia quan thân vương cười cười. Thanh âm hồn hậu, mặc dù tại đây thế ngoại đảo nguyên giống nhau địa phương tu thân dưỡng tính nhiều năm như vậy, trong lúc nói chuyện còn mang theo một cổ tử trực tiếp cùng thượng vị giả áp bách, đặc biệt là ở đối mặt ở ma giới khả năng thân ở địa vị cao Bắc Hoàng khi, quan thân vương khí thế không khỏi ngoại phóng, cùng mới vừa rồi tới khi có rõ ràng khác biệt. Quan thân vương quả nhiên nhìn rõ mọi việc, bất quá vãn bối nói cũng không tồi, ngài ở ma giới địa vị, liền tính ma giới lại biến cũng sẽ không đem ngài mặt sát. Vạn bối thân phận không có gì nhưng đáng giá dấu chấm, hôm nay tùy bằng hữu cùng tiến đến, nếu là quan thân vương tưởng quan tâm ma giới đại sự, vạn bối chậm rãi cùng ngài tế nói không muộn, ngài xem. Bác Hoàng cũng không phản bác, biết quan thân vương muốn hỏi một ít chuyện khác, nhưng là vương tử mấy người còn lượng ở sau người đâu, hắn cũng không có khả năng liền như vậy cùng quan thân vương ôn chuyện đi, sự tình nói ra thì rất dài, quan thân vương ở ma giới địa vị không tầm thường. Tới một chuyến ác ma địa ngục, nếu là có thể đem quan thân vương thỉnh về đi, thế tất đối vương tử bước lên ma vương chi vị lại nhiều tầng một bảo đảm. Ngươi tiểu tử này giao hữu nhưng thật ra rộng khắp. Quan thân vương chỉ suy xét một cái chớp mắt Bắc Hoàng nói, tự nhiên cảm thấy có đạo lý, là hắn mới vừa nhìn thấy có người tới ác ma địa ngục có chút kích động, huống chi những người này chung còn có nhà mình ma giới người, thiếu chút nữa vương tử trường hợp, khoanh tay nhìn nhìn vương tử mấy người, giữa mày xuất hiện kinh ngạc thần sắc, nhưng thật ra cảm thấy sự tình hôm nay càng thêm thú vị. Đồng nhiên, quan thân vương ánh mắt định ở vương tử trên người, trong mắt thần sắc biến ảo, không biết đồng nhiên nghĩ tới cái gì. Hắc ngươi này ma đầu nhưng thật ra đem người mang lại đây à, liền quang ngươi một người nhìn à, hiểu hay không đạo đãi khách à, còn đương ngươi là cao cao tại thượng thân vương kia. Đúng lúc này, phía sau truyền đến một đạo tiếng la, là vừa mới cùng quan thân vương đánh lao giả, khi nói chuyện cũng phi thân rơi xuống, một bên cở trách quan thân vương, một bên đôi mắt tỏa ánh sáng nhìn vương tử mấy người. Các ngươi là cái thứ hai đi vào ác ma địa ngục người, chúng ta mấy cái nhiều năm như vậy cũng không dịch quá hoa, vị diện này thượng có thể tìm ra vật còn sống cũng liền giới hạn tiểu khối đỉnh núi, trước nhập giả là chủ, các ngươi đích xác xem như khách nhân, trước hết mời tiến vào ngồi mới là. Quan thân vương bị thanh âm kia kêu hoàn hồn, lại như suy tư gì nhìn nhìn vương tử, nhưng thật ra không thèm để ý kia lão giả cửa trách, giống như cùng không nghe được dường như, ở kia lão giả dứt lời lúc sau, quan thân vương hướng tới vương tử mấy người nói vừa xoay người chiều bên hồ đi, vương tử mấy người tự nhiên đuổi kịp. Ai ta nói, các ngươi lại như thế nào tìm được này tới? Sau lại kia lão giả thật sự chờ không kịp mấy người qua đi, trên đường liền hỏi, nhìn nhìn này đoàn người, một cái so một cái cường đại, trách không được dám đến này ác ma địa ngục, chỉ là cũng một cái so một cái lãnh, một chút đều không nhiệt tình. Kia lão giả ghé vào liên sinh trước mặt, liền một cái liên sinh còn rất thảo hỉ, liền tóm được liên sinh hỏi. Hi hi, hắn mang chúng ta tới. Liên sinh cũng không có làm hắn thất vọng, chỉ vào phía sau cái kia đại hình cơ giới thú. Cái này cơ giới thú. Kia lão giả quay đầu nhìn lại, đã sớm nhìn đến ra hỏa này, nhưng là này cùng tìm được này có quan hệ gì? Này cơ giới thú nơi nào đặc biệt sao? Bất quá này cơ giới thú thoạt nhìn có điểm quen mắt ta. Thiết Vũ lão nhân, ngươi liền thừa nhận đi, ngươi trí nhớ đã không được, liền này chỉ cơ giới thú đều không nhớ rõ, đây là ngũ hành lão nhân năm đó luyện chế cơ giới thú. Khi nói chuyện vương tử đoàn người đã muốn chạy tới bên hồ, một cái người mặc thiết hôi sắc đạo bảo trung niên nữ tử nói, lại thấy nàng kia đem tóc sơ không chút cầu thả, lên đỉnh đầu vãn nhưng một cái búi tóc, lời này đúng là đối kia trầm tư suy nghĩ lao giả nói. Cái gì? Là ngũ hành lao nhân cơ giới thú. Người chưa nói sai. Kia lão giả bỗng nhiên nhảy dựng lên, tựa hồ đã chịu không nhỏ kinh hách. Ngũ hành lao nhân liền tại đây, ta sẽ nói bậy sao? Nàng kia nói. Ở đi tới này trong chốc lát, vương tử đã quan sát qua này mấy người, tổng cộng 6 người, kia quan thân vương là ma giới người, cùng quan thân vương đánh nhau kia lão giả bị gọi Thiết Vũ, rất có khả năng là ngay lúc đó tiên giới cao thủ Thiết Vũ tiên, những người này tuy đều là linh hồn trạng thái, nhưng là thực lực cũng không thể khinh thường, thậm chí cùng sinh thời so sánh với chỉ có hơn chứ không kém. Lúc trước chết ở ác ma địa ngục 8 tiên giới cao thủ, nghĩ đến nơi này này mấy người định là trong đó mấy cái. Tám trong cao thủ duy nhất một cái nữ tu sĩ Du La Bà, vừa rồi nói chuyện nàng kia hẳn là được đi. Ngũ hành thánh nhân vương tử tiến lên 2 bước, chắp tay, có thể nhanh như vậy tìm được ngũ hành thần nhân, đúng là ngoài ý muốn chi hỉ. Ha ha, các ngươi chưa ngồi. Các ngươi đi qua ngũ tinh không gian. Là niệm tuyết cho các ngươi tới. Ngũ hành thánh nhân tựa hồ không có thực ngoài ý muốn, ý bảo vương tử mấy người ngồi xuống nói chuyện, ở nhìn đến cơ giới thú xuất hiện thời điểm. Chỉ sợ hắn đã biết đại khái. Ân. Vương tử ngay tại chỗ ngồi xuống, mọi người đều là ngồi xuống đất ngồi ở thảo đế thượng, vương tử cũng không cảm thấy kỳ quái, chỉ là bị ngũ hành thánh nhân này một đánh gãy, vương tử lại không biết nên như thế nào mở miệng nói, nàng tưởng nàng hẳn là trước cùng ngũ hành thánh nhân thương lượng một chút hắn nên như thế nào đi ra ngoài, rốt cuộc ngũ hành thánh nhân hiện tại là linh hồn trạng thái, lại chính là hỏi một chút năm đó nàng phụ thân sự tình. Chính là nàng còn không xác định có thể hay không cùng ngũ hành thánh nhân công bằng nói, càng đừng nói hiện tại bên cạnh còn có nhiều người như vậy, nàng còn không xác định những người này là ai. Ngũ hành lão đạo, ngươi lúc trước còn để lại như vậy một tay. Quan thân vương lại là có chút kinh ngạc hỏi, ngũ hành thánh nhân thế nhưng còn để lại khác đường lui, tuy rằng này đường lui ẩn nút thời gian thực sự có chút dài quá. Lúc trước không nghĩ như vậy một đi không quay lại, để lại niệm tuyết cùng cơ giới thu ở tiên giới, nếu là gặp được người có duyên, liền tới thăm thăm, mấy năm nay cũng không cảm thấy có người như vậy, bọn họ có thể tới ta cũng rất ngoài ý muốn. Ngũ hành thánh nhân thong dong nói, từ nhìn thấy cơ giới thú, nhắc lại năm đó sự tình, ngũ hành thánh nhân biểu tình đều là đạm nhiên thong dong, tựa hồ cũng không có cái gì có thể làm hắn tâm cảnh phập phồng sự tình. Vương tử nhìn ngũ hành thánh nhân, đối với cái này truyền kỳ thức nhân vật, vương tử kỳ thật rất tò mò, có thể làm trận pháp ở tiên giới hương thịnh lâu như vậy, đến nay cũng không thiếu người theo đuổi, có lẽ là nàng đối với trận pháp độc đáo cảm tình, liên quan đối cùng trận pháp có chặt chẽ quan hệ ngũ hành thánh nhân cũng ấn tượng thực hảo. Hiện giờ nhìn thấy này đạo cốt tiên phong dường như ngũ hành thánh nhân, đạm bạc bình tĩnh, xác thật cùng vương tử trong tưởng tượng hình tượng nhất trí, chỉ là hiện tại ngũ hành thánh nhân giống như quá bình tĩnh đến giống như cái gì đều sẽ không bị hắn để vào mắt. Ngũ hành thánh nhân, ta đáp ứng niệm tuyết đem ngài mang về, ngài hiện tại có thể đi sao? Vương tử cảm thấy có chút không thể nào mở đầu, dứt khoát đi thẳng vào vấn đề hỏi, trực tiếp hỏi rõ ràng ngũ hành thánh nhân ý tứ lại nói khác đi. Ha ha, ta hiện tại là linh hồn trạng thái, ngươi hẳn là biết, tiên giới ta có thể nào lại trở về. Cái này không đổi, nếu là người có duyên, ta thả hỏi ngươi, ngươi này trận pháp là ai dạy ngươi? Ngũ hành thánh nhân cười cười, cũng không nguyện hiện tại liền đề rời đi sự tình, ngược lại là đối vương tử liên tục phá trên ngọn núi này mấy cái đại trận rất là tò mò. Không biết ngài có nhận thức hay không huyền ất chân nhân, ta trận pháp từ huyền ất chân nhân bản chép tay chung vỡ lòng. Bất quá ngài đối ta trợ giúp cũng không ít. Vương tử theo ngũ hành thánh nhân đề tài nói, lần đầu nói ra chính mình trận pháp vỡ lòng với huyền ất tuyệt học. Huyền ất, ta tuy đi thăm trận pháp danh gia, nhưng là lục giới to lớn, luôn có ta không biết, xem ra vị này huyền ất chân nhân cũng là vì trận pháp tiên phong, chỉ một quyển bản chép tay liền bồi dưỡng như thế một thiên tài. Bất quá, ta khi nào trợ giúp quá ngươi? Ngũ hành thánh nhân tán thưởng nhìn vương tử. Nếu là dựa vào một quyển bản chép tay mà không người chỉ dẫn liền đi lên trận pháp con đường, kia thật là không hơn không kém thiên tài. Ta là diễn trận viện đệ tử. Vương tử nói. Diễn trận viện hiện tại như thế nào? Lại thấy ngũ hành thánh nhân bỗng nhiên dừng lại, trên mặt xuất hiện tự vừa mới bắt đầu đến bây giờ cái thứ nhất ngoài ý muốn biểu tình. Nói đến cùng diễn trận viện là hắn cả đời tâm huyết, hắn nhất không yên lòng chính là diễn trận viện. Hiện giờ lần thứ hai nghe được diễn trận viện tin tức. Ngũ hành thánh nhân trong lòng gợn sóng xa so trên mặt đại. Thực hảo. Vương tử nghĩ, thực phụ trách nhiệm nói, tuy rằng diễn trận viện người hiện tại rất ít, nhưng là vui sướng hướng vinh, đích xác thực hảo, hoàn toàn không nghĩ tới vì chính mình khoe thành tích, rốt cuộc diễn trận viện là nàng sống lại. Nếu trên người của ngươi tri thức thật là từ diễn trận viện học được, ta đây liền tin tưởng diễn trận viện thực hảo. Ngũ hành thánh nhân tựa hồ ẩn ẩn thở dài, không giống mới vừa rồi đạm nhiên. Trận học ở tiên giới vẫn luôn chưa từng cắm dễ, là cái tình huống như thế nào hắn cũng sẽ khách quan đi tự hỏi, hắn ở diễn trận viện thịnh cực nhất thời điểm rời đi, hắn cũng không có bồi dưỡng ra xuất sắc đệ tử, trường thiên phái bài xích trận pháp người cũng không ở số ít, trận pháp trạng huống sẽ thực hảo mới là. Hiện tại xác thật thực hảo. Vương tử giữa mày hơi hợp lại lần nữa cường điệu một lần, chỉ cần có người chịu học, trận pháp liền sẽ không xuống dốc. Mà hiện tại diễn trận viện không thiếu như vậy chịu học người. Ha ha, ta tựa hồ buồn lo vô cớ, hiện tại là ai ở làm diễn trận viện viện trưởng? Ngũ hành thánh nhân trên người cô đơn hơi thở một tán, tựa hồ cũng cảm thấy như vậy thương cảm ở tiểu bối trước mặt có thất trang nghiêm, bất quá nhìn đến vương tử nghiêm túc cường điệu bộ dáng, đồng nhiên có chút nhẹ nhàng tiêu tan, thế giới này sẽ không đã không có ai liền không xoay. Diễn trận viện có thể tồn tại cho tới hôm nay có lẽ thực sự có mới mẻ sức sống rót vào, hắn nên cao hứng mới là. Chiến văn thạch. Vương tử nói. Ân, văn thạch tư duy linh hoạt, đối đãi trận pháp thái độ cũng thực nghiêm cẩn, đích xác đương đến viện trưởng trước. Ngũ hành thánh nhân biết chiến văn thạch một thân, ngôn ngữ gian có chút vui mừng, vương tử cũng không xen mồm. Hiện tại diễn trận viện đã là nhất phái tân khí tượng. Cũng không cần thiết nói cho ngũ hành thánh nhân kỳ thật hắn trong miệng thái độ nghiêm cẩn chiến văn thạch 30 năm tới cũng không quản quá diễn trận viện, chỉ là duy trì diễn trận viện không có thật sự tan thành từng mảnh mà thôi. Đều là chút cái gì chuyện cũ dích, ngũ hành lão nhân ngươi không phải nghe tiêu sái sao, hiện tại lấy ra một bộ lo lắng suốt ruột bộ dáng cho ai xem a. Một người nhịn không được xen mồm, tựa hồ đối ngũ hành thánh nhân cùng vương tử liêu sự tình thực không cảm bạo, vương tử nhìn lại, đúng là cái kia thiết vũ tiên. Ha ha, không đề cập tới liền không đề cập tới, ngươi để chút mới mẻ tới nghe một chút. Ngũ hành thánh nhân không lắm để ý cười cười. Sớm nói a, ta nói tiểu cô nương, ngươi có biết chúng ta là ai? Thiết Vũ Tiên đi phía trước thấu thấu hỏi vương tử, tuy rằng này đó cá nhân đều không phải bình phàm hạng người, nhưng đều lấy vương tử vì trung tâm, từ xuất hiện đến ngồi xuống vẫn luôn không thay đổi, kia mấy cái nam tử đều là một bộ hộ hoa sứ giả bộ dáng, cũng không mở miệng ý tứ, Thiết Vũ Tiên đương nhiên nhận chuẩn vương tử hỏi. Ngũ hành thánh nhân, Thiết Vũ Tiên, Du La Bà. Những người khác đoán không ra. Vương tử nói, có thể đoán ra hai cái đã không tồi, lão đạo đúng là Thiết Vũ Tiên, nàng chính là Du La Bà, lão nhân này là Châu Sơn lão tổ, đó là Liên Tử Sơn Nhân, đến nỗi kia hai cái sao, không phải cùng ta một đường, đây là Quan Thiệm, đây là Ngôn Nguy, hai cái đại ma đầu, lúc trước chính là bọn họ mang binh xối rủ, khơi mào chiến đấu. Thiết Vũ Tiên không biết là ý gì, thế nhưng giới thiệu lên, lúc trước tám tiên giới cao thủ này liền có bốn cái. Mặt khác hai cái thế nhưng là ma giới mang binh chi đem, lúc trước đánh ngươi chết ta sống ma giới cùng tu chân giới, cuối cùng bởi vì một cái địa sát âm mai trận hai bên đồng quy vu tận, nhưng mà trong đó mấy người cao thủ lại không có hồn phi phách tán, cũng không có trở thành ác linh, không biết giữa đã trải qua cái gì khúc chiết, tóm lại này thế bất lưỡng lập sáu người lại là hài. Kịch tính cùng sinh hoạt tại đây thế ngoại đào nguyên, không biết nhiều ít năm tháng tới nay đều là lẫn nhau làm bạn. Kia Quan Thiệm cùng Ngôn Nguy hai người lại là đồng thời liếc liếc mắt một cái Thiết Vũ Tiên, lại không nói gì thêm, như vậy hình như là lười đến giải thích, vương tử tự nhiên thấy được rõ ràng, này Thiết Vũ Tiên tuy rằng ngoài miệng vẫn luôn nhằm vào Quan Thiệm cùng Ngôn Nguy, nhưng là sáu người phía trước rõ ràng là rất hài hòa bầu không khí, như là rất nhiều năm láo hữu, cho nhau tổn hại, bóc lộ tẩy nhi, không ảnh hưởng toàn cục. Ngươi biết vì cái gì ngũ hành lão nhân có thể cho các ngươi tiến vào? Chúng ta nhưng vẫn không có đi ra ngoài sao? Thiết Vũ Tiên bỗng nhiên lại hỏi. Không biết. Vương tử lắc đầu, điểm này nàng phía trước cũng nghĩ tới, vốn tưởng rằng ác ma địa ngục đã không có thanh tỉnh linh hồn. Nói vậy, không có khả năng có linh hồn tránh thoát một cái vị diện trói buộc, nhưng thực tế tình huống cũng không phải như vậy à. Ngũ hành thánh nhân mấy người thực lực hẳn là cũng không có yếu bớt, như vậy nghĩ ra rời đi cái này vị diện biện pháp liền cũng không phải như vậy khó khăn à. Ha ha. Tình lý bên trong, đây là một cái bình thường vị diện, còn chưa thành hình, nhưng là thời gian hệ thống hẳn là cùng tu chân giới là nhất trí. Đúng rồi, từ năm đó đại chiến sau, tiên giới qua đã bao lâu? Thiết Vũ Tiên thần bí cười cười, lường trước vương tử cũng đoán không được, hứng thú bừng bừng bắt đầu giải thích. 30 năm. Vương tử nói. Mới 30 năm. Có lẽ nơi này thời gian hệ thống so tu chân giới còn muốn mau. Năm đó địa sát âm mai trận kết thúc kia tràng chiến tranh, tu chân giới cùng ma giới tham chiến người đồng quy vu tận, chúng ta cũng không có thể may mắn thoát khỏi, nhìn đi, đều dư lại vài sợi linh hồn, oan khí bị nhốt ở cái này vị diện, càng ngày càng đánh nữa chết linh hồn bị nhuộm dần thành ác linh, dư lại chúng ta mấy cái thanh tỉnh. Sớm chút năm nơi này đích sắc thảm không nỡ nhìn à, tiểu cô nương các ngươi tới thời điểm cũng không tệ lắm. Đuổi kịp nơi này đều bị vị diện diễn biến quá trình cấp rửa sạch chạy nhanh, khi đó vốn dĩ chúng ta mấy cái là nếu muốn biện pháp đi ra ngoài, chính là linh hồn trạng thái muốn xé mở vị diện cũng không phải kiện dễ dàng sự, trùng hợp phát hiện có mấy cái ma đầu cũng không chết sạch sẽ. Thiết Vũ Tiên nói, dứt lời lại trừng mắt nhìn hai mắt Quan Thiệm cùng Ngôn Nguy, tựa hồ đối năm đó sự tình canh cánh trong lòng. Ha ha, bị chúng ta gặp được, ai xem ai đều không vừa mắt, sau đó liền đánh. Này một tá, cũng không biết đánh nhiều ít năm. Du La Bà tiếp theo Thiết Vũ Tiên nói, so sánh với Thiết Vũ Tiên, Du La Bà nhưng thật ra đạm nhiên, phảng phất qua đi lâu như vậy sự tình, lại nói tiếp liền cùng Bạch Thủy giống nhau, chỉ là một đoạn tồn tại quá quá vãng mà thôi. Thẳng đến này vị diện lần đầu tiên diễn biến, thiên hỏa lan tràn, đem nơi này hết thảy đều thiếu cái sạch sẽ, chúng ta cũng thiếu chút nữa bị đốt thành cho khói nhẹ. Bất quá may ngũ hành lao đạo tại đây tối cao đỉnh núi thiết hạ kết giới, chờ thiên hỏa chính mình tiêu tán, chúng ta cũng liền hoàn toàn tại đây kiến hoa, sau đó còn đánh, chẳng qua qua ngần ấy năm, kia mấy cái ma đầu liền dư lại Quan Thiệm cùng Ngôn Nguy, đánh mấy ngày nghỉ mấy ngày, thế nhưng đã quên rời đi sự tình, lại nhoáng. Lên mắt, các ngươi mấy cái liền tới rồi. Thiết Vũ Tiên nói tiếp, vương tử nghe cảm giác quái quái, bọn họ đánh về đánh, nàng có thể lý giải. Tiên giới cùng ma giới từ xưa đến nay đều là nhìn nhau không vừa mắt, không thể hô hấp cùng phiến không khí, nhưng là giống Thiết Vũ Tiên như vậy khinh phiêu phiêu nói bởi vì đánh nhau mà đã quên rời đi, tựa hồ nói không thông à, Nói nữa, hiện tại mấy người rõ ràng đã không có đối lập cảm giác. Đánh đánh giết giết cũng bất quá như thế, tiên giới cùng ma giới đối lập đã không biết có bao nhiêu lâu lịch sử. Đại chiến năm ấy ta ma giới bổn ngộ đại sự, ma vương chi nhãn xuất hiện ở tiên giới, ta cùng với ngôn huynh xuất quân rời đi ma giới đón chào, vì tránh cho đại chiến, ta hai người tướng quân đội ngừng ở này không người vị diện, chờ đợi xác nhận ma vương chi nhãn lại đi bảo hiểm, nhưng mà không biết là ai đem tin tức truyền tới tu chân giới, nói ta ma giới quăng ngã đại quân sâm chiếm, khiến tu chân giới nghe tin mà động, đại quân tiến đến giằng co, hai quân tương nộ. Không lâu đại chiến liền bạo phát, hơn nữa càng ngày càng nghiêm trọng, tiên giới này mấy cái lão nhân cũng tới quấy rối. Quan Thiệm lại nói tiếp, nhảy lên quá lớn, vương tử đã không biết những người này muốn nói cái gì, bất quá lại an tĩnh nghe, ở nghe được Quan Thiệm nói ma vương chi nhãn khi, trong mắt xẹt qua một tia khác thường, này ma vương chi nhãn là cái gì? Có thể làm ma giới như thế coi trọng. Bất quá nghe Quan Thiệm ý tứ. Nhưng năm đại chiến đánh lên tới đều không phải là ma giới bổn ý, ngược lại là chẳng không nên có chiến tranh, không chỉ là ai tử giữa làm khó dễ. 30 năm trước, lại là thời gian này. Bác Hoàng không nói, trong mắt lại xẹt qua hiểu rõ thần sắc, trách không được 30 năm trước tiến đến tìm kiếm ma vương chi nhãn quan, nôn hai vị thân vương sẽ bỗng nhiên cùng tu chân giới đánh lên tới. Hơn nữa cuối cùng này đây đồng quy vu tận xong việc, năm đó sự tình quá mức phức tạp. Có người đồng thời bóp méo các bộ phận tình thế, làm tu chân giới cùng ma giới đánh lên, tiên giới cũng là một mảnh đại loạn. Hắn hiện tại đã biết ma vương chi nhãn chủ nhân chính là vương tử, mà 30 năm trước quan thân vương cùng nôn thân vương vốn là hẳn là đến thế ngoại vực tìm vương tử, kết quả bị kéo ở vị diện này, này âm thầm thao tác tay là xuất từ một người sao. Nếu đúng vậy lời nói, hắn động cơ liền quá khó đoán, đem các địa phương đều đảo loạn, lại giống như chơi dường như. Cuối cùng, cái gì đều không có làm, thật là quái thay. Trận chiến tranh này bùng nổ quá không đạo lý, tuy rằng ma giới cùng tu chân giới, ma giới cùng tiên giới trong lịch sử chiến tranh cũng không ít, muốn nói đạo lý cũng không có gì đặc biệt chạm được chân, nhưng lúc này đây không giống nhau, đều không phải là hai bên ý nguyện, mà là bị người âm thầm khơi mào, chỉ là người này tay quá dài, có thể đồng thời ảnh hưởng đến tu chân giới cùng tiên giới, còn biết ma giới hướng đi, chiêu thức ấy xúi dục thị phi. Không thể nói không độc a. Ma vương chi nhãn hướng đi như vậy biến mất, chúng ta đều bị vây ở chỗ này, tiên giới cũng bởi vì tiền nhiệm ma vương sự tình lâm vào hỗn loạn, ngũ hành lão đạo bị phái tới nơi này, tuy nói là ngũ hành lão đạo tự nguyện tới, nhưng không có trưởng thiên phái một chúng phó trưởng môn cùng trưởng môn cộng đồng ngầm đồng ý, ngũ hành lão đạo như thế nào tự tiện tiến đến. Quan Thiệm nói tiếp, nói nội dung một chút điếu nổi lên vương tử ăn uống, vương tử nhìn về phía Quan Thiệm, hy vọng ở hắn trong miệng nghe được càng nhiều sự tình, chỉ vì Quan Thiệm theo như lời cơ hồ đều là nàng nghi vấn, vương tử có chút kỳ quái, mấy người này cũng không song nàng là ai, liền nói như vậy khởi này ma giới, tiên giới, tu chân giới bí thân, cũng không cảm thấy có thất thỏa đáng sao. Ngài ý tứ là nói 30 năm trước này sở hữu sự tình đều là có người cố tình vì này, có người thúc đẩy tu chân giới cùng ma giới đại chiến, 30 năm trước sự tình nhìn như trùng hợp. Nhưng cũng có này phát sinh tính tất yếu, ma vương giận thiên sự tỉnh tự 300 năm liền bắt đầu, 30 năm trước là bởi vì ma vương chi tử sinh ra, tiên giới hỗn loạn lời dẫn là ma vương giận thiên, ma vương giận thiên lúc ấy đã cùng ma giới đã không có quan hệ, lại bởi vì ngài cùng nôn thân vương mang binh rời. Đi ma giới mà bị người mượn đề tài, là ma vương giận thiên chứng thực xâm chiếm thế ngoại vượt tội danh. Tu chân giới thực lực không địch lại ma giới, tiên giới lý nên phái người chi viện. Đến nỗi chi viện nhân thủ, xuất phát từ lúc ấy thế ngoại vực cũng là một mảnh đổi loạn, lấy không ra rất nhiều nhân mã, bởi vậy đi trước chi viện nhiệm vụ đương nhiên dừng ở có thể lấy một đương vạn ngũ hành thánh nhân trên người. Vương tử nhìn Quan Thiệm nói, kể từ đó, 30 năm trước sự tình xuyến thành một cái tuyến, vương tử cũng không có nói, ngũ hành thánh nhân rời đi có lẽ còn có một nguyên nhân, 300 năm trước ngũ hành thánh nhân rất có thể cố ý thả chạy nàng phụ thân. 30 năm trước thế ngoại vực bày ra thiên la địa vong chuẩn bị chờ nàng phụ thân chui đầu vô lưới, bọn họ là sợ 300 năm trước tình cảnh lại lần nữa trình diễn đi, sợ mặc dù là thiên la địa vong nàng phụ thân cũng có thể chắp cánh bay ra, mới đem ngũ hành thánh nhân điều đi. Nhưng là nếu hoa lớn như vậy công phu bố trí, vì cái gì cuối cùng cái gì cũng chưa làm. Vương tử rốt cuộc cho tới nay không nghĩ ra sự tình. Quan Thiệm cùng ngũ hành thánh nhân bọn họ ở chỗ này nhiều năm như vậy, Xem bọn họ hiện giờ bằng hữu ở chung, tất nhiên đã biết lúc trước bọn họ đều bị tính kế, quan thiệm mấy người đối nàng trắng ra đề cập chuyện này, có phải hay không còn biết chút cái gì? Không, bọn họ làm, chỉ là không có thu hoạch mà thôi. Ngũ hành thánh nhân lắc đầu, nói ra như vậy một câu. Có ý tứ gì? Vương tử nhíu mày. Ha ha, tiểu cô nương xa so với ta trong tưởng tượng biết đến nhiều a. Thiết Vũ Tiên lại bỗng nhiên cười nói, vương tử xem hắn, bỗng nhiên nói lên chính là bọn họ, điếu người ăn uống cũng là bọn họ, rốt cuộc là có ý tứ gì? Đừng nóng nội, sẽ nói cho ngươi, tại đây phía trước, ta cùng ngươi xác nhận một sự kiện, ngươi có phải hay không mà vương chi nhãn chủ nhân? Quan thiệm trấn an dường như nói một câu, lại giọng nói vừa chuyển, bỗng nhiên nhìn vương tử hỏi. Ma vương chi nhãn là cái gì? Vương tử lại nghi hoặc nhìn quan thiệm, nếu hắn muốn hỏi nàng có phải hay không vương giận thiên nữ nhi, nàng nhưng thật ra sẽ không ngoài ý muốn, nhưng là ma vương chi nhãn nàng lại là không biết. Ma vương chi nhãn, chính là một đôi mắt. Quan thiệm cười cười, nhìn như nhẹ nhàng, lại là vô cùng nghiêm túc, ma vương chi nhãn thật là một đôi mắt. Lại là ma giới chưa bao giờ từ bỏ tìm kiếm một đôi mắt, ma giới con dân tin tưởng ma vương chi nhãn sẽ mang cho ma giới một khắc phiến thiên địa, không cần không thấy ánh mặt trời, không cần bị chiến tranh không ngừng, không cần ở lục giới nội làm người chơ chẽn. Quan thân vương, vương thượng thật là ma vương chi nhãn chủ nhân. Vương tử còn không rõ quan thiệm ý tứ, vẫn luôn trầm mặc không nói Bắc Hoàng lại mở miệng nói. Vương tử nhìn Bắc Hoàng, tay không tự giác xoa hai mắt của mình, này đôi mắt. Là ma vương chi nhãn. Quan thiệm nghe xong Bắc Hoàng nói, lại chỉ là ngốc lăng một cái trước mắt, trên mặt xuất hiện như chút được gánh nặng biểu tình, nhắm mắt, đống nhiên đứng lên, vòng khai ngồi vây quanh nếu, đi đến vương tử phía sau, lại thấy kia một con không nhúc nhích ngôn nguy cũng đi theo qua đi, hai người làm tương đồng động tác, đống nhiên hai đầu gối quỳ xuống đất, dần dần phủ phục xuống dưới, ngũ thể đầu địa đối với vương tử, vô cùng cung kính cùng thành kính. Các ngươi làm gì vậy? Vương tử đột nhiên đứng lên, mặc kệ quan thiệm cùng nôn nguy thân phận như thế nào, tùy tiện bị một người như vậy đại bái nàng cũng sẽ kỳ quái a. Nói bái, liền tính biết nàng là ma vương, còn không có kế thừa vương vị, yêu cầu như vậy thận trọng sao. Vương thượng, thỉnh tiếp thu thần tử thăm viếng, ma vương chi nhãn chủ nhân, nhận được khởi bất luận cái gì một cái ma giới con dân thành tín nhất quy lệ. Quan thiệm nói, trong thanh âm cũng là cung kính, không một ti miễn cưỡng. Tham kiến vương thượng. Nôn nguy cũng nói. Thiết Vũ Tiên không biết thấp giọng xem nhẹ cái gì, quái gì nhìn quan thiệm cùng nôn nguy, như vậy long trọng tham viếng một cái tiểu cô nương, thấy thế nào như thế nào biến ưu, bất quá nhân ra như vậy nghiêm túc làm một việc, hắn cũng sẽ không thức thời đi quấy rầy, nên đứng đắn thời điểm còn phải đứng đắn. Các ngươi lên. Vương tử nói, ma vương chi nhãn có gì đặc biệt? Có thể làm hai cái lao thần tử nghe được liền biểu tình ngưng trọng. Tạ vương thượng. Tạ vương thượng. Quan thiệm cùng nôn mi nói, lúc này mới đứng dậy, chỉ là lại đối mặt vương tử thời điểm, hai người đã là mặt khác một phen thái độ. Các ngươi nói chính là cái này. Các ngươi như thế nào biết ta là ma vương chi nhãn chủ nhân? Vương tử rũ xuống mi mắt, mặc mâu trung quỷ dị hồng quang chợt lóe, trong tay xuất hiện một cái màu đen năng lượng cầu, kia năng lượng trung ẩn chứa đáng sợ ma khí, quan thiệm cùng nôn mi hai người đột nhiên mở to hai mắt. Liền tính chỉ là đối mặt này hơi thở, bọn họ hai người trong cơ thể ma khí cũng cùng lao thử nhìn thấy miêu liếc mắt một cái co vòi. Quả nhiên, ma vương chi nhãn sở có được năng lượng là người khác vô pháp tưởng tượng. Quan, nôn nhị vị thân vương vẫn luôn là trông coi ma vẫn thành người. Tôn giả năm đó phái hai người bọn họ tiến đến tiếp ứng ma vương cũng là vì nguyên nhân này. Bọn họ có thể phân biệt ra ma vương chi nhãn sở mang theo năng lượng, ma giới chỉ này hai người, liền tính là ta. Cũng làm không đến như thế. Bác Hoàng lúc này thế vương tử giải thích nói, hiện tại ma vương tứ đại ảnh vệ là ở quan thiệm cùng nôn nguy hai người một đi không quay lại lúc sau tôn giả mới chính thức làm bốn người ra tới chủ trì ma giới đại sự. Quan thiệm cùng nôn nguy ở ma giới có tương đối lớn địa vị, bởi vì hai người rời đi, ma giới quyền lực phân phối một lần bị quấy rầy, thật vất vả mới ổn định xuống dưới, lại cũng chôn xuống không ít thai hoàng ẩm. Ma vẫn thạch có thể phản ứng ngài trên người năng lượng, ta hai người vẫn luôn phụ trách trông coi ma vẫn thạch, liền vì có thể ở tìm được ma vương chi nhãn chủ nhân khi, ánh mắt đầu tiên nhận ra vương thượng, chỉ là không nghĩ tới, năm ấy rời đi ma giới không có thể tìm được ngài, hiện giờ lại là làm ngài tới tìm chúng ta. Quan thiệm nói, một ngụm một cái ngài, xưng hô vương tử rất là quái dị, vừa rồi vương tử còn đối quan thiệm xưng hô ngài, hiện tại lại là điều lại đây. Ngươi đó là vương giận thiên nữ nhi đi. Đây là, ngũ hành thánh nhân mở miệng. Đúng là, vương tử gật đầu, hôm nay vốn là tới tìm ta hành thánh nhân, lại thành thân phận công khai hội nghị. Ha ha, xảo a xảo, 30 năm trước quan thân vương cùng nôn thân vương tiến đến tiên giới tìm người, lại không nghĩ rằng bọn họ vương thượng đúng là thế ngoại vực muốn giết trẻ con, mà này trẻ con vẫn là trước ma vương nữ nhi, quan thân vương cùng nôn thân vương nếu là trực tiếp đi tiên giới, hôm nay không biết có thể hay không là mặt khác một phen tình cảnh, bất quá không đề cập tới này đó giả thiết, lúc trước kia âm thầm người cũng sẽ không cho phép tình huống như vậy xuất hiện a. Ngũ hành thánh nhân cảm khái nói, đang ngồi người rõ ràng biết vương giận thiên nữ nhi, cũng biết thiên mệnh giả đối vương tử tiên đoán, càng biết nàng là ma vương, lại là gợn sóng bất kinh bộ dáng, không giống như là thế ngoại vực đối với nàng thái độ a. Tiểu cô nương, ngươi không phải muốn biết vì cái gì âm thầm người làm lớn như vậy nhiễu loạn, lại cái gì cũng chưa làm sao. Ta này liền nói cho ngươi, bọn họ làm, hơn nữa làm rất nhiều, chỉ là bản tính đánh đến quá vang, kết quả tính sai rồi địa phương. Thiết Vũ Tiên hừ một tiếng, không giống vừa rồi như vậy không sao cả bộ dáng, tựa hồ nhắc tới âm thầm người khi rất là thống hận, dừng một chút tiếp tục nói. Tiểu cô nương ngươi có biết này lục giới vì sao hình thành? Vương tử lắc lắc đầu, cảm thấy Thiết Vũ Tiên vấn đề này hỏi đến đột nhiên, lục giới từ xưa liền có, chẳng lẽ không phải thiên nhiên diễn sinh sao? Thái cổ thời kỳ, cũng không lục giới nói đến, mênh mang vũ trụ vị diện vô số, đương có sinh linh vẫn là theo đuổi đại đạo thời điểm. Phàm nhân, người tu chân, thú, tiên, Phật, ma mới dần dần xuất hiện hình thức ban đầu, hơn nữa đã trải qua rất dài thời gian rất lâu diễn biến, sau lại này 6 cái chủ lưu chủng tộc chung dần dần xuất hiện đại năng người, làm tướng này hỗn độn sinh linh phân chia mở ra, cấp vạn vật sinh linh một cái khi nào chỗ ở, thiên hạ đại năng hội tụ một đường, quyết nghị, đem vũ trụ phân chia lục giới, cũng chính là hiện tại nhân gian giới, tu chân giới, yêu giới, ma giới, quỷ giới, tiên giới. Vô số đại năng nhân sĩ lấy thái cổ khai thiên chi mục, bổ thiên chi thạch, tăng thêm vô số hiếm thấy chi giới ngoại thiên thạch, tốn thời gian mấy trăm năm luyện chế giao diện cây trụ, gây pháp tác, chế định luân hồi, đem giao diện cây trụ lập với vũ trụ gian, kinh khởi lục giới, sau lại mới dần dần hình thành lục giới hiện có trật tự. Nhiên giao diện cây trụ tuy là lấy thái cổ độc nhất vô nhị tài chất luyện chế, nhưng là muốn chống đỡ khởi một cái giao diện, luôn có mài mòn thời điểm, vẫn là thái cổ thời kỳ cuối là lúc, tiên giới chi trụ liền từng dung chuyển quá, tiên giới năng lượng quá lớn, mà lục giới chi trụ này đây tương đồng quy cách luyện chế, bởi vậy tiên giới chi trụ sớm nhất xuất hiện dung chuyển, tiên giới suýt nữa tan vỡ. Cuối cùng vẫn là từ Hồng, Trạch Nhị huynh đệ lấy trận bổ thiên, tu bổ tiên giới chi trụ tổn hại, Hồng, Trạch Nhị huynh đệ suýt nữa bỏ mạng, lại nhân tín ngưỡng chi lực mà sống xuống dưới, ngươi hẳn là cũng nghe nói qua. Này bổ thiên chi trận chính là đến từ chính tử cực trận, là trạch sáng chế trận pháp, cũng là từ xưa đến nay trận pháp tác phẩm đỉnh cao, mà hồng thiên cực đồ cũng là đạo thuật khai sơn thủy tổ, sau lại hồng trạch nhị huynh đệ đem bao gồm tử cực trận cùng thiên cực đồ. Sở hữu tàng thư ném vào không gian cái khe. Đáng tiếc hơn 1 tỷ năm qua, bọn họ công pháp diễn sinh một cái lại một cái gia tộc môn phái, lại duy độc thiên cực đồ cùng tử cực trận rơi xuống không rõ. Vương tử nghe. Lại không khỏi nhìn nhìn liên sinh, này hồng trạch nhị huynh đệ nói chính là liên sinh kỳ dị lục trung thái cổ huynh đệ đi, thế nhưng còn có như vậy vừa nói, giao diện cây trụ, nàng thật là đầu một hồi nghe nói. Trên thực tế, từ hồng trạch nhị huynh đệ ra cố tiên giới chi trụ sau, không cách nhất định thời gian tiên giới chi trụ đều sẽ bị ra cố một lần, mà thời gian này không ai biết là bao lâu, nhưng về tiên giới chi trụ địa điểm, lại có người biết. Thiết Vũ Tiên chậm rãi nói tới. Vương tử trong lòng cũng có một tia sáng ngời cảm giác, bởi vì này bỗng nhiên thẳng đến tiên giới chi trụ, dị vãng một cuộn chỉ rối sự tình, hay là đều là chỉ hướng cái này tiên giới chi trụ. Như vậy kế hoạch này sở hữu sự tình âm thầm người cũng là hướng về phía tiên giới chi trụ tới. Không có khả năng là ra cố tiên giới chi trụ, nếu đúng vậy lời nói liền không cần làm ra nhiều như vậy ngoan độc việc, vậy chỉ có thể là hủy hoại tiên giới chi trụ. Ha ha. Có phải hay không đoán được? Thiết Vũ Tiên cười cười nói. Các ngươi lại như thế nào biết đến? Vương tử hỏi, lại là hướng về phía tiên giới chi trụ tới. Kia này ấn âm thầm người liền không khả năng chỉ là một cái tiểu thế lực mà thôi. Muốn hủy diệt một cái giao diện, này căn bản không phải người bình thường sẽ làm sự tình. Bởi vì ngũ hành lão đạo đó là tiên giới chi trụ đệ 2111 đại trông coi người. Quan Thiệm nói, vương tử càng thêm ngoài ý muốn, tiên giới chi trụ còn có trông coi người. Nhưng nếu là trông coi người, 30 năm trước ngũ hành thánh nhân vì cái gì còn sẽ rời đi tiên giới? Chuẩn xác mà nói, hẳn là giả tiên giới chi trụ trông coi người. Ngũ hành thánh nhân lại là nói, giả. Vương tử hỏi ra khẩu, những người khác đều lẳng lặng nghe. Tiên giới chi trụ đích xác có trông coi người, nhưng tiên giới chi trụ đích xác thiết vị trí cũng chỉ có trông coi người biết, giả tiên giới chi trụ là vì bảo hiểm khởi kiến, mê hoặc thế nhân, vốn dĩ chính là cái phòng bị thi thố, lại không nghĩ thực sự có người đánh tiên giới chi trụ chú ý, cái này giả tiên giới chi trụ vị trí liền ở trường thiên phái phía dưới. Lúc này đây, lại là liên sinh giải thích. Ngươi cũng biết tiên giới chi trụ sự tình. Vương tử nhìn về phía liên sinh, trên vai thiên tâm cũng xem qua đi, những người này nói sự tình thiên tâm đều nghe không hiểu, chỉ mở to tròn xoe thất sắc đôi mắt, động tác cùng vương tử bảo trì thần đồng bộ. Ân, bởi vì ta vừa lúc là giả tiên giới chi trụ đệ 2112 đại trông coi người. Liên sinh rụt rụt cổ, ông long nói, chuyện này lúc trước bị sai khiến thời điểm phát quá nặng thề không thể nói, không xem như giấu giếm thân chủ nhân đi. Bất quá này cũng chưa cái gì dùng à. Ta thượng một thế hệ trông coi người đều bỏ xuống kia địa phương đi rồi, ta cũng không cần thiết đi thủ, dù sao cũng là giả a. Liên sinh ngay sau đó nói, vì làm sáng tỏ chính mình, nếu không phải hôm nay gặp được ngũ hành thánh nhân, đã biết hắn cũng là trông coi người, hắn đã sớm mau đã quên chính mình còn có như vậy cái thân phận. Ha ha, ngươi nhưng thật ra thông minh. Thiết Vũ Tiên cũng có chút kinh ngạc, bất quá liên sinh không giống ngũ hành thánh nhân giống nhau, cả đời canh giữ ở trường thiên phái. Đích xác thông minh quá nhiều. Tiên giới chi trụ xuất hiện cần thiết từ chân chính trông coi người triệu hoán mới có thể. Ta cũng có triệu hoán khẩu quyết, triệu hồi ra tới lại chỉ là giả tiên giới chi trụ mà thôi. 300 năm tiền căn vì vương giận thiên sự tình, trường thiên phái trong một đêm lâm vào hỗn loạn. Lúc ấy ta liền nhận thấy được giả tiên giới chi trụ có động tĩnh, vì chạy nhanh bình ổn sự tình, thiết kế thả vương giận thiên, dùng trận pháp gia cố giả tiên giới chi trụ. Bất quá từ khi đó khởi ta liền nổi lên lòng nghi ngờ, chỉ sợ vương giận thiên sự tình ra cũng không trùng hợp, chính là bởi vì hắn rời đi, sự tình cũng dần dần bình ổn xuống dưới, giả tiên giới chi trụ động tĩnh cũng hình như là ta ảo giác giống nhau, thẳng đến ngươi sinh ra năm ấy, tiên giới lại lần nữa bởi vì vương giận thiên sự tình dựng lên hỗn loạn. Vũ Văn Hoa không tin người ta, người khác không rõ ràng lắm, hắn lại là biết lúc trước ta cố ý ngăn trở hắn, mà thả vương giận thiên. Lúc ấy ta là nhất thích hợp tiến đến viện chiến người, ta nếu là không đi, Vũ Văn Hoa cũng sẽ không đồng ý, đành phải rời đi, ta biết ta rời đi sau, đời sau trông coi nhân mã thượng sẽ tới vị, mới yên tâm rời đi. Nhưng không nghĩ tới đời sau trông coi người không đi, mà thừa dịp trường thiên phái tất cả mọi người bị phái đi vây đổ vương giận thiên thời điểm, âm thầm có người triệu hoán tiên giới chi trụ, tiến tới hủy chi, lại cũng bởi vậy phát hiện, trường thiên phái chôn cây trụ. Chẳng qua là giả mà thôi. Ngũ hành thánh nhân nói, nhìn liên sinh lại rụt rụt cổ, hắn không biết này một vụ, 30 năm trước đúng là độc phát thiếu chút nữa đã chết kia một năm, cũng không có cảm ứng được triệu hoán, câu này đối là ngoài ý muốn a. Sau lại sự tình, ngài là làm sao mà biết được a? Liên sinh vì cho chính mình giảm bớt điểm áp lực, nuốt nước miếng nói sang chuyện khác. Thật lâu trước kia, Phong Quảng đã tới ác ma địa ngục. Ngũ hành thánh nhân nói, vương tử hiểu rõ, cho nên vừa mới bắt đầu Quan Thiệm mới có thể nói bọn họ là cái thứ hai đi vào ác ma địa ngục người, kia cái thứ nhất khẳng định chính là Phong Quảng Chiến Hoàng. Cũng nguyên nhân chính là vì ngũ hành thánh nhân bọn họ đã biết ngoại giới sự tình, càng không nóng nảy đi ra ngoài. Nói cách khác, âm thầm người mưu hoa hủy diệt tiên giới chi trụ ngọn nguồn đã lâu, ít nhất 300 năm thời gian, phụ thân vừa lúc bị bọn họ lợi dụng. Nhưng ở 30 năm trước rốt cuộc có cơ hội xuống tay thời điểm, lại phát hiện trường thiên phái hạ chôn chính là giả tiên giới chi trụ, bởi vậy này dài đến 300 năm mưu hoa liền không giải quyết được gì. Vương tử nhấp môi, mặc kệ là ai mưu hoa, làm phụ thân hắn làm người chịu tội thay chính là đáng chết, chỉ là, mục tiêu là tiên giới chi trụ, lại có như thế đáng sợ kiên nhẫn, thất bại hai lần, bọn họ như thế nào sẽ như vậy thu tay lại. Giả bị phát hiện, lần sau có phải hay không nên đến phiên thật sự. Liên sinh mất tự nhiên nói, này giả bị phát hiện cũng có hắn một bộ phận trách nhiệm, bất quá cẩn thận ngẫm lại nói, hắn nhưng không ngũ hành thánh nhân kia bản lĩnh, liền tính hắn đi thủ, nếu là người một hai phải triệu hồi ra tới, hắn cũng áp không quay về a. Đương nhiên, nếu là ngươi, ngươi kế hoạch mấy trăm năm sự tình, sẽ nói từ bỏ liền từ bỏ sao? Thiết Vũ Tiên nói, biết đối phương là ai sao? Vương Tử trầm giọng hỏi. Chương hai chết già. Không biết, cho nên mới nguy hiểm. Mấy người đều trầm mặc, sau một lúc lâu ngũ hành thánh nhân nói. Các vị tiền bối không nghĩ tới đi ra ngoài đem việc này cùng Trường Thiên Phái còn có thế ngoại vực mấy cái thế gia ra rõ ràng sao? Liên sinh nghi hoặc hỏi ra khẩu, rốt cuộc tiên giới chi trụ là liên quan đến toàn bộ tiên giới sự tình, càng có thể nói là lục giới đại sự, tiên giới làm lục giới khung đỉnh, cùng cái khác giao diện có thiên ti vạn lũ liên hệ, tiên giới dung chuyển, đối với lục giới cũng là một hồi hạo kiếp. Chuyện này nói không rõ. Đầu tiên như các ngươi theo như lời, tiên giới đã qua đi 30 năm, ta tự phàm gian giới tới, với thế ngoại vực tới nói là cái người ngoài, người trong thiên hạ nguyện ý cho ta một cái thánh nhân danh hiệu, tại thế ngoại vực người cầm quyền trong mắt lại chỉ thường thôi, Vũ Văn Hoa vốn là không tín nhiệm ta, hiện giờ trở về, ta đi theo ai nói, lại có bao nhiêu người sẽ tin tưởng. Chuyện này trước sau vừa vặn cùng Vương Dận Thiên sự tình trung hợp, Vương Dận Thiên là ngươi phụ thân, mặc kệ phát sinh lại ly kỳ sự tình, ngươi phải vì phụ thân tẩy thoát tội danh, làm ngươi một nhà đoàn tụ, chính là thế ngoại vực ai còn có thể giống ngươi giống nhau như thế chúng ta nói liền tin. Muốn động tiên giới chi trụ, này tuyệt phi giống nhau địch nhân, lục giới trật tự đã hình thành đã bao nhiêu năm, không đếm được, hiện tại thậm chí tất cả mọi người cho rằng lục giới là vũ trụ gian vốn dĩ liền có trật tự, còn có bao nhiêu người biết lục giới chi trụ tồn tại. 300 năm trước cùng 30 năm trước sự tình đều không có chứng cứ, mặc dù ta là nhân chứng, giả tiên giới chi trụ trông coi người mỗi một thế hệ chỉ có một người, hơn nữa truyền thừa phương thức không người biết hiểu, nếu là giả tiên giới chi trụ hiện tại còn tồn tại cũng hảo, ta có thể triệu hoán giả tiên giới chi trụ lấy kỳ thân phận, chính là giả tiên giới chi trụ đã bị hủy, này ý nghĩa ta cái này trông coi người thân phận cũng vô dụng. Ta hiện tại bỗng nhiên trở về nói cho thế ngoại vực người đương quyền, tiên giới đem có hạo kiếp, âm thầm có thần bí thế lực nhìn chằm chằm tiên giới chi trụ đã có mấy trăm năm, hiện tại nhậm nhiên là cái bom không hẹn giờ, ai sẽ tin tưởng ta. Huống hồ, chúng ta mấy người tuy không có trở thành ác linh, nhưng thân thể sớm đã hủy diệt, hiện tại không lưu một khối hồn phách, tu vi tuy có chút xem đầu, lại cũng không có tu đến thoát ly lục đạo luân hồi cảnh giới, nếu là ly này ác ma địa ngục, nên đi chỗ lại là quỷ giới, nếu như bằng không, quỷ giới đem chúng ta xóa tên, chúng ta đem không còn có luân hồi trọng sinh chi khả năng. Ngũ hành thánh nhân từ từ kể ra, ngữ khí nhiều chút bất đắc dĩ, liền tính từng có quá làm tiên giới sôi trào huy hoàng, kia cũng như phủ dung sớm nở tối tàn, người đi trả lệnh, không có chân chính quyền lực cùng địa bàn nắm giữ ở trong tay, ngũ hành thánh nhân tại thế ngoại vực có thể nói không có quyền lên tiếng, cứ như vậy tùy tiện đi nói, khi cách 30 kiện, cơ hồ một chút chứng cứ đều không có. Thế ngoại vực không chỉ có sẽ không tin tưởng, rất có khả năng đưa ngũ hành thánh nhân đi quỷ giới. Có lẽ đoạt xá hoặc là trọng tố thân thể trợ giúp mấy người tiếp tục sống sót, chính là mấy người linh hồn sớm đã rời đi thân thể nhiều năm, linh hồn cường độ quá lớn, tìm không thấy thích hợp thân thể cũng chỉ có thể giống Vũ Văn Diệp giống nhau, quanh năm giường bệnh cuốn thân, làm không được thân thể chủ, mà trọng tố thân thể, hắc tử linh hồn còn yêu cầu ma trùng bích tinh thảo. Này mấy người trọng tố thân thể cũng không phải tùy tiện là có thể làm được. Còn nữa, những người này trước người phía sau đều là tiêu sái cao nhân, làm chính mình sống tạm trên thế gian, không thể vui sướng tràn trề hưởng dụng chính mình sinh mệnh, lại phải vì một khối thân thể cả ngày phiền não, bọn họ như thế nào chịu. Nghĩ đến này mấy người bao nhiêu năm rồi liền đãi tại đây ác ma địa ngục thế ngoại đào nguyên, tuy có mới vừa nói rất nhiều đạo lý, nhưng này cũng nên là không thể thiếu một chút đi. Ngũ hành lao đạo còn làm không được sự tình, chúng ta lại có thể hảo đi nơi nào. Chân chính rời đi tiên giới, mới biết được dĩ vãng hết thể chẳng qua là hư danh thôi. Lục đạo luân hồi tồn tại có nó tất nhiên ý nghĩa, người chết như đèn tắt, nếu là đều tham luyến sinh thời thật mạnh, không chịu luân hồi, lục giới liền không có nó vốn dĩ ý nghĩa. Ở mọi người nhận thức chung, chúng ta đã chết, mặc kệ lúc trước từng có như thế nào huy hoàng, đều sẽ theo thời gian dần dần bị che giấu. Bị nhân tài mới xuất hiện sở thay thế, đây là nhân sinh thái độ bình thường. Thiết Vũ Tiên cũng nói, bất đắc dĩ rất nhiều lại cũng nhìn ra được tiêu sái cảm giác, bất đắc dĩ chính là hắn không thể vì tiên giới chi trụ bực này đại sự lại xuất lực ý, tiêu sái chính là nhiều năm như vậy sớm đã xem đạm, cá nhân danh lợi được mất đã không còn nữa quan trọng. Vương tử nghe, không cấm sinh ra một tia bi thương, chợt lóe lướt qua, mặc dù này bọn họ có được quá lại cao danh dự, một người tiêu giao không bằng năm quyền, thiên hạ vô ngã. Người khác có lẽ có thể tự do tự tại sống, nàng lại không được, nói đến cùng, mỗi người theo đuổi bất đồng, đa số người theo đuổi trường sinh đại đạo, theo đuổi vĩnh sinh bất tử, nàng theo đuổi lại là người một nhà đoàn tụ, cùng yêu nhau người không rời không bỏ, nhưng này trên đường bùi gai quá nhiều, nàng lại không thể vòng quanh đi, chỉ có thể vượt mọi chông gai. Tiên giới cùng ma giới chưa từng có cho nhau xem thuận mắt quá, chính là chưa từng có chân chính đánh tới ngươi chết ta sống trình độ. Lục giới là đại trật tự, môi hở răng lạnh, đáng tiếc ta ngang trước sống thiên tuế có thừa, sau khi chết lại tại đây ác ma địa ngục qua không biết nhiều ít năm tháng, mới thấy rõ ràng điểm này, thế nhân nhiều mắt vụ về, chỉ xem tới được lập tức kích lợi, hiện tại lục giới an nhàn, như thế nào tin tưởng bực này ly kỳ việc. Chỉ sợ chỉ biết cảm thấy hoang đường đi. Du La Bà ẩn ẩn thở dài nói, Vương Thượng, ngươi vì sao rời đi tiên giới? Lúc này, Quan Thiệm đột nhiên hỏi nói, ta vốn định ở trường thiên phái âm thầm tra phụ thân sự tình, lại không cẩn thận gặp khả năng cùng phá hư tiên giới chi trụ có quan hệ một ít người, truy tra trong quá trình ra một ít ngoài ý muốn, không khỏi quá sớm bại lộ thân phận, bất đắc dĩ đi trước rời đi, bất quá tiến đến ma giới kế thừa vương vị vốn dĩ cũng ở kế hoạch của ta bên trong. Vương Tử nói, vẫn chưa đề cập đào ngột sự tình, ba cái sáng thế chủ chi gian gút mắt là mặt khác sự tình. Không cần thiết nhắc tới. Cái gì, ngươi gặp những người đó? Là người nào? Nhưng có đã giao thủ? Thiết Vũ Tiên kinh ngạc hỏi, tuy rằng bọn họ sau lại trải vớt rõ ràng này đó âm mưu, lại thực sự không biết này thần bí thế lực ở nơi nào xuất hiện quá, lại là như thế nào nhỏ giọng vô tức bố trí, không nghĩ tới vương tử cũng đã gặp được qua. Ngươi thế nhưng tra được manh mối. 30 năm, bọn họ quả nhiên vẫn luôn tồn tại sao? Hoặc là hiện tại lại bắt đầu hoạt động. Hay là bọn họ đã có chân chính tiên giới chi trụ vị trí manh mối. Du La Bà cũng kinh ngạc nói. Người ở tiên giới gặp được. Là ai? Ngũ hành thánh nhân còn lại là hỏi. Đối phương mấy trăm năm qua đều có thể che giấu mảy may không hiện. Hiện tại lại bị vương tử bắt được manh mối. Không quá có thể là bọn họ người. Nhưng thật ra có khả năng này manh mối chính là thế ngoại vực người một nhà. Là ngoại ý muốn chung phát hiện. Sử ra Sử Nhị Nương, còn có Sử ra một cái tiểu bối, Sử Nhị Nương ta đã khống chế lên, cái kia tiểu bối, lại là bị một đám hắc ý hệ nhân mang đi. Mấy người hỏi quá nhanh, vương tử chờ ba người đều hỏi xong, mới trả lời. Thế nhưng là Sử Nhị Nương. Ngũ hành thánh nhân như mày, lúc trước Sử Nhị Nương vì đoạt vương giận thiên đã làm không ít oanh oanh liệt liệt đại sự, ở trường thiên phái cơ hồ không người không biết, liền tính hắn không có thể hiểu biết quá cũng có thể số ra vài món. Sử Nhị Nương thế nhưng tham dự chuyện này, lại còn có tiểu bối. Hắc Y Yệ Nhân, chính là kia chân chính phía sau màn người. Thiết Vũ Tiên còn lại là hỏi. Hẳn là, những cái đó Hắc Y Yệ Nhân trên người năng lượng rất kỳ quái, không thuộc về bất luận cái gì một cái tu đạo hệ thống, lại cũng không phải tàn khuyết không được đầy đủ tà môn ma đạo, chỉ là mấy cái phía cuối tiểu lâu la mà thôi, cũng đã có được rất cao tu vi, quan trọng nhất chính là, bọn họ năng lượng âm độc, áp linh lực một bậc. Vương Tử nói, không thuộc về bất luận cái gì một cái tu đạo hệ thống. Năng lượng âm độc, kia quả thật là âm thầm người lộ diện. Bọn họ đã tới rồi không thêm che giấu nông nỗi. Thiết Vũ Tiên càng thêm kinh ngạc. Ngũ hành thánh nhân mấy người lẫn nhau xem vài lần, từ lẫn nhau trong ánh mắt nhìn đến tình thế nghiêm trọng tính, ẩn núp tại thế ngoại vực lâu như vậy, thế nhưng hiện tại có động tác. Đó có phải hay không đại biểu cho bọn họ bước tiếp theo đại động tác cũng không xa. Sử Nhị Nương chính là lúc trước đem ta phụ thân dẫn thượng sư chiêm phong người, nàng trong cơ thể có một khắc cổ âm độc năng lượng, lại có thể giấu ở trong cơ thể không bị phát hiện, nàng năng lượng đến từ chính hấp thụ nam tử dương khí, nhưng ta tưởng này chỉ là học cấp tốc phương pháp, hơn nữa hại người hại mình, một khi bắt đầu rồi liền dừng không được tới, nhưng ta tưởng này năng lượng đều không phải là muốn như thế luyện. Ngày đó nhìn thấy kia mấy cái hắc y rìa nhân, năng lượng thực ổn định. Hơn nữa rất cường đại, như vậy vững chắc công lực, tuyệt phi một lần là xong. Sử Ngữ Nhi hẳn là Sử Nhị Nương truyền thụ công pháp, lại không biết như thế nào nhảy qua Sử Nhị Nương cùng phía sau màn người có liên hệ, thế cho nên sau lại những người đó thế nhưng không tiếc bại lộ đi tiếp ứng Sử Ngữ Nhi. Trường Thiên phái mấy cái phó trưởng môn cũng biết loại này năng lượng tồn tại, nhưng ta không rõ ràng lắm bọn họ sẽ liên tưởng đến cái gì trình độ. Vương Tử tiếp tục nói, rốt cuộc mục dịch thủy sự tình là trước mặt mọi người tố giác, tuy rằng chạy Sử Ngữ Nhi, nhưng là thế ngoại vực chung có một cổ thần bí thế lực tồn tại đã sáng tỏ, liền tính kia mấy cái phó trưởng môn không có tận mắt nhìn thấy, Hạ Ôn Trúc là gặp qua, hắn cũng nhất định sẽ nghĩ cách hòa giải, ít nhất làm Trường Thiên phái có điểm nguy cơ ý thức. Thế nhưng đã tiến triển tới rồi trình độ này, Ngũ Hành Thánh Nhân nỉ non một câu, sự tình phát triển tiết tấu xa so với chính mình ngẫm lại nhanh, hơn nữa cũng tiên minh, tựa hồ kia thần bí thế lực đống nhiên không hề chơi thần bí, bắt đầu dần dần lộ ra gương mặt thật. Ta cho rằng Vương Thượng làm không tồi, Vương Thượng đã cho bọn hắn dắt ra lời dẫn, làm Trường Thiên phái người chính mình đi tự hỏi, ngược lại là Vương Thượng, đã cùng kia thần bí thế lực chính diện đối kháng quá, đối phương biết Vương Thượng ở nhằm vào bọn họ, định sẽ không thiện bãi cam hưu, Vương Thượng lưu tại thế ngoại vực mới là nguy hiểm, lúc này rời đi vừa lúc, chờ Vương Thượng cánh chim đầy đặn là lúc lại hồi tiên giới không mượn. Quan Thiệm nghĩ nghĩ nói, các ngươi còn nhớ rõ, Vũ Văn Diệp. Vương Tử đột nhiên hỏi nói, đương nhiên, dựa theo tiên giới thời gian tính, ta rời đi tiên giới có 30 năm, Vũ Văn Diệp là Vũ Văn gia đời trước gia chủ, 300 năm tiền căn vì điều tra ma giới sự tình mà chết. Ngũ Hành Thánh Nhân gật đầu, tự nhiên mà vậy nói lên, chính là đống nhiên mặt lộ vẻ trầm tư, hiển nhiên là nghĩ tới, năm đó Vũ Văn Diệp chết kỳ quái, hơn nữa là bởi vì điều tra ma giới thẩm thấu tiên giới một chuyện mà chết, hiện tại hắn hoàn toàn biết, ma giới thẩm thấu tiên giới một chuyện căn bản chính là vớ vẩn, kia Vũ Văn Diệp cũng tất nhiên không phải bị ma giới người giết chết, mà là bị kia thần bí thế lực giết chết. Nói cách khác, rất có khả năng ở 300 năm trước, Vũ Văn Diệp cũng đã gặp qua những người đó. Vũ Văn Diệp chi tử, thế nhưng cũng có kỳ quặc, 300 năm sự tình đều không phải là hoàn toàn không có manh mối, chỉ là hết thể đều quá ẩn ấp, làm quá tinh tế, hoàn toàn đem đại chúng tầm mắt dẫn tới ma giới trên người, làm chúng ta hoàn toàn nhìn không ra sơ hở. Du La Bà nhíu mày nói, vì sao hỏi Vũ Văn Diệp? Ngũ Hành Thánh Nhân nhìn về phía Vương Tử, Vũ Văn Diệp 300 năm trước sớm đã chết đi, Vương Tử như thế nào sẽ nghĩ vậy hào nhân vật? Hắn cũng chưa chết, phải nói không có nhập luân hồi, hai lần đoạt xá ẩn tàng rồi lên, một người ngươi hẳn là cũng biết, là Trường Thiên phái tiên sinh Vũ Văn Dương Kiệt, một người khác là hiện tại tiểu bối, Vũ Văn Diệp đi tìm Long Huyết Thảo bị ta gặp phải, lúc này mới có nảy phát hiện. Vương Tử nói, Vũ Văn Diệp thế nhưng không chết. Kia Vũ Văn Diệp nhất định biết không thiếu sự tình, Vũ Văn Diệp tình nguyện hai lần đoạt xa trôn trôn tranh tránh tồn tại, nhất định là tồn điều tra rõ chân tướng tâm tư, xem ra thế ngoại vực còn có thông thấu người, có lẽ sự tình cũng không có chúng ta mấy cái tưởng như vậy bi quan. Ngũ Hành Thánh Nhân trầm mặc trong chốc lát, tựa hồ ở tiêu hóa Vũ Văn Diệp còn sống chuyện này, thực ngoài ý muốn, nhưng này tựa hồ là chuyện tốt. Xác thật, 300 năm. Vũ Văn Diệp không có khả năng cái gì cũng chưa chuẩn bị, Vũ Văn Diệp là năm đó Vũ Văn gia gia chủ, nếu là ở thích hợp thời cơ nói ra năm đó sự tình, liền tính không thể hoàn toàn làm người tin tưởng, cũng có thể tạo thành nhất định ảnh hưởng. Thiết Vũ Tiên cười cười, Vũ Văn Diệp còn sống sự tình thật giống như này khói mù tình thế chung một sợi bạc nhược ánh sáng nhạt, nhỏ bé lại cũng đủ dẫn đường, xác thật đáng giá thoải mái. Vài vị, cùng nhà ta chủ nhân nói nhiều như vậy, lại không biết có gì dụng ý. Ngắn ngủi trầm mặc, tựa hồ trải vớt rõ ràng sự tình ngọn nguồn, trong lúc nhất thời không ai nói nữa, mà những người khác cũng đều an tĩnh nghe xong này đó, lại là cùng kỳ cười mở miệng, vừa rồi bọn họ nói này đó, đặt ở bên ngoài không một kiện không phải nhắc lên biến đổi lớn đại sự, Vương Tử thân phận bị này mấy người hoàn toàn đã biết, liền kém sáng thế chủ này tầng một. Hắn không lo lắng này mấy người sẽ đối Vương Tử bất lợi, rốt cuộc tại đây phiến không gian nội, bọn họ còn trốn không thoát đi, tuy rằng những người này tựa hồ cũng sẽ không, nhưng là hắn cần thiết đứng ở cũng đủ lý trí phương vị vì Vương Tử tưởng. Nói nữa, trừ bỏ Vương Tử, người khác cũng không xứng làm hắn dùng cảm tình tới cân nhắc. Ha ha! Xem các vị đều là thông thấu người, nói vậy chúng ta mấy cái tưởng, cũng trốn không thoát vài vị đôi mắt đi. Du La Bà cười cười, đảo qua vẫn luôn ngồi ở Vương Tử bên người một đám người, có chút người là bọn họ cũng nhìn không thấu. Vương Tử bất luận dùng cái nào thân phận nói, thực lực đều xa xa vượt qua bọn họ tưởng tượng, nhẹ nhàng tại thế ngoại vực vô mấy lần ra mấy lần, trước khi đi thời điểm còn cấp Trường Thiên phái ném xuống một quả bom, bực này chu tính, lại là liền bọn họ cũng muốn hổ thẹn không bằng, thâm cư tại đây ác ma địa ngục 5 tháng dài quá, tựa hồ thật nên chịu già a. Vài vị đem tiên giới chi trụ sự tình báo cho nhà ta chủ nhân, cùng nhau trải vớt rõ ràng năm đó một cuộn chỉ rối sự tình, đây đúng là nhà ta chủ nhân cho tới nay muốn biết sự tình, mà vài vị dụng ý, hẳn là muốn mượn nhà ta chủ nhân tay bắt được phía sau mà người, giữ được hoặc là thúc đẩy tiên giới giữ được tiên giới chi trụ. Vài vị hẳn là sớm đã đoán được nhà ta chủ nhân đó là Vương Dận Thiên chi nữ, hơn nữa đoán được nhà ta chủ nhân còn sống, hẳn là cũng rõ ràng, nhà ta chủ nhân không chỉ có là ma vương chi nhãn chủ nhân, hơn nữa là ứng tham lang ngôi sao mà sinh, nhà ta chủ nhân thân phận phức tạp, thậm chí so với kia thần bí thế lực càng thần bí, vài vị cho rằng nhà ta chủ nhân đó là có thể cùng này thần bí thế lực chống chọi người. Cùng kỳ bên miệng mang theo một tia mỏng lạnh cười, không biết là thói quen tính, vẫn là lúc này thực sự có này cảm xúc, lời tuy nói đủ khách khí, nhưng là có chút mịt mờ đồ vật người thông minh cũng vừa nghe liền hiểu, liền tỉ như ứng tham lang ngôi sao mà sinh. Lại tiêu sái người cũng không có khả năng thật sự đối tham lang hai chữ hoàn toàn không để bụng. Tu tiên người đối thiên mệnh quá mức chấp nhất, tham lang chi mệnh càng là sở hữu tu tiên người tránh chi e sợ cho không kịp, bằng không 30 năm trước cũng sẽ không như vậy đối đãi mới sinh ra vương tử. Nếu ngũ hành thánh nhân này mấy người cố ý từ vương tử tham lang chi mệnh vào tay, buồn cười tưởng lấy ác chế ác, đem vương tử làm bình ổn trận này hạo kiếp công cụ, chờ thật sự bình ổn lúc sau. Tham lang như cũ là tham lang, phá hủy một cái thần bí thế lực, bọn họ nên kiêng kỵ người. Liền đến phiên vương tử. Nếu là cái dạng này lời nói, cùng kỳ khỏe mắt cũng nổi lên một tia lạnh lẽo cùng tàn nhẫn, lục giới trật tự không thể tan vỡ. Nhưng cái này vũ trụ đều không phải là chỉ có lục giới, ngũ hành lục giới ở ngoài còn có tân thiên địa. Đãi bọn họ cùng vương tử đem sáng thế chủ sự hiểu rõ, nhận được Vương Dận Thiên cùng Hạ Tiêu Liên, cùng phá ra này lục giới. Liền tính lục giới chi trụ toàn bộ sụp đổ, bọn họ cũng sẽ không quay đầu lại xem một cái. Nơi này nhất hẳn là kinh ngạc không gì hơn Thao Thiết, phỏng chừng hắn dùng hết hắn vô cùng cường đại thức hải cũng không thể tưởng được vương tử thế nhưng có nhiều như vậy bối cảnh cùng thân phận, nhưng đến tột cùng là thấy đủ rồi sóng to gió lớn người, trên mặt cũng không có chút nào phập phồng, chỉ là vừa chuyển không chuyển nhìn vương tử, tựa hồ ở cân nhắc, cũng tựa hồ ở thuần túy thưởng thức. Hắn cùng vương tử nhận thức thời gian quá mức ngắn ngủi, tựa hồ muốn nắm chặt thời gian đem vương tử sở hữu hết thể đều tuyên khắc ở trong đầu giống nhau. Tiểu nha đầu là ma vương chi nhãn chủ nhân, ma giới có thể đối bất luận cái gì sự tình đều không để bụng, nhưng mà chỉ có ma vương chi nhãn là ma giới mấy trăm mấy ngàn mấy trăm triệu năm qua vẫn luôn không thay đổi quá chấp nhất, đó là một loại gần như điên cuồng chấp nhất, thế cho nên liền tính ma giới trải qua ma vương vô số, nhưng vẫn chưa từng từ bỏ tìm kiếm ma vương chi nhãn. Càng vì này diễn sinh ra một chi càng ngày càng tinh vi quân đội, chuyên môn vì chờ đợi cùng tìm kiếm ma vương chi nhãn mà chuẩn bị, mà này chi quân đội đại biểu nhân vật đó là tứ đại thân vệ, thập bát ảnh vệ, tựa như quan thiệm theo như lời, ma vương chi nhãn không chỉ là một đôi mắt, càng là toàn bộ ma giới đôi mắt, này đôi mắt bị mất lâu lắm, ma giới mù lâu lắm, hiện giờ rốt cuộc xuất hiện, lại liền ở tiểu nha đầu trên người. Tuy rằng không thiếu trở ngại, nhưng tiểu nha đầu xưng vương ma giới là chuyện sớm hay muộn, yêu giới cũng định là muốn tặng cho tiểu nha đầu, thượng cổ tứ đại thần thú cộng thêm một cái đằng xà, túc vũ văn thần võ tướng trợ thủ đắc lực cũng cơ hồ đều thu ở tiểu nha đầu chứng hạ, còn có chiến vu thậm chí toàn bộ vu thuật truyền thừa cũng dừng ở tiểu nha đầu trên người. Thao Thiết mày kiếm hơi hợp lại, tiểu nha đầu còn nhỏ, này đó trách nhiệm quá nặng, liền kêu một thước khoan tiểu bả vai có thể khiêng nhiều ít sự. Hắn cũng coi như tới chính là thời điểm, vừa vặn đuổi ở tiểu nha đầu yêu cầu hắn thời điểm, hắn không tin nhân duyên không tin số mệnh, lại nguyện ý tin tưởng đây là hắn cùng tiểu nha đầu chi gian tất nhiên liên hệ, còn hảo hôm nay đi vào nơi này, theo mấy người nghe xong này rất nhiều, mới cho hắn biết tiểu nha đầu nguyên lai còn có nhiều như vậy thân phận, bằng không lấy tiểu nha đầu quật cường phòng bị tính tình, chờ nàng tự nguyện nói lên thời điểm ai biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Chỉ là ở nghe được cùng kỳ nhắc tới tham lang việc, Thao Thiết mày kiếm hoàn toàn gắt gao nhăn lại, hình thành một cái khiếp người khe rãnh. Thao Thiết vốn là hung thần, nếu là tâm tình không tồi thời điểm, kia trương xảo đoạt thiên công khuôn mặt tuấn tú vẫn là hoàn toàn cảnh đẹp ý vui, nhưng là một khi hắn trong lòng giận khởi, tựa hồ trong nháy mắt hung thần trải rộng toàn thân, làm người nhìn kinh tâm. Tham lang, tuy rằng ngoài ý muốn tiểu nha đầu chính là ứng tham lang chi mệnh mà sinh, nhưng thao thiết cơ hồ ở nghe được này hai chữ thời điểm là có thể nghĩ đến tiểu nha đầu bởi vậy ăn qua khổ. Thao thiết lục chuyển tại đây trên đời thời gian nhất dài lâu, rất nhiều sự tình đều đã là xuất hiện phổ biến, thậm chí có một số việc người khác nói ra mở đầu hắn là có thể nghĩ đến kết cục, thời gian có thể làm hết thể trở nên trong suốt hòa bình đạm, này toa mọi người chung, thao thiết là sâu nhất. Có thể hội người, tham lang, tổng cùng họa tự gắt gao tương liên, tham lang họa, là tu tiên người chung nhất kiêng kỵ mệnh lý, loại này kiêng kỵ đều không phải là tin đồn vô căn cứ. Sử thượng đích xác xuất hiện quá vài lần tham lang phạm mệnh người, mà những người này xuất hiện, không có chỗ nào mà không phải là làm cho cả tiên giới máu chảy thành sông, lục giới dung chuyển bất an nhân tố, tiên giới ăn qua vài lần tham lang họa lỗ nặng, thậm chí coi tham lang tinh phạm mệnh người vì tiên giới kịch độc, một, hai phải trừ chi tài có thể sau mau. Tiểu nha đầu mới sinh là lúc tham lang tinh tất nhiên dị động, tiên giới không có khả năng không có dị tượng. Những cái đó cả ngày thần thần thao thao thiên mệnh giả tất nhiên cũng sẽ không bỏ qua tiểu nha đầu. Tiểu nha đầu rõ ràng ở tiên giới 30 năm trước sinh ra, hiện tại tiên linh lại chỉ có không đến một năm, tuổi cũng mới bất mãn 20, có thể nghĩ tiểu nha đầu đã trải qua nhiều ít lang bạt kỳ hồ. Thao thiết ánh mắt vừa chuyển, từ trước đến nay nơi này sau lần đầu tiên đem tầm mắt từ vương tử trên người dịch hai, đặt ở kia mấy cái lão đầu nhi trên người, tham lang tính cái gì? Tiên giới máu chạy thành sông lục giới đại loạn tính cái gì? Tiên giới còn không phải làm theo hảo hảo tồn tại đến nay. Lục giới không phải là lục giới. Tham lang họa chỉ là bị tiên giới người ngạnh sinh sinh sáng tạo ra điểm giống nhau, như thế nào áp dụng với mọi người. Tham lang chỉ là mệnh lý, lại không phải thật sự tồn tại như vậy từng con biết giết chóc quái vật. Nếu là bất đắc dĩ, ai sẽ đi huy kiếm huyết tẩy lục giới? Thao thiết không muốn nghe đến mấy cái này chuyện nhàm chán. Nhưng là cùng vương tử có quan hệ liền không giống nhau, tham lang họa hắn không biết không có trải qua quá, chỉ thương thôi, hắn có thể mắt lạnh nhìn lục giới hỗn loạn, sau đó lại bình ổn, coi như là cổ xưa lục giới thay đổi huyết mà thôi, nhưng là này tham lang nếu là vương tử, hắn lại không thể không thèm để ý. Thao thiết trải qua 5 tháng quá dài lâu đến hắn suýt nữa ngủ say, làm đệ ngũ đại thao thiết đi tiếp tục đi, lại ngoài ý muốn bị vu thuật phong ấn liền phong ấn đi. Chính hợp hắn ý, đến nỗi giải phong. Có người tới giải liền giải, không người tới giải liền tính. Chính là thật đương có người không cẩn thận mở ra thương phủ kết giới, phá khai hắn kết giới, đụng phải đều là thượng cổ manh thú cùng kỳ, lại phát hiện cùng kỳ đã là đệ thất đại. Quả nhiên, sinh mệnh quá dài lâu vốn dĩ chính là kịch độc, làm có được vô tận sinh mệnh bọn họ đi càng lâu, độc tính càng rõ ràng, thẳng đến độc tận xương thủy, lựa chọn ngủ say. Vốn tưởng rằng là một lần bình đạm không có gì lạ tỉnh lại, sau đó tiếp tục dài dòng sinh mệnh, sở hữu hết thảy, thế gian trăm thái đều giống như một quyển phiên không biết bao nhiêu lần thư, hoàn toàn lui nó mặt ngoài sắc thái, ngay cả thư trung dấu ngắt câu đều nhớ rõ rành mạch, nhàm chán cực kỳ. Chính là ở trong nước nhìn đến cái kia suýt nữa chết đuối tiểu nha đầu, một cái tu sĩ lại chết đuối mà chết, này có tính không một kiện thực buồn cười sự tình. Dù sao thao thiết cảm thấy buồn cười, thế cho nên thao thiết hôn lên cặp kia mềm mại cánh môi khi khỏe miệng đều là cười. Nhưng mà ở hôn lên tiểu nha đầu thời điểm, thao thiết kinh ngạc chính mình bùn bùn tràn ngập sức sống tim đập, kinh ngạc một lần nữa nhiễm sắc thái thế giới, kinh ngạc cái loại này giếng cổ không hề dao động tâm như là suối mưa xuân, thấy ánh mặt trời, thao thiết lúc ấy là kích động đến tưởng hiện tại lập tức biết tiểu nha đầu hết thảy, làm cho hắn biết hắn gặp gỡ một cái như thế nào thần kỳ tiểu nha đầu. Mặc dù sau lại bị một trưởng, thao thiết cũng hồn không thèm để ý, thao thiết thầm nghĩ, hắn duyệt biến thế gian trăm thái, lại duy độc không chạm qua tình yêu, không hưởng qua tình yêu nam nữ, thao thiết nhớ không rõ vì cái gì chính mình không có động qua tình, có lẽ là bởi vì hung thú không cần như vậy cảm tình, có lẽ là chính hắn cũng chán ghét, có lẽ trên đời này nữ tử đều nhập không được hắn mắt, cũng có lẽ hắn ái giết chóc nhiều quá cái loại này mờ ảo cảm tình. Sau lại ở yêu giới thời khắc y đi xem qua những cái đó phong cách khác nhau nữ tử, tu vi ở trưởng thần cảnh cùng phá thiên kính đều có, mỹ mạo càng là vạn trung vô nhất, có vô số nữ tử ở trước mặt hắn khoe khoang phong tình, hắn nhìn chỉ là phiền, hắn thậm chí liền những cái đó nữ tử dung mạo đều không nhớ được, sau lại hắn đã biết nguyên nhân, tình chi với hắn, không phải không có, chỉ là gặp được nữ tử đều không gọi vương tử. Nàng, thật là nhất thích hợp người. Đông nhiên bị mười mấy đôi mắt cùng nhau theo dõi, hơn nữa các đều giấu giếm mũi nhọn, tuy rằng đáp án là không mới an toàn nhất, nhưng là ở này đó trong tầm mắt nơi nào còn bao dung bọn họ miệng không đúng lòng. Ngũ hành thánh nhân dừng một chút, vẫn chưa phủ nhận, tuy rằng đại đa số suy xét là tổng hợp sở hữu nhân tố mà ra, nhưng là tham lang ngôi sao mệnh lý cũng là suy xét ở bên trong. Này đích xác kích kỷ, bởi vì theo cùng kia thần bí thế lực va chạm, vương tử thân phận tất nhiên sẽ dần dần trong suốt, hai bên thắng bại kết quả còn chưa cũng biết, nếu là vương tử thắng, song việc tiên giới sẽ đối vương tử áp dụng như thế nào thái độ cũng là cái không biết bao nhiêu, này đối vương tử tới nói, đích xác không phải cái công bằng mua bán. Vài vị cho rằng, bằng các ngươi nói, tiểu chủ nhân sẽ đi làm sao? Thanh Long hỏi, ẩn ẩn cảm thấy buồn cười, tiểu chủ nhân cũng không phải là chúa cứu thế, một cái thích hợp liền định rồi tiểu chủ nhân phải đi lộ, này mấy người rõ ràng đều đã là sống quá một lần cũng chết quá một lần người, vì sao còn như thế thiên chân? Ai? Vài vị hảo sinh thông minh, cũng hảo sinh lợi hại, chỉ nghe xong sự tình liền nghĩ tới sở hữu việc nhỏ không đáng kể, nếu như thế, chúng ta cũng cái gì nhưng giấu giếm, đem sự tình báo cho các ngươi. Chúng ta xác thật hy vọng từ vương tử tới khơi mào đại lương, nhưng là cụ thể phải làm như thế nào vẫn là muốn từ vương tử quyết định, chúng ta có thể nào can thiệp. Nói nữa, chỉ sợ vài vị cũng không đem chúng ta mấy cái lao nhân để vào mắt. Thiết Vũ Tiên lắc lắc đầu, cười bất đắc dĩ, bọn họ đích xác đoán được không ít, lại duy độc không đoán được một cái không nơi nương tựa trẻ con sẽ trưởng thành đến bây giờ như vậy làm người kinh diễm trình độ. Còn có bên cạnh này một chúng tuyệt đối không thể trêu vào người theo đuổi. Ta hai người đem ma vương chi nhãn sự tình để lộ ra đi đã là phạm vào không thể tha thứ tội lớn, trăm triệu không dám lại ý đồ tả hữu vương thượng quyết định. Vương tử nhìn thoáng qua quan thiệm cùng ngôn nguy, hai người lại lập tức quỳ xuống. Quan thiệm ấy này nói, tuy rằng bí mật này giới hạn trong bọn họ bảy người biết, nhưng cũng vi phạm bọn họ không đem ma vương chi nhãn tiết lộ cho người khác tôn chỉ. Bọn họ đã không xứng lại làm ma vẫn thạch người thủ hộ cùng vương thượng bộ hạ. Các ngươi trước lên. Vương tử nói, không tồn tại tha thứ không tha thứ, những người này vốn là không phải nàng bồi dưỡng, phản bội không phải nàng, là bọn họ tín ngưỡng, hiện tại nàng chỉ là suy nghĩ chuyện sau đó, hai người quá nhạy cảm. Là. Quan thiệm cùng nôn nguy hai người dừng một chút, mới lên tiếng sau đứng dậy. Các ngươi tính toán như thế nào làm? Ngũ hành thánh nhân tốt nhất vẫn là hồi ngũ hành không gian một chuyến, ta đáp ứng rồi niệm tuyết, mang ngươi trở về. Vương tử mặc mặc hỏi, người khác sự tình có thể lại làm khác cán bài, tới tìm ngũ hành thánh nhân lại là nàng đáp ứng cái kia mỹ nữ trình tự. Tiểu cô nương, ngươi từ thế ngoại vực ra tới, có biết Hoa Khê Cốc mấy năm gần đây có gì tin tức truyền ra sao? Thiết Vũ Tiên không có nói thẳng, lại là nghĩ nghĩ hỏi. Có, liền ở tiên giới 3 tháng sau. Hoa Khê Cốc Quảng Triều thế ngoại vực cùng tiên giới thánh hiền đi trước Hoa Khê Cốc nghị sự. Vương tử không làm do dự nói. Ha ha, như vậy lao đạo đó là yên tâm a. Thiết Vũ Tiên một đốn, đông nhiên cười nói, tựa hồ nhiều chút tiêu tan, lắc đầu có chút cảm khái thở dài. Vương tử xem mặt khác mấy người, phát hiện mấy người cũng đều là như vậy biểu tình. Vương tử tỏ vẻ lý giải, hiện tại xem ra, hết thảy đều giống như xuyến ở cùng nhau. Hoa Khê Cốc thịnh hội tuyển ở lúc này, nhiều ít cũng cùng tiên giới chi trụ sự tình có liên hệ, càng đừng nói lần trước một Hoa Khê Cốc thịnh hội là ở 300 năm trước, Hoa Khê Cốc làm tiên giới cho tới nay thần bí tồn tại, tất nhiên khiếu giác so giống nhau gia tộc thế lực nhạy bén. Ở Thiết Vũ Tiên mấy người phía trước nhận thức chung, tựa hồ tiên giới toàn vô phòng bị mà đối phương hạng nặng võ trang, hiện giờ mới nghĩ đến, lại kín đáo âm mưu đều sẽ có sơ hở, hơn nữa đã có người nhận thấy được. Có lẽ cũng bắt đầu làm phòng ngự cùng phản kích, mấy người trên mặt xuất hiện tiêu tan biểu tình, chính là nguyên nhân này đi. Ngũ hành thánh nhân là giả tiên giới chi trụ người thủ hộ, nhưng hắn tất nhiên bị giáo huấn tiên giới chi trụ đối với lục giới tầm quan trọng, vì thế lo lắng là đương nhiên. Thiết Vũ Tiên mấy người là 30 năm trước tiên giới thánh hiển, nhưng đồng dạng vì lục giới tâm ưu lại là mấy người lòng dạ. Tiên giới phát sinh như thế đại sự, ngươi nếu là thật không muốn nhúng tay. Chúng ta tuyệt đối không miễn cưỡng, chỉ là chúng ta là đã chết người, ác ma địa ngục đó là chúng ta bại tha ma, tiên giới, chúng ta trở về không được. Sau một lúc lâu, ngũ hành thánh nhân nhẹ giọng mở miệng, tựa hồ lại biến trở về vừa tới khi nhìn thấy đạm nhiên cùng siêu thoát, khi nói chuyện bỗng nhiên ngồi ngay ngắn lên, đôi tay bấm tay niệm thần chú, đầu ngón tay trào ra một đoàn vô sắc năng lượng, đây là ngũ hành năng lượng, ngũ hành thánh nhân sở có được linh căn đúng là hiếm thấy ngũ hành linh căn, rồi sau đó nhanh chóng biến ảo mấy cái tay quyết, đồng nhiên song trưởng giao điệp đẩy hướng vương tử. Mà cơ hồ cùng ngũ hành thánh nhân động tác đồng bộ, mặt khác 6 người làm ra tương đồng động tác, bao gồm quan thiệm cùng ngôn uy. Này biến cố phát sinh đột nhiên, vương tử thấy được mấy người động tác, lại không biết là có ý tứ gì, bởi vì này năng lượng không hề nguy hiểm, nhưng mà không có phòng bị kết quả lại là, này đó năng lượng đúng là hướng về phía nàng tới. Hơn nữa 7 cổ năng lượng một dính vào thân thể của nàng, nháy mắt liền dính ở cùng nhau. Hơn nữa vương tử luân hải nội các loại năng lượng đồng thời vận chuyển lên, điên cuồng xoay tròn, hấp thu viết ngoại lai năng lượng. Cùng kỳ mấy người lại là đoán được ngũ hành thánh nhân mấy người muốn làm cái gì, vẫn chưa ngăn cản, mà vương tử giờ phút này cũng minh bạch, những người này là muốn đem bọn họ tu vi truyền cho nàng. Đây là bọn họ tính toán sao? Từ lúc bắt đầu cũng đã nghĩ kỹ rồi sao? Cho nên mới như thế trắng ra cùng nàng tham thảo vừa rồi như vậy nhiều chuyện tình. Này mấy người sinh thời đều là thiên huyền kỳ tu vi, chỉ còn lại có hồn phách lúc sau, tu vi tuy không trướng, nhưng là thức hải lại là trướng không ít, hiện tại bọn họ muốn đem tu vi cùng suốt đời sở học toàn bộ truyền cho vương tử, vốn đang lo lắng vương tử thân thể thừa nhận không được, cũng không dám vây quanh đi lên, nhưng mà ở vừa mới bắt đầu truyền tống bọn họ liền kinh ngạc. Bởi vì hiện tại căn bản không phải bọn họ tặng, mà là vương tử ở lấy. Bọn họ đã thông cái này con đường, mà vương tử thân thể ở bức thiết tiếp tục bọn họ năng lượng. Bọn họ có thể cảm giác được chính mình luân hải dần dần khô cạn cùng thức hải thu nhỏ lại, ngay cả linh hồn đều bắt đầu trôi nổi lên, đã không có kia rắn chắc cảm giác, dần dần trở thành một cái bình thường linh hồn nên có bộ dáng. Hơn nữa, vương tử hấp thu căn bản không có lựa chọn, cơ hồ đối bọn họ năng lượng ai đến cũng không cự tuyệt. Ngũ hành thánh nhân là 5 hệ năng lượng, Thiết Vũ Tiên là lôi hệ, Du La Bà là phong hệ, Liên Tử Sơn Nhân là băng hệ, Châu Sơn Lão Tổ là hiếm thấy quang hệ. Quan thiệm cùng ngôn nguy 2 người tự nhiên là ám hệ. Vương tử tất nhiên đều có thể hấp thu, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh vương tử căn bản là có được thập hệ linh căn. Vương tử có thể cảm giác được chính mình luân hải trung dần dần lớn mạnh năng lượng, còn có thức hải trung dũng mãnh vào đồ vật, đều là 7 người suốt đời sở học, không kịp sửa sang lại, vương tử chỉ đem những cái đó gác lại ở trong thức hải. Thẳng đến 7 người năng lượng càng ngày càng yếu, linh hồn đều biến thành xanh lẻ nhan sắc. Vương tử đôi tay bấm tay niệm thần chú, đột nhiên đánh gãy 7 người truyền, 7 người linh hồn tại chỗ đong đưa sau một lúc lâu, tựa hồ mệt cực, trong nháy mắt khí thế biến cực nhược. Ha ha, như vậy khá tốt, chúng ta mấy cái lao nhân sống đủ rồi, sau khi chết có thể cho ngươi thành công trên đường góp một viên gạch cũng coi như là công đức một kiện. Đúng rồi, ngày nào đó nếu là phản hồi tiên giới, đem cái này giao cho Niệm Tuyết, ngươi cũng không tính phụ bạc nàng giao phó. Ngũ hành thánh nhân cười cười, không thấy một tia tiếc nuối cùng không muốn, ngược lại như là rốt cuộc chờ tới muốn kết quả giống nhau, đem một cái tấm cạt đưa cho vương tử, công đạo theo sau sự tình. Ta đời này không lưu thu cái gì đồ đệ, học cả đời đồ vật cũng không truyền xuống đi, tiểu cô nương ngươi đem ta truyền cho ngươi đồ vật lựa lựa luyện luyện, hẳn là cũng coi nhưng dùng chỗ, có thể ngươi một người truyền thừa, định thắng cái khác 100 người, ha ha, lao đạo không có gì tiếc nuối. Thiết Vũ Tiên cười nói, vương thượng, ta 2 người đã không xứng lại vì vương thượng cống hiến sức lực, vương thượng lần này hồi ma giới, chắc chắn đã chịu số ít linh chủ bài xích cùng làm khó dễ, đây là ta 2 người lĩnh chủ lệnh, ma giới vẫn cứ có ta 2 người quân đội, liền tính là ta 2 người 30 năm chưa về, người khác cũng không động đậy, vương thượng nhưng điều khiển này đó quân đội vì chính mình sử dụng, ta 2 người địa hạt nếu là đã có tân lĩnh chủ, này 2 khối lĩnh chủ lệnh cũng có thể cưỡng chế thu. Hồi địa hạt. Quan thiệm tiến lên, đưa qua 2 khối lệnh bài, đây là bọn họ ở ma giới sở hữu quyền lực, vương tử không rõ lắm ma giới quy chế, nhưng là Bắc Hoàng đúng rồi nhiên, vừa rồi nhìn thấy quan thiệm ngôn nguy 2 người cũng tính toán tan hết tu vi lấy cầu giải thoát, vốn có chút lo lắng, nhưng nhìn thấy này 2 khối lệnh bài khi trên mặt xuất hiện yên tâm thần sắc, hắn trở chính là này 2 khối lệnh bài. Vương tử tiếp nhận lệnh bài, mà quan thiệm cùng ngôn nguy cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bọn họ đã không mặt mũi trở về gặp mặt tôn giả, cũng vô pháp làm chính mình ôm cùng trước kia giống nhau nhiệt tình vì vương thượng đi theo làm tùy tùng, như vậy kết quả, không thể tốt hơn. Chúng ta ngần ấy năm bồi dưỡng này thế ngoại đảo nguyên cũng không tồi, ít nhất sau khi chết còn có cái yên vui hoa, không đến mức nơi nơi phiêu đãng. Du La bà nói, nhìn chung quanh đẹp không sao tả xiết cảnh sắc, hiện tại cũng đã cảm thụ không đến. Vương tử đứng lên, ngũ hành thánh nhân mấy người sớm đã có hôm nay tính toán, nàng không nghĩ phát biểu ý kiến, nàng bị 7 người tu vi, 7 người lại cũng trước đó tính kế quá nàng, tuy rằng cho nàng cũng đủ lựa chọn, nhưng là cũng đối nàng tư duy tạo thành rất lớn ám chỉ. Cùng kỳ mấy người tự nhiên đứng ở vương tử bên người, chuyện ở đây xong rồi, là nên rời đi lúc. Ngày nào đó tiên giới lại có phân tranh, tiểu cô nương hết thể trân trọng. Thiết Vũ tiên thấy nếu tựa hồ phải đi, dặn dò một câu, tuy rằng tựa hồ dư thừa, nhưng xác thật là từ tâm phát ra. Luân hồi cũng không phải chuyện dễ, các ngươi cũng trân trọng. Vương tử lại nói một tiếng. Mấy người sửng sốt, luân hồi. Bọn họ là trăm triệu không có khả năng làm chính mình luân hồi ác linh. Vương tử đi rồi bọn họ liền hồn phi phách tán tại đây thế ngoại đào nguyên, nơi nào còn có luân hồi. Vương tử lại không nói nhiều, đang muốn tế ra cửu chuyển trận bàn là lúc, lại bị Cùng Kỳ ngăn cản. Làm thao thiết làm. Cùng Kỳ nói một tiếng, mặc dù ở ngay lúc này cũng không thả lỏng phong bị, ngũ hành thánh nhân nhất định nhận thức cửu chuyển trận bàn, nếu tính toán làm 7 người đi luân hồi, biết đến càng ít liền càng tốt. Thao thiết rắt rắt khoe miệng, lại cái gì cũng chưa nói, tuy rằng không biết vương tử có biện pháp nào xé mở giao diện, nhưng là cũng có thể đoán được vương tử dụng ý, chỉ là bị Cùng Kỳ trước nói, còn như vậy đương nhiên sai khiến hắn. Thao thiết bỗng nhiên bay vào không trung, một cái cự thú thân ảnh chợt lóe rồi biến mất, trong không khí một trận nhộn nhạo, trống rỗng xuất hiện một cái một người cao khẩu tử, hô hô rốt phòng, thấy không rõ cửa động bên kia là cái gì. Ngũ hành thánh nhân mấy người lại là minh bạch, vương tử đây là muốn đưa bọn họ đi luân hồi. Rốt cuộc vẫn là chúng ta thừa ngươi tỉnh, trân trọng. Ngũ hành thánh nhân nhìn kia cửa động sửng sốt, sau một lúc lâu đối với vương tử nói, bọn họ đem tu vi cấp vương tử là tự nguyện, vương tử đưa bọn họ đi luân hồi lại là ngoài ý muốn, vốn dĩ đều làm tốt hồn phi phách tán chuẩn bị, lại còn có luân hồi cơ hội, cũng không phải là bọn họ kiếm lời sao. Rốt cuộc là ngũ hành thánh nhân mấy người đi trước, trực tiếp đi quỷ giới, luân hồi xác thật không phải kiện dễ dàng chính là, vương tử cũng kiến thức quá quỷ giới luân hồi trật tự. Kia 7 người tu vi còn thừa không có mấy, hy vọng có thể thuận lợi luân hồi. Lần này ác ma địa ngục hành trình thu hoạch không nhỏ, lớn nhất thu hoạch là giải khai cho tới nay nỗi băn khoăn, cũng làm cho nàng an bài về sau sự tình. Chúng ta cũng đi thôi, hồi ma giới. Vương tử nói, sờ sờ trên vai thiên tâm ngoan ngoãn cọ cọ, nàng phải về phụ thân địa phương. Vương thượng thỉnh. Bác Hoàng lấy ra cự kiếm, ở không trung hung hăng một phách, thu kiếm rơi xuống. Đạm cười làm cái thỉnh thủ thế, vương tử câu nói kia nói chính là hồi ma giới, cái này hồi tự dùng hảo, làm hắn không khỏi muốn cười. Vương tử ngoại ý muốn nhìn bác Hoàng thế nhưng cũng có được lớn như vậy năng lượng, quả thật là ẩn tàng rồi quá nhiều a. Lại nhìn bên người mọi người, Cùng Kỳ, Thanh Long, Mộ Thiên Công, Lý Chiến, Vệ Tử Khiêm, Vệ Tử Sở, Hắc Tử, Đàng Xà, Thao Thiết. Ma giới, là phụ thân đã từng địa phương. Cũng sẽ là nàng quyền lực bắt đầu địa phương, nàng phải làm sự quá lớn, phải đi lộ quá xa, cũng may bên người có bọn họ bồi, nàng mới có sức lực đi xuống đi. Vương tử xoa xương quai xanh địa phương, nhẹ nhàng nuốt ve một chút, đầu ngón tay hạ là một cái chạy huyết giá chữ thập, cứu đu, ngươi khi nào trở về. Chương 3 ta muốn bọn họ phục. Ma giới, lục giới chung nhất chịu người lên án giao diện, nhắc tới ma giới. Mọi người ấn tượng đều là, đó là một cái tràn ngập giết chóc địa phương, đó là một cái huyết tinh giao diện, ma giới người trong cơ thể hiếu chiến ước số thậm chí là yêu giới gấp mấy trăm lần, hơn nữa là cái không sợ hãi tử vong giao diện, bọn họ tổng hội ở người đương quyền tâm huyết dâng trào A thời điểm, đối lục giới chung mặt khác giao diện, vị diện khởi xướng chiến tranh, mỗi một lần đều là huyết tinh lễ rửa tội, không chết không ngừng. Nhưng mà chính là như vậy một cái giao diện, mặc dù tràn ngập thô bạo mà không yên ổn nhân tố, lại vẫn cứ tồn tại đến nay, nó có đáng sợ khôi phục năng lực cùng tái sinh năng lực, giống một con ăn uống thật lớn vô cùng mánh thú, vô luận đã chịu bao lớn áp chế cùng tàn phá, mỗi một lần té ngã mỗi một lần bò lên, màu đỏ tươi hai mắt tựa hồ đều nhắm ngay chuỗi đồ ăn đỉnh, tình nguyện cái đích cho mọi người chỉ trích, tình nguyện thây sơn biển máu, này tựa hồ là ma bản tính. Ma đạo làm thiên đạo chung nhất trương dương nhất phái, Trương Dương huyết thể bản tính, không ức chế giết chóc, không vứt bỏ, cùng tu tiên chi đạo đi ngược lại, tu tiên người nhất kỵ tâm ma, kiêng kỵ rơi vào ma đạo, không tiên không ma chỉ có đường chết một cái, nhưng mà ma đạo là khảo cứu, là tinh tế, càng là người ngoài nghề người tưởng phá đầu cũng không nghĩ ra. Ma giới thích giết chóc mà không lạm sát, phàm là truy cứu một hồi ma giới tham dự chiến đấu, tất nhiên có thể tìm ra tình lý bên trong động cơ, ma giới tuyên dương mà không bị lạc, càng phong túng, càng tự xét lại, ma giới chinh chiến gót sắt bước qua vô số vị diện, nhiên ma giới trong vòng chưa từng đại chiến, từ cổ chí kim không có một hồi ngoại lệ, điều động nội bộ gì hoạn ngoại địch. Không có người nguyện ý thay đổi góc độ suy nghĩ ma giới tồn tại tất nhiên ý nghĩa, trong mắt bị biểu tượng chiếm mãn, nào có khe hở đi xem nội bộ. Hiện giờ ma giới, vương vị chỗ trống mấy ngàn năm, vương thất kế thừa ở vương giận thiên trên người gián đoạn, ma giới nhiều thân vương nhiều lần liên danh đề nghị sắc phong tân vương, đều bị ma tư tế liệt hào tôn giả áp xuống, liệt hào tôn giả là từ ma vẫn thạch lựa chọn, một người dưới, trăm triệu người phía trên, mà này một người, gần chỉ chính là ma vương chi nhãn chủ nhân, ngay cả lịch đại ma vương đều không thể cướp đoạt liệt hào tôn giả quyền lực, liệt hào tôn giả tồn tại chính là vì ma. Vương chi nhãn, lịch đại ma tư tế chỉ có một danh hiệu liệt hào, tổ tiên sau khi chết người kế, truyền thừa không ngừng. Tựa hồ an phận lâu lắm, ma giới vẫn luôn đang chờ đợi dung chuyển cơ hội, một con manh thú bị đóng lâu lắm, nó yêu cầu máu tươi tới an ủi chính mình sắp dỉ sắt lợi chảo cùng hàm răng, muốn đến thái dương phía dưới đi dạo, muốn đổi cái không khí, nhưng mà này ở không có ma vương hiện giờ là không có khả năng thực hiện, mấy năm gần đây phá thiên hoang sao động lên, như là rốt cuộc không chịu nổi tính tình thú, gầm nhẹ suy nghĩ phải phá tan nhà giam. Ma vẫn thạch xuất hiện dị động, ma vương chi nhãn chủ nhân vài lần xuất hiện lại vài lần biến mất, liệt hào tôn giả cơ hồ đem sở hữu tinh lực đều đặt ở tìm kiếm ma vương chi nhãn thượng, không rảnh đi trấn an cùng này chỉ sao động thú, lại không nghĩ ở hoàn hồn thời điểm, thật đúng là làm nó lăn lộn ra nhiễu loạn. Thân vương chi gian thường xuyên liên hệ, vương thất ở ngoài đảng phái hứng khởi, ý đồ ảnh hưởng liệt hào tôn giả quyết định, kiên trì xác lập tân vương, bọn họ yêu cầu một cái có thể chiến thiện chiến vương. Gần nhất ma giới âm thầm đã xảy ra rất nhiều đại sự, mấy cái cấp tiến chủ chiến cùng chủ xác lập tân vương người trước sau bị người ám sát, những người này chung co quan viên, có gia tộc trưởng lão, có môn phái cao nhân, có lính đánh thuê, có tán ma, quan viên chung càng có một vị thân vương. Liệt hào tôn giả vẫn luôn mở một con mắt nhắm một con mắt, hiện tại tựa hồ đống nhiên lôi lệ cương quyết lên, tựa hồ ở mượn này chiêu cáo thiên hạ, ma vương đã có người được chọn, ai cũng không được can thiệp. Ma vương tử chính là ma vương chi nhãn chủ nhân điểm này, liệt hào tôn giả vẫn chưa công khai lộ ra, giới hạn trong cùng ma vương chi nhãn có quan hệ một bộ phận nhỏ người biết mà thôi, đều không phải là liệt hào tôn giả cố ý giấu giếm, mà là bởi vì, ma vương chi nhãn chủ nhân, cũng chính là vương tử, ở vương tử trước mặt, liền tính liệt hào tôn giả cũng là thần tử, hết thể có quan hệ vương tử sự tình, hắn đều không có quyền đi thêm an bài, hắn có thể làm chính là bảo hộ vương thất, nên vương trở về. Hôm nay, ma giới có đại sự phát sinh, mấy ngàn năm tới không thiếu trầm tịch ma giới vương thất đông nhiên sôi trào lên, bóng người chen trúc, đám đông tự vương thành ở ngoài trăm dặm tự vương thành dưới chân, vô số ma giới người tụ tập tại đây, quân đội đường hẻm hộ vệ, một cái trang trọng thảm đỏ vẫn luôn phô đến thích ma điện cửa. Ngoài điện, liệt hào tôn giả cầm đầu, phía sau là một chúng quan viên, lại thấy liệt hào tôn giả khô khốc ngón tay nắm chặt pháp trượng, vẫn đục hai mắt cơ hồ không chớp mắt nhìn chằm chằm không trung, chờ đợi ma vương xuất hiện tín hiệu. Nhất thành bất biến cho đen sắc không trung, phảng phất sáng sớm trước tối tăm màu sắc, chỉ là này phiến tối tăm là vĩnh hằng, mà nơi này cũng sẽ không xuất hiện sáng sớm. Tất cả mọi người biết hôm nay là ma vương trở về nhật tử, là tiền nhiệm ma vương lưu lạc bên ngoài hài tử, vẫn chưa ở ma giới trưởng thành, lại bỗng nhiên trở về kế thừa vương vị, càng thêm làm người khó hiểu chính là, liệt hào tôn giả tự mình tới đón, hơn nữa rất có khả năng liệt hào tôn giả vì cái này tân vương đã kế hoạch quá nhiều chuyện tình, liền tỉ như mấy ngày trước đây nghe rợn cả người liên tiếp ám sát. Mọi người không nghĩ ra vì sao như thế nghiêm túc đối đãi một cái khả năng cũng không thế nào tân vương, ma giới người trời sinh có một khẩu ngạo khí, chỉ kính sợ cường giả, liền tính là thừa kế ma vương, cũng muốn trải qua 6 vị công tuyển thân vương khiêu chiến, hơn nữa nhập ma chủng tiếp thu khảo nghiệm. Chỉ có dám làm như thế hơn nữa thành công quá quan ma vương mới có thể bị ma giới trên dưới cam tâm tình nguyện chiều bái. Như thế còn chưa lên ngôi liền long trọng buộc lộ quan điểm ma vương đúng là hiếm thấy, bởi vậy trừ bỏ tôn giả cùng số ít mấy cái biết được tình hình thực tế người, Thích Ma Điện trước chúng quan viên các hoài tâm tư, thiệt tình hoan nên vương tử người sợ là không có. Lúc này, Liệt Hào tôn giả vẫn đục hai mắt mở to, gắt gao nhìn chằm chằm không trung một chút, chỉ thấy không trung bỗng nhiên xuất hiện một cái lốc xoáy, ngay sau đó đó là mười mấy người đồng thời xuất hiện ở không trung. Mọi người đều bị ngửa đầu nhìn lại, đám người bên trong buộc phát ra một trận thổn thức ồn ào tiếng động, thấy rõ những người đó lúc sau, đều ở suy đoán ai mới là tân vương, mà Liệt Hào tôn giả bỗng nhiên tiến lên vài bước, kích động nhìn đoàn người chung duy nhất một nữ tử, vương tử. Vi thần Liệt Hào Huệ chúng thần tử cung nên vương thượng trở về ma giới. Liệt Hào tôn giả bỗng nhiên ngửa đầu hô, sinh ý thẳng truyền ra vương thành trăm dặm ở ngoài, không người không nghe rành mạch. Rồi sau đó mọi người kinh ngạc nhìn đến Liệt Hào tôn giả bốn gối quỳ xuống, cung kính phủ phục. Mọi người quá mức kinh ngạc, thế cho nên nghe được Liệt Hào tôn giả theo như lời nói lúc sau có sau một lúc lâu ngốc lăng. Liệt Hào tôn giả có quyền không quỳ bái bất luận kẻ nào, hơn nữa ở mọi người trong ấn tượng, nhiều lần đảm nhiệm ma tư tế đều chưa từng đối ma vương hành quy lệ chi lễ, có thể nghĩ Liệt Hào tôn giả hiện tại hành vi đối mọi người thị giác đánh sâu vào có bao nhiêu đại. Cung nên vương thượng, cung nên vương thượng, cung nên vương thượng. Chỉ nghe được vài tiếng trong trẻo tiếng la, thái độ cung kính, kế Liệt Hào lúc sau ba gã nam tử quỳ xuống đón chào, chúng quan viên nhìn lại, lại thấy là Đông Cản, Nam Quyết, Tây Quyết ba người là ma vương thân vệ. Cùng người khác không giống nhau, tất nhiên là này mọi người chung tuyệt đối nguyện trung thành người, Nam Khuyết Tây Quyết còn không nói, vẫn chưa ra quan tiến tước, mà Đồng Cản lại là ma giới đại linh chủ, hai người dưới vạn người phía trên, có cái này thân phận mới. Làm mọi người kinh ngạc không thôi. Cung nên vương thượng. Sửng sốt vài giây lúc sau, một chúng quan viên quỳ xuống hô to, ngoài thành người lãng phập phồng, mấy chục vạn người tập thể tham viếng. Chỉ là nơi này có bao nhiêu người là thiệt tình thực lòng, không cần tưởng cũng đoán được ra tới, ma giới từ trước đến nay là vương vị thừa kế, cho dù có sở bất mãn, vương tử thật là vương giận thiên chi nữ, đây là trải qua ma tư tế Liệt Hào xác nhận, Liệt Hào cùng Đông Càn lại là nơi này quyền vị tối cao hai người, nhân ra hai người còn hành này đại lễ, ai còn dám đứng bất động. Trong nháy mắt tập thể hô to vang vọng vương đô, vương tử đứng ở trời cao bên trong. Đôi mắt đảo qua phía dưới vô số người ảnh, vô luận thiệt tình cùng không, đều ở hô to cung nên, đây là nàng lần đầu tiên bước vào ma giới, nhưng là nơi này không khí lại như thế thân thiết, này đó đều đem từng là phụ thân con dân, từ nay về sau cũng sẽ là nàng con dân. Vương thượng, thỉnh. Bác Hoàng trong mắt có ý cười, rốt cuộc nên vương trở về, ở hắn tư tưởng chung, nơi này mới hẳn là vương tử ra, mà hắn rốt cuộc đem vương tử tiếp đã trở lại. Vương tử nhìn nhìn Bắc Hoàng, cất bước tự không trung đi xuống, như dẫm trên đất bằng, biết dừng ở kia thảm đỏ thượng, trước mặt là rộng rãi Thích Ma Điện, trung thần hạ bái, Bắc Hoàng theo sát vương tử sau đó, cùng kỳ một hàng thích hợp ngừng ở vài bước ở ngoài. Vương tử ánh mắt đặt ở phía trước nhất một thân màu đen áo choàng lão giả, vẫn duy trì quỳ lệ tư thế, không có ngẩng đầu, hoa dâm sợi tóc phô đầy đất, mà kia to rộng mũ cũng đem lão giả che đậy kín mít, chỉ có thể thấy một con khô khốc gầy yếu tay. Nắm chặt này một cái cổ xưa pháp trượng, này, chính là ma tư tế. Xin đứng lên. Vương tử tiến lên hai bước, bàn tay phù phiếm, một cổ nhu hòa sức lực nâng lên Liệt Hào, phụ thân ở thời điểm, người này chính là ngay lúc đó ma tư tế, ở nàng hoàn toàn không biết thời điểm, ma giới liền tồn tại một cái như vậy tư tế, lịch đại vì ma vương chi nhãn mà sống, nàng chỉ là có được một cái rất có truyền kỳ cùng tín ngưỡng năng lực, liền tính tất cả mọi người nói cho nàng. Nàng chịu chi không thẹn, đây là theo lý thường hẳn là, nàng cũng làm không đến yên tâm thoải mái. Vương thượng, ma giới, chờ ngươi thật lâu. Liệt Hào theo vương tử lực đạo đứng dậy, lộ ra mao dưới hiên tấn hiện lao thái mặt, tái nhợt sợi tóc vẫn luôn rơi trên mặt đất thượng, vẫn đục hai mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm vương tử đôi mắt, tuy rằng này có chút bất kính, nhưng là hắn thật sự đợi này đôi mắt lâu lắm, lâu lắm. Ta đã trở về. Vương tử dừng một chút. Bốn chữ buột miệng thốt ra, vẫn chưa để ý Liệt Hào nhìn chăm chú. Liệt Hào vẫn đục đôi mắt giật giật, tựa hồ kia nếp vốn ra mặt cũng giật giật, giờ phút này tâm tình, mặc dù hắn vì thế làm hai tháng chuẩn bị tâm lý, vẫn như cũ vô pháp bình tĩnh, đối mặt cái này tuổi trẻ mà tiềm lực vô hạn vương, Liệt Hào thế nhưng nghẹn lời khó nén. Đều hay bình thân. Vương tử nhìn về phía sau kia một chúng quan viên, thanh âm quặng cu e nói. Tạ vương thượng. Một chúng quan viên đứng lên, lúc này mới có thể quang minh chính đại quan sát vương tử, mới vừa rồi đoàn người xuất hiện ở không trung, bọn họ suy đoán quá những cái đó nam tử chung bất luận cái gì một cái, lại duy độc không đoán được là cái này nhìn như yếu đuối mong manh nữ tử. Mọi người trong mắt xẹt qua kinh ngạc thần sắc, ma vương là nữ tử, tuy rằng không có nữ tử không thể kế nhiệm ma vương vừa nói, nhưng này ở ma giới trong lịch sử thực sự chưa từng có. Vương thượng thỉnh nhập trong điện, lại thấy một cái nam tử tiến lên vài bước, không người mời, mọi người ở phía sau hình người tách ra, tránh ra đi thông thích ma điện lộ, này thích ma điện đúng là Lý Triều nơi. Vương tử nhìn lại, lại thấy nói chuyện người khuôn mặt lênh lảnh, đạm cười nhợt nhạt, thân hình hân trường, lại là một thân gấm vóc bạch đi hề, bên hông không chút cẩu thả hệ một cây nạm ngọc đai lưng, mặc phát rừng ở phía sau, một thân nho nhã khí chất, mơ hồ còn có vài phần quyển sách hương vị, như vậy tươi mát nam tử, ở ma giới lại là hiếm thấy. Vương tử gật gật đầu, ánh mắt rời đi, bước đi đi vào, mới vừa rồi người, trừ Đông Cản vô người khác. Bác Hoàng tự nhiên đuổi kịp, đi ngang qua Đông Cản khi rắc rắc khỏe miệng, nghiêm túc trên mặt tức khắc nhiều vài phần tà khí cùng hài hước, thực rõ ràng trên dưới nhìn lướt qua Đông Cản, hôm nay này áo liền quần, liền hắn cũng là lần đầu tiên thấy a. Đông Cản tươi cười bất biến, khoanh tay đi theo vương tử phía sau nhập điện, tựa hồ vẫn chưa xem hiểu Bác Hoàng ý tứ, có lẽ là xem đã hiểu, cũng không thèm để ý. Vài vị dừng bước, thích ma điện là ma giới thảo luận chính sự muốn chỗ, vài vị vẫn là ở nơi khác chờ cho thỏa đáng, người hầu sẽ an bài vài vị tiến đến Vấn Nguyệt Hiên. Phía sau truyền đến tựa hồ có thể đè thấp thanh âm, nhưng là hiện tại như vậy nghiêm túc trường hợp hạ, bất luận cái gì thanh âm đều trốn không thoát mọi người lỗ thai, huống chi lời này là đối cùng kỳ đoàn người nói. Vốn đang tính có thể bầu không khí tức khắc trở nên khẩn trương. Yên tĩnh hoàn cảnh xa suốt châm có thể nghe. Vương tử bước chân đột nhiên một đốn, đi theo phía sau Liệt Hào, tứ đại thân vệ cũng dừng lại thân hình, Liệt Hào bắt lấy pháp trượng tay căng thẳng, chậm rãi xoay người, nhìn về phía nói chuyện người. Kia nói chuyện người lại dường như không có việc gì cùng Liệt Hào cười cười, trong lúc còn ở tiếp đón người hầu tiến đến lãnh người, chính là ai đều biết hiện tại không động đậy đến, những cái đó bị mệnh lệnh người hầu trên đầu tức khắc rớt xuống đại tích mồ hôi lạnh, Liệt Hào tôn giả rõ ràng không cao hứng. Nhưng quan thân vương theo như lời cũng có lý, trong lúc nhất thời cọ sát bước chân hướng quá hoạt động, thật hy vọng hiện tại lập tức từ cái này địa phương biến mất, phía trước còn ở may. Mắn hôm nay ở thích ma điện trước đương trị, có thể sớm nhất nhìn thấy tân vương, hiện tại lại là sợ hai chính mình mất mạng sống quá hôm nay. Mọi người tức khắc đều tiêu âm, không ít người trong lòng bội phục quan thân vương thật là lá gan thông đồng, tại đây loại trường hợp nói ra nói như vậy. Tuy rằng đối cái này tiểu cô nương cảm quan cũng không thế nào, nhưng rốt cuộc là bị Liệt Hào tôn giả thỉnh về tới vương, quỳ lệ đại lễ đều thi qua, không dám đảm đương mặt tìm vương tử không phải, lại đối bên người nàng người xuống tay. Ngươi là người phương nào? Liệt Hào cùng Đông Càn đều phải ra tiếng, lại nghe đến một tiếng hơi hiện không chút để ý nói vang lên, lại là cùng kỳ nói, một chân bước vào cửa điện, ở kia quan thân vương hy vọng ngươi có tự mình hiểu lấy ánh mắt hạ. Không nhanh không chậm bước vào một cái chân khác, ánh mắt nghiêng, nhìn về phía quan thân vương, hai người thân cao tuy không kém nhiều ít, nhưng cùng kỳ ánh mắt rõ ràng như là linh hồn thượng nhìn xuống, mang theo đương nhiên kinh miệt. Ta nãi Liêu phủ thân vương. Kia quan thân vương thanh âm hơi có phập phồng, nói xuất khẩu mặt sau thượng một trận tức giận, mắt hàm sắc khí, chợt lóe rồi biến mất, cũng là ở hắn lời nói mới ra khẩu sau mới phát hiện chính mình thế nhưng theo bản năng trả lời cùng kỳ nói. Hơn nữa một đến một đi hai câu lời nói mà thôi, hai người cao thấp lập hiện, cùng kỳ không chút để ý, quan thân vương lại là tức giận phía trên, mất bình tĩnh. Quan thân vương không cấm nhìn kỹ xem cùng kỳ, có thể như vậy dễ dàng khơi mào một người cảm xúc, tuyệt phi hời hợt hạng người. Vốn định cấp tân vương một cái ra vai phủ đầu, lại là chính mình trước mất trận địa, hay là hắn còn nhỏ nhìn cái này nửa đường sát ra tân vương. Không quen biết. Cùng kỳ nhàn nhạt thu hồi tầm mắt. Như là nhiều xem một cái đều là ở lãng phí chính mình thời gian, môi khẽ mở, phun ra suýt nữa làm kia quan thân vương hộp máu nói. Hừ, nghĩ đến ma giới sự tình, cũng phi người ngoài muốn biết liền biết đến. Kia quan thân vương hừ nhẹ một tiếng, lần này áp lực chính mình tức giận, cùng kỳ mỗi một câu tuy nói bình đạm, nhưng đều giống như mang theo 10 phần mùi thuốc súng. Ma giới chức quan trừ bỏ ma tư tế, đại lĩnh chủ, đó là thân vương, lúc sau đó là công tước, hầu tước. Bá tước, tử tước, nam tước, thân vương có được cực đại quyền lực, liền tính người ngoài không biết Liêu phủ ở vào nơi nào, nhưng cũng không nên đối một cái thân vương như thế chậm trễ, quan thân vương đã Liêu chuẩn cùng kỳ tiêu. Ngạo, liên quan đối vương tử cảm quan càng thêm kém cỏi lên. Tuy rằng không quen biết, nhưng ta nhưng thật ra rất ngoài ý muốn, khi nào ma giới thân vương là người nào đều có thể đảm nhiệm. Trong ấn tượng ma giới thân vương đều là Đỗ Khắc, Xâm Nặc Chi Lưu, không thành tưởng ngươi người như vậy cũng có thể cùng hai người bọn họ cùng hưởng một cái chức quan. Thanh Long trên mặt đống nhiên lộ ra một nụ cười nhẹ, nhìn nhìn kia quan thân vương, lại là khinh phiêu phiêu nói ra liên tiếp, mà vừa dứt lời, lại thấy quan thân vương đôi mắt đống nhiên mở to, trên mặt lúc đỏ lúc trắng, ngay cả yên lặng xem diễn chúng quan viên cũng là kinh ngạc không thôi. Muốn nói Đỗ Khắc, Xâm Nặc là người phương nào? Phàm là ma giới người không biết không người không hiểu, 3.000 vạn năm trước kia chàng thổi quét lục giới đại chiến, hỗn chiến cuối cùng, thậm chí liền địch nhân đều phân không rõ là ai, chỉ biết không ngừng chiến, mà ở ma giới cơ hồ khuynh toàn bộ giao diện chi lực đầu nhập cuối cùng một hồi trong chiến đấu, suýt nữa bị tu chân giới cùng yêu giới hợp lực diệt chi, cuối cùng vẫn là Đỗ Khắc, Xâm Nặc hai vị thân vương ngăn cơn sóng dữ, bảo tồn ma giới thực lực. Đỗ Khắc cùng Xâm Nặc hai người ở trong trận chiến đấu đó bị lục giới đều biết, thậm chí có nghe Đỗ Xâm táng đảm phách cách nói, Đỗ Khắc cùng Xâm Nặc cũng vẫn luôn là ma giới chiến thần cấp nhân vật, không người có thể siêu việt. Bị Thanh Long cầm đi cùng như vậy hai vị chiến công hiển hách thân vương làm tương đối, quan thân vương trên mặt không qua được, hắn đích xác không có gì chiến công, thừa kế mà đến quan tước, nhưng hắn có thể cãi lại sao? Liền nói sinh không gặp thời không gặp đại chiến khó hiện tài hoa. Nói như vậy ai nghe xong sẽ tin. Có lẽ ngược lại sẽ cảm thấy hắn tự tin không đủ. Hừ. Lại nghe đến một tiếng ấy không thể tra hừ thanh, mọi người chỉ cảm thấy hư ảnh chợt lóe, tức khắc cảnh giác nhìn lại, tuy rằng lý trí thượng cảm thấy không quá khả năng, nhưng là vừa thấy dưới vẫn là chấn động. Lại thấy lúc này vương tử bên người đoan đoan chính chính đứng một người, người nọ xuyên một thân thêu kim trường bào, khí thế sắc bén, giữa mày hơi nhíu. Tựa hồ ở nhân chuyện vừa rồi không kiên nhẫn, lúc này có lẽ là bởi vì đứng ở vương tử bên người, khí thế thu liễm rất nhiều. Ngươi, quan thân vương trên mặt bạo nộ. Ngươi là hắn ngăn lại, lại bị như vậy nhìn như không thấy quá khứ. Càng quan trọng là, mới vừa rồi hắn căn bản không có cơ hồ ngăn trở, cùng người khác giống nhau, thẳng đến thao thiết đã xuất hiện ở vương tử bên người, hắn mới phát hiện. Tức giận dâng lên là lúc cũng không khỏi kinh hãi không thôi, tựa hồ hắn thật sự xem thường những người này. Ai ai ai, hòa khí một chút sao, ta xem ngươi ánh mắt vô thần, ấn đường biến thành màu đen, đã nhiều ngày có phải hay không tâm thần không yên tu luyện cũng vô pháp chuyên tâm a. Đây là đại hung chi triệu a, kiến nghị ngươi vẫn là về nhà tinh dưỡng, chớ có quá mức làm lụng vất vả, nếu không cứ thế mãi, nhẹ thì tu vi chịu hạn, nặng thì khó giữ được cái mạng nhỏ này, thiếu một chuyện sống lâu mấy năm, lão huynh à. Ngươi vẫn là đã thấy ra điểm đi, thật vất vả hôn đến thân vương vị trí, nên hưởng thụ liền hưởng thụ sao, đừng như vậy tích cực nhi a. Mắt thấy quan thân vương nháy mắt có biến thân quan nhị ra tư thế, liên sinh giống như căn bản không thèm để ý hiện tại là cái gì trường hợp, đánh ha ha đứng ra nói, cười rất là hữu hảo, quần áo quan tâm bộ dáng nhìn quan thân vương, trong lòng cảm thấy chính mình thật là cái đại thiện nhân, thế nhưng đối một cái lần đầu gặp mặt người tốt như vậy. Tốt xấu này cái gì quan thân vương cũng là vương tử tương lai thần tử không phải. Đừng làm cho lão nhân này khí ra cái tật xấu tới, đến lúc đó thân thân chủ nhân làm hại phí tâm tư tuyển tân thân vương. Kỳ thật hắn rất muốn nói, lao huynh ngươi đừng cùng những người này tích cực nhi, nếu không thua khẳng định là ngươi a. Đừng cùng chính mình mạng nhỏ không qua được không phải. Hắn chính là vì thân thân chủ nhân suy nghĩ a, mới cố mà làm ra tới hòa hoãn không khí. Khuyên đủ cái này suýt nữa bị khí hôn quan thân vương, chỉ là hiệu quả giống như không tốt lắm a. Vì cái gì hắn cảm thấy trước mắt thân vương mặt càng ngày càng đỏ, lại còn có trận trắng mắt xu thế. Đừng a. Ngươi muốn vượng về nhà đi vượng a, tại đây thích ma điện té xỉu, ngươi này thân vương thanh danh còn muốn hay không? Trời xanh chứng giám, hắn thật là đặt mình vào hoàn cảnh người khác vì cái này quan thân vương suy nghĩ a. Cái kia, ngươi họ gì tới? Liên sinh quan tâm tiến lên một bước, tưởng nói điểm cái gì, lại bỗng nhiên đã quên trước mắt người tên Húy. Nga không cần phải nói ta nhớ ra rồi. Là Liêu sao, Liêu thân vương A, ngươi cái này. Quan thân vương khó thở, như thế nào sẽ gặp được như thế tố chất thần kinh người. Nói hắn ấn đường biến thành màu đen ánh mắt vô thần. Này không phải nói hắn không sống được bao lâu sao? Làm hắn về nhà tĩnh dưỡng, còn hảo hảo hưởng thụ. Là làm hắn tử nhiệm rời đi triều đình sao? Đừng nói hắn thân thể rất tốt, tuy rằng gần nhất thật sự có chút tâm thần không yên, nhưng kia hoàn toàn là bởi vì bị tân vương trở về sự tình cùng ma giới một nhóm người bị ám sát sự tình áo. Hơn nữa cũng không phạm qua cái gì không thể tha thứ tội lớn, cho dù có, vương tử hiện tại cũng không tư cách xử trí. Này liên sinh cùng vương tử là một đám, hay là hắn là ở truyền đạt vương tử thái độ cùng ý tứ? Thân vương tiền nhiệm ba đốm lửa. Nhưng vương tử rõ ràng còn không có lên ngôi. Liên tính là ma tư tế thỉnh về tới vương, cũng không có đặc quyền nhảy qua tổ tiên lưu lại quy củ. Nàng vẫn cứ muốn chiến thắng 6 vị linh chủ, vẫn cứ muốn vào ma chủng. Đến lúc đó vương tử nếu có thể từ ma trùng đi ra, hắn định ba quỷ chín lạy, ngũ thể đầu địa. Người quan thân vương lửa giận công tâm, đồng liêu lúc này đều ở quan vọng, hắn đầu tiên là bị chính mình liên tưởng đến khí mất bình tĩnh, lại bị trước mặt cái này tuy rằng cười tủm tỉm lại trong mắt hắn một mảnh giả nhân giả nghĩa liên sinh suýt nữa khí vượng. Người đó là cái gì chi nhớ, người rõ ràng là phủ thân vương. Liên ở quan thân vương run rẩy chỉ vào liên sinh, ma khí thoát thần thoát hiện thời điểm. Vệ tử sở ở một bên nhàn nhàn nhắc nhở. Nga ta trí nhớ đích sắc không tốt lắm, nguyên lai là phủ thân vương A, nhưng ta còn là cảm thấy liêu thân vương tương đối dễ nghe liên sinh khiêm tốn đổi thành sai lầm, còn là lẩm bẩm bổ sung một câu. Các ngươi quan thân vương tay run rẩy càng thêm lợi hại, chỉ vào liên sinh, lại chuyển hướng vệ tử sở, run cùng run rẩy tử dường như, nếu không phải hiện tại trường hợp không đúng, hắn thật sự sẽ hạ sát thủ. Là liêu phủ. Mộ thiên công sửa sửa tóc dài, khinh phiêu phiêu nói, giống như ở nhắc nhở liên sinh cùng vệ tử sở đều sai rồi. Ngươi, vẫn là họ kép. Thật sự ngượng ngùng, ta kiến thức hạn hẹp, chưa từng nghe qua dòng họ này, làm ngươi chê cười a liên sinh có chút quấn bách nhìn quan thân vương, trách không được này sau một lúc lâu quan thân vương cảm xúc không đối đâu. Nguyên lai là hắn nói sai rồi nhân ra dòng họ a, cũng đối cũng đúng, này đối một cái mới gặp người thật sự là quá bất lợi dây. Ngươi mới là họ kép, các ngươi cả nhà đều là họ kép. Quan thân vương trợn trắng mắt, suýt nữa té xỉu, hắn tuy không phải hảo tính tình, nhưng cũng không phải thấp kém người, nhưng là hiện tại lại bỗng nhiên rất muốn chửi ầm lên, sau đó đem cái kêu cười thực giàu có thành ý mặt đạp lên dưới chân, sau đó lại hung hăng về vân về. Con hảo hắn nhịn xuống, không có thật sự mắng xuất khẩu, bất quá liền tính mắng, phỏng chừng theo sau bị khinh bỉ cũng là chính hắn. Bởi vì liên sinh thằng nhãi này rất có thể sẽ nói, ta không dòng họ, chúng ta cả nhà theo ta một cái, muốn hỏi ta tổ tiên họ gì, ta thật không điều tra quá. Vị này chính là thống lĩnh liêu phủ khu vực quan thân vương, tên Húy Quan Vũ. Mọi người đều ở ẩn nhận ý cười, bả vai run lên, là ở nhận thực vất vả, tuy rằng có thể cảm nhận được quan thân vương tức giận, nhưng là hình ảnh này thật sự quá khôi hài a. Vẫn là Đông Càn đứng ra giải thích. Cách nói năng gian mặt mang ý cười, lại là làm người gai đúng chỗ ngứa cảm thấy là thoải mái, cử chỉ nho nhã, thân là ma vương thân vệ, lại là quyền cao chức trọng đại lĩnh chủ, thế nhưng không thấy linh lăng nhiên khí thế, trái lại một thân thanh nhã thỏa đáng phong độ trí thức. Khu khu, nguyên lai là quan thân vương, ngươi như thế nào không nói sớm à, ta này hai cái bằng hữu cũng cùng ta giống nhau, trí nhớ không tốt lắm, ngươi ngàn vạn đừng đặt ở trong lòng a. Ta vừa rồi muốn nói gì tới. Đúng đúng đúng, ta này có chút linh tâm an thần thuốc hay, ngươi lấy về đi ăn vào, nhưng giảm bớt ngươi bệnh trạng, chớ tức giận, mặt khác cái gì đều sinh không mang đến, tử không mang đi, ngàn vạn đừng để ở trong lòng a. Liên sinh đã xấu hổ lại xin lỗi nói, bọn họ đều nhớ lầm, Đông Càn Tổng sẽ không giới thiệu sai đi, đồng nhiên lấy ra hai bình linh dược, này vẫn là lúc trước cùng vệ tử khiêm lì lợm la liếm thảo tới, liên sinh lưu luyến nhìn hai mắt, thịt đau đưa cho quan thân vương. Ma giới phương diện này linh dược tương đối thiếu, nếu không phải xem ở thân chủ nhân mặt mũi thượng, hắn mới sẽ không như thế rộng lượng. Nhưng quan thân vương phản ứng lại hoàn toàn không phải hắn tưởng như vậy hồi sự, lại thấy quan thân vương sắc mặt đông nhiên một mảnh trắng bệnh. Giống như trong nháy mắt từ hồng liên quan nhị ra biến thành mặt trắng tào mạnh đức, đây là quá cảm động sao. Chính là này biểu đạt phương thức thật sự có chút khác thường a, khác thường đến. Tập hắn dược. Ui ui ui ta đây chính là vì ngươi hảo a, ngươi làm gì tạp ta dược. Này muốn thực quý trọng. Liên sinh khó hiểu thêm chất khống nhìn quan thân vương, huyền vũ tự mình luyện chế dược, chỉ một nhà ấy tuyệt không ngoại chuyện. Ngươi nói chân quý không chân quý. Hai cái trước sau rách nát đan dược bình, hai tiếng thanh thúy tan vỡ thành, đem mọi người ẩn ẩn tiếng cười đều đè ép trở về. Mọi người nhìn ma khí không thêm ức chế quan thân vương, một người rốt cuộc không hề quan vọng, âm thầm nhắc nhở một tiếng, lại thấy quan thân vương giống như căn bản không có nghe được giống nhau, như cũng một thân sát khí nhìn liền sinh. Quan thân vương cảm thấy chính mình không có biện pháp nhịn xuống đi, đã quên hiện tại là cái gì hoàn cảnh, đã quên bên người là người nào, hắn chỉ nghĩ sẽ nát trước mắt người, hắn tức giận tựa hồ mới có thể bình ổn. Linh dược. Ở quan thân vương trong mắt kia rõ ràng là độc dược, làm hắn từ nhiệm về nhà liền tính, chẳng lẽ còn chờ không kịp muốn tại đây thích ma điện nội giết người diệt khẩu. Hắn quan vũ là người nào? Người khác nếu muốn giết hắn, vậy phải làm hảo bị giết giác ngộ. Tiểu thất. Người kia muốn giết liên sinh. Hắc tử nói, Trần Thuật thanh âm như là ở báo cáo tình thế tiến triển, mà hắc tử thế nhưng cũng không biết khi nào xuất hiện ở vương tử bên người. Lộc cộc ngu ngốc. Thiên tâm lười biếng ghé vào vương tử trên vai, nghe xong hắc báo nói sau tròn tròn đôi mắt xuống phía dưới một phiết, khinh bỉ nhìn thoáng qua hắc báo, này dùng ngươi nói sao. Hắc báo màu lam đôi mắt xem qua đi, có chút nghi hoặc, thiên tâm tựa hồ đối hắn vẫn luôn không quá hữu hảo. Hắc báo cảm thấy rất kỳ quái, hắn không trêu chọc cái này tiểu giống loại A. Lộc cộc, thiên tâm biết hầu giật giật, trong mắt thất sắc quang mang chợt lóe, đống nhiên chỉ còn lại có màu lam, cái đuôi ở sau người ngạo kiều giật giật, làm ngươi xem ta, ta cũng có màu lam. Đừng trang vô tội, lần trước ở tinh lọc chi thuật này chỉ tên ngốc to con khi dễ vương tử hắn còn nhớ rõ đâu. Ô ô, cục cưng, thiên tâm đang ở đối hắc báo dương nanh múa vuốt. Lại đông nhiên cảm giác chính mình cái đuôi bị vương tử bắt được, thiên tâm tức khắc liền game over, trong mắt lam quang chợt lóe, biến trở về sóng nước lóng lánh thất sắc, nháy mắt thấy vương tử, lấy lòng liếm liếm vương tử lỗ thai, hắn cái gì cũng chưa làm, thật sự, hắn nhiều lắm trong lòng khinh bỉ một chút kia chỉ tên ngốc to con, sẽ không đánh hắn. Vương tử an trí hảo thiên tâm, lắc mình đi vào liền sinh bên người, nhìn sát khí bốn phía quan thân vương, tuy rằng cái này như thế. Quan thân vương trong tiềm thức còn ở khống chế được chính mình, không có thật sự động thủ. Thỉnh quan thân vương đi nghỉ ngơi, không cần tham gia kế tiếp sự tình. Vương tử nhàn nhạt nói, những người này không phục, nàng nhìn ra được tới, nhưng hiện tại nàng không nghĩ xử lý, cũng không phải thời điểm xử lý. Vương tử lời nói đã nói ra, sẽ không sợ không ai đi làm. Quả nhiên, ở vương tử dứt lời, đông cản cười tiến lên, tựa hồ trấn an vô vô quan thân vương bả vai. Mà quan thân vương lại chỉ bỗng nhiên sát khí chút hết, chờ đôi mắt không dám tin tưởng nhìn Đông Cản. Đỡ quan thân vương đi xuống nghỉ ngơi. Đông Cản trên mặt bất biến cười, gãi đúng châu ngứa, mặc dù là đối những cái đó chân tay luống cuống người hầu, mà những cái đó người hầu vừa thấy trước mắt tình hình, lập tức bước nhanh tiến lên, hành lễ sau mới hai người đồng thời đỡ lên quan thân vương rời đi, mà quan thân vương trên mặt mang theo vặn vẹo biểu tình nhìn Đông Cản, tay chân không quá hài hòa rời đi đại điện. Biết quải hướng phía bên phải hành lang giấu đi thân hình. Vương thượng, còn có gì phân phó? Đông Càn mặt hướng vương tử hỏi, đạm cười đôi mắt nhìn vương tử, trên mặt gợn sóng bất kinh, ai biết trong lòng có phải hay không thật sự như vậy. Lần sau có người chống đỡ các ngươi, trực tiếp giết đi, chắn các ngươi chính là ở chắn ta. Vào đi. Vương tử hướng Đông Càn nhẹ nhàng lắc đầu, xoay người đối mặt còn đứng ở cửa mấy người, tự mình tới đón cùng kỳ mấy người tiến vào, trên đời này. Có nàng đi đến địa phương, liền có bọn họ đi đến địa phương. Mới vừa rồi Đông Càn bất động thanh sắc phong bế quan thân vương ma khí, lại đối hắn làm định thân thuật, đã làm mãn đường toàn kinh. Đông Càn ở ma giới chân chính chấp trưởng đại lĩnh chủ chức thời gian cũng không trường, tính toán đâu ra đấy cũng mới 30 năm mà thôi. Nhưng mà cái này nho nhã nam tử lại chưa từng làm người nắm lấy xuyên thấu qua. Người khác cho rằng hắn mới vừa tiền nhiệm, tư lịch không đủ lịch duyệt không đủ khi. Hắn lại có thể nắm toàn bộ quyền to, đem hết thể xử lý gần. Có điều làm người xem thế là đủ rồi. Người khác kiêng kỵ hắn năng lực thần bí, bối cảnh phức tạp thời điểm, hắn lại khiêm tốn có thừa, chưa bao giờ biểu hiện ra hơn người năng lực. Loại này bỗng nhiên thần bí bỗng nhiên dễ hiểu bộ dáng làm người 30 năm tới đều sờ không rõ, chưa thấy qua Đông Càn ra tay quá, hôm nay xem như lần đầu tiên. Nhưng vừa ra tay thế nhưng khinh phiêu phiêu chế trụ cơ hồ ở bạo tẩu trạng thái thân vương. Phải biết rằng thân vương chức quan ở ma giới không chỉ có đại biểu cho quyền cao chức trọng, còn đại biểu cho tuyệt đối cường năng lực cá nhân, nếu không thống lĩnh một phương ai có thể phục. Bọn họ không phải chưa thấy qua ma vương thân vệ, phải nói gặp qua rất nhiều, vì sao cô đơn này một người ma vương thân vệ một cái so một cái thần bí. Chỉ có Đông Càn một người sinh động ở triều đình bên trong, Bắc Hoàng thống lĩnh ma vương cấm quân, Nam Khuyết cùng Tây Quyết hai người rốt cuộc là cái gì thân phận mọi người đến nay không rõ ràng lắm. Nói thật, hôm nay nếu không phải vương tử trở về ma giới, ngay cả bọn họ ngày thường muốn gặp một mặt này tứ đại thân vệ đều không thể, hôm nay xác thật thấy toàn. Đông Càn ra tay kinh ngạc còn không co qua đi, liền nghe được vương tử nói như vậy một phen lời nói. Trực tiếp giết. Kia vừa rồi còn phóng quan thân vương rời đi. Nhìn vương tử giống như nói một kiện bình đạm sự tình, lại có không được xía vào quyết định, nàng thật sự dám làm như thế sao? Những người đó lại là ai? Nhìn qua nhưng thật ra phong cách khác biệt, lại là đều không ngoại lệ phong hoa tuyệt đại, bọn họ có như vậy năng lực ai chống đỡ giết ai sao? Bất quá này đó nam tử thân phận rốt cuộc là cái gì? Nhìn mấy người hài hòa bầu không khí cùng hô động, mọi người ở mới vừa rồi khiếp sợ đến nỗi không cấm lại có chút sáng ngời có thần, chẳng lẽ ma vương là nữ vương liền tính, còn mang về một cái hậu cung. Thật sự có thể như vậy sao? Như vậy thật sự hảo sao? Như vậy có thể hay không quá huyết tinh? Liên sinh mắt lấp lánh thấu đi lên, sùng bái nhìn nhà hắn thân thân chủ nhân, chính là ngoài miệng nói huyết tinh, ngươi kia một bộ ta liền ái huyết tinh bộ dáng là như thế nào a hồn đạm. Ha ha, vậy lần sau đi, hôm nay là tiểu tử tử lần đầu hồi ma giới, không cần thấy huyết hảo. Mộ thiên công mộ nhiên cười, hồng y lìa yêu dã, tựa hồ ở xác minh hiện tại mọi người trong lòng sáng ngời có thần suy đoán, đôi tay bao bọc lấy vương tử tay, liền như vậy không hề áp lực ghé vào vương tử trên vai, trong tầm mắt tới lui một thốc cái đuôi, mộ thiên công đằng ra một bàn tay, nắm lên thiên tâm còn tại hắc tử trên lưng. Lộc cộc lộc cộc, hồn đạm. Thiên tâm tạc mau nhảy dựng lên, hắn mới không cần đứng ở kia chỉ tên ngốc to con trên người. Trực tiếp bay lên vệ tử khiêm bả vai, nói vẫn là vệ tử khiêm hảo ở chung một chút. Tiểu nha đầu, ngươi thật sẽ chọn thời điểm, sớm biết rằng ngươi sẽ nói cái này, ta vừa rồi liền không nóng nảy tránh ra. Thao thiết nhìn vương tử, cười có chút ngoài ý muốn, lại rất thoải mái, đối với vương tử có thể nói ra nói như vậy, thật sự làm hắn kinh hỉ. Khu khu. Khu khu khu khu. Không biết ai về trước quá thần tới, cũng không biết là ai trước ho khan, sau đó là hết đợt này đến đợt khác ho khan thanh, đánh vỡ mới vừa có chút động lại bầu không khí, một loại quan viên thần sắc khác nhau, lại không tính toán làm cái thứ hai quan thân vương, bất quá nhìn đến cửa kia không coi ai ra gì tú ân ái người, vẫn là các loại biến hữu, không cần như vậy kiêu ngạo hảo sao. Nơi này vẫn là thích ma điện, chú ý một chút trường hợp, thu liễm một chút hảo sao. Nghiêm túc một chút hảo sao? Bọn họ làm sao vậy? Liên sinh còn ở khó hiểu hỏi. Có thể là ngẫu nhiên cảm phong hàn. Vệ tử khiêm ôn thanh nói, cũng không có cái gì cảm xúc. Tập thể ngẫu nhiên cảm phong hàn A. Đều là ma giới bài thượng hào nhân vật, thân thể như thế nào như vậy nhược. Liên sinh làm như có thật gật gật đầu, lầm bầm lầu bầu bộ dáng có chút thất vọng, chỉ là ở hắn nói xong câu đó thời điểm, sở hữu ho khan thanh đều kỳ tích đình chỉ. Vương tử vương tay, kiên định đẩy ra tính toán gián không đi mộ thiên công, xoay người đi vào đại điện, đón một chúng quan viên tìm tòi nghiên cứu tầm mắt đi hướng vương tọa, cái kia như là u minh hỏa diễm đổ bê tông vương tử, thiêu đốt đen nhánh nguy hiểm màu sắc, lại mang theo vô cùng dụ hoặc, cao cao tại thượng, đứng sừng sững ở đại điện phía sau, vương tử dẫm lên bậc thang, từng bước một kiên định đạp. Đi đến kia vương tọa trước mặt, có thể cảm nhận được phía sau mấy chục buộc chặt trương tầm mắt. Không cần xem cũng là những cái đó muốn nói lại thôi quan viên, tưởng nói nàng không có lên ngôi, không thể ngồi trên này vương tọa sao. Tưởng nói nàng còn không có tư cách sao. Vương tử chỉ tạm dừng một cái trước mắt, chân dài một mại, xoay người ngồi xuống, thanh lãnh cao ngạo thân hình tựa hồ lập tức cùng cái kia thần bí tôn quý vương tọa hòa hợp nhất thể, kia ngọn lửa hình chỗ tựa lưng tựa hồ thật sự bốc cháy lên, mang theo uy hiếp nhân tâm độ ấm, cực nhanh lan tràn đến mọi người trong lòng. Tham kiến vương thượng, tham kiến vương thượng. Đầu tiên là liệt hào hô to, sau đó là mọi người cùng kêu lên hô to, chính là ở kêu xong lúc sau, mọi người mới trong lòng cả kinh, như ở trong ngộng mới tỉnh, vừa rồi tựa hồ đối đãi một cái chân chính quân vương thái độ, đó là chính bọn họ sao. Vì cái gì cảm giác kia vương tọa chính là vì vương tử lượng thân đặt làm giống nhau. Trong nháy mắt kia vui lòng phục tùng cảm giác là ảo giác sao. Là ảo giác đi. Vương tử bàn tay đặt ở vương tọa trên tay vịt, lòng bàn tay truyền đến lạnh băng độ ấm, vẫn luôn truyền tới trong đầu, trong nháy mắt tựa hồ sở hữu cảm quan đều ở phóng đại, rõ ràng nhìn đến mỗi người biểu tình, trong tầm mắt thảm đỏ vẫn luôn kéo dài đến Vương Thành ở ngoài, bóng người chen chúc thật lâu không tiêu tan. Đây là nàng lần đầu tiên tới ma giới, nhân tâm không phục có thể nghĩ, nhưng mà Vương Tử lại không cảm thấy đây là trở ngại, đặc biệt là hiện tại, cao cao tại thượng, lại có loại thiên hạ vô ngã, duy vũ độc tôn hào hùng. Phụ thân, năm đó cũng là ngồi ở chỗ này, cùng nàng nhìn giống nhau phong cảnh, cũng là giống nhau cảm thụ sao. Tôn giả, sáu vị linh chủ tuyển ra tới không có. Vương Tử ánh mắt vừa chuyển, lại đột nhiên hỏi Liệt Hào, mọi người nghi hoặc nhìn Vương Tử. Vương Tử hẳn là biết chính mình hiện tại hỏi chính là cái gì đi. Bọn họ còn đang suy nghĩ Vương Tử có phải hay không quá kiêu ngạo, có phải hay không cho rằng ngồi trên vương tọa chính là vương giả. Có phải hay không không biết ma giới tổ tiên truyền xuống tới quy củ, chính là liền tại như vậy tưởng thời điểm. Bọn họ trong mắt đắc ý vinh váo Vương Tử bỗng nhiên chủ động hỏi. Sáu vị linh chủ đã tuyển ra, mong rằng vương thượng thẳng hô thần tên húy đó là, ở vương trước mặt, thật không dám nhận tôn giả hai chữ. Liệt Hào biểu hiện trả lời Vương Tử vấn đề, mới bổ sung nói. Vì sao phải trước cùng sáu vị linh chủ đánh, sau đó mới vào ma giới? Vương Tử không cùng Liệt Hào dối rắm với xưng hô sự tình, tên húy liền tên húy đi, ở Liệt Hào trong đầu, truyền thừa đồ vật ăn sầu bén lĩnh dễ, hắn rõ ràng trước mắt nữ tử chính là ma vương chi nhãn chủ nhân, còn phải có điểm này ở, Vương Tử làm ra sự tình gì, hắn đều sẽ không can thiệp. Hồi vương thượng, lịch đại ma vương đều là thừa kế mà đến, sáu đại lĩnh chủ cùng ma chủng đều là đối ma vương khảo nghiệm đều không phải là muốn ma vương chết, ma chủng nguy hiểm phi người bình thường có thể tưởng tượng, khiêu chiến sáu đại lĩnh chủ ý nghĩa ở chỗ làm người thừa kế nhận rõ chính mình, nếu là quá không được sáu đại lĩnh chủ, tiến ma chủng cũng là tử lộ một cái. Liệt Hào giải thích nói, ý nghĩa ngươi theo như lời, ma chủng mới là cuối cùng khảo nghiệm. Vương Tử nói, mọi người nhất thời khó hiểu Vương Tử ý gì. Không sai. Liệt Hào gật đầu. Một khi đã như vậy, ngươi mau chóng an bài ta tiến ma chủng công việc, miễn đi sáu đại thân vương khảo nghiệm một dịch. Vương Tử nói, thanh âm như cũ bình tĩnh, lại là làm mọi người suýt nữa cho rằng chính mình nghe lầm. Vì sao? Vương Thượng này Liệt Hào cả kinh, hắn còn không rõ ràng lắm Vương Thượng năng lực ở nơi nào, ma vương chi nhãn còn chưa từng chân chính trưởng thành lên. Hắn có thể giúp Vương Tử ngăn trở thân vương nhóm áp lực, tuyệt không hy vọng Vương Tử như vậy mạo hiểm. Không có gì, ta chính là muốn cho bọn họ phục. Vương Tử ánh mắt nhìn lướt qua một loại quan viên, ngay sau đó lại nói, đây là mệnh lệnh. Chương 4 tứ đại thân vệ. Bên trong đại điện chúng quan viên tức khắc thần sắc khác nhau, đối với Vương Tử bỗng nhiên nói ra như vậy một câu không biết nên làm gì phản ứng, đây là vương giận, tuy rằng Vương Tử xử lý bất động thanh sắc. Nếu là đổi ở bất luận cái gì một cái đã kê vị ma vương trên người, bọn họ đều đến ăn không hết gói đem đi. Nhưng mà hiện tại, Vương Tử muốn nhảy qua thân vương khiêu chiến trực tiếp tiến vào ma chủng, ở bọn họ xem ra quá mức cuồng vọng, căn bản không đem thân vương để vào mắt, nhưng là người Vương Tử cũng nói, đây là muốn cho bọn họ phục, bọn họ còn có thể nói cái gì, chẳng lẽ muốn nói giáp mặt nói ngươi thật là không biết tự lượng sức mình sao? Liệt Hào cũng là một trận nghẹn lời. Nàng tưởng khuyên Vương Tử, chính là Vương Tử như là thẳng đến hắn muốn nói cái gì giống nhau, trực tiếp dùng một câu đây là mệnh lệnh chắn trở về hắn sở hữu nói, đây là Vương Thượng đối hắn cái thứ nhất mệnh lệnh, khác quan viên hoài nghi cũng liền thôi, nếu hắn đều không phục từ Vương Tử mệnh lệnh, còn làm Vương Tử như thế nào tiếp tục đi xuống. Là, Vương Thượng mới vừa hồi ma giới, thả trước tu dưỡng một hai ngày, thần tức khắc đi chuẩn bị mở ra ma chủng hiến tế thích hợp, mau chóng vì hoàn thiện an bài. Liệt Hào chậm rãi thở ra một hơi, áp xuống trong lòng sầu lo, ở mọi người quan vọng chung trả lời. Ta thả hỏi các ngươi, đãi ta từ ma chủng trở về, này vương vị ngồi đến ngồi không được. Vương Tử ánh mắt đặt ở chúng quan viên trên người, ở bọn họ hoài nghi đến tầm mắt chúng mở miệng, mọi người vừa nghe, đều là sửng sốt, xem ra này tân vương là chủ ý đã định, hơn nữa nhất định phải làm được dường như, tân vương trở về liền ba cái canh giờ đều không đến, thế nhưng đã quyết định chuyện lớn như vậy. Hơn nữa từ nàng xử lý quan thân vương sự tình tới xem, tân vương tuyệt đối là nói 102 nhân vật. Hiện tại nên đến phiên bọn họ tỏ thái độ, ma chủng khảo nghiệm chính là vì ma vương thuận lợi lên ngôi, lấp kín ma giới từ trúng khẩu, vương tử đã quyết định đi ma giới, nếu bọn họ không cho một cái minh xác thái độ, vương tử làm này đó còn có cái gì ý nghĩa? Nếu là ma vương từ ma chủng trở về, tất nhiên hẳn là ban bố chiếu thư, đem tân vương lên ngôi thích hợp chiêu cáo ma giới sở hữu con dân, chọn lựa ngày tốt, long trọng đăng cơ. Ít ngày nữa tự mình chấp chính, ta chờ định đem đi theo làm tùy tùng, tận tâm phụ tá, nếu có chậm trễ chi tâm, mặc cho vương thượng hàng phạt, không dám có nửa câu oán hận. Đông Cản tiến lên một bước, nghiêm túc thần sắc, dẫn đầu tỏ thái độ, mọi người cũng đã nhìn ra, ma tư tế liệt hảo cùng đại lĩnh chủ Đông Cản dốc hết sức duy trì tân vương, hai người thoạt nhìn như thế quan tâm tân vương đều không có mở miệng khuyên can, những người khác còn có thể tìm được cái gì tìm cớ. Ma chủng là lịch đại ma vương vãng sinh chỗ, hơn nữa phong ấn ma giới vô số anh hùng chiến hồn, là ma giới nhất thần thánh chỗ. Vương thượng nếu có thể từ ma chủng đi ra, định là được đến vô số anh linh tán thành, đến lúc đó đó là thiên mệnh sở về, chân mệnh thiên tử. Ta giống như không nghe theo vương thượng chi mệnh, duy vương thượng như thiên lôi sai đâu đánh đó, ta chờ còn có gì mặt mũi tự xưng ma giới con dân. Một người tiến lên, lần đầu ở trầm mặc mọi người chúng ra tiếng, vương tử nhìn lại, người nọ đứng hàng Đông Càn lúc sau, hẳn là mỗ vị thân vương. Thần mang Việt ngôn tư. Người nọ ở đốn trong chốc lát sau, lại lần nữa ra tiếng, báo thượng chính mình địa hạt cùng tên họ. Ngươi chính là ngôn nguy lúc sau. Vương tử nhìn ngôn tư, ngôn tư khoanh tay mà đứng, bình tĩnh trầm ổn. Vương tử đột nhiên hỏi đến, triều đình chung dòng họ giống nhau đều không có nửa đường sát ra tới, Đông Cản tuyệt đối là ngoại lệ, mà này ngôn tư họ ngôn, chẳng lẽ là ngôn nguy lúc sau. Đông nghĩ đến mới vừa rồi bị thỉnh đi ra ngoài quan thân vương, hơn phân nửa cũng là quan thiệm lúc sau. Quan thân vương lỗ mãng, mà này ngôn nguy nhưng thật ra thông minh. Ngôn nguy là thần huynh trưởng. Ngôn tư tựa hồ hơi hơi sai biệt, không nghĩ tới vương tử hồi bỗng nhiên nhắc tới ngôn nguy. Ân, nếu các ngươi không ai phản đối, việc này đã định, ít ngày nữa lúc sau, ta từ ma chủng ra tới, nếu có người lại có bất mãn chỗ. Cũng không phải là như hôm nay như vậy, nói là có thể giải quyết. Ở ngôn tư nhịn không được ngẩng đầu nhìn lên, vương tử lại nhàn nhạt rời đi tầm mắt. Đối với mọi người nói, đã vô tâm lại cùng những người này lãng phí thời gian, liền tính bọn họ nghĩ từ từ tới, nàng cũng không có như vậy nhiều thời gian dối. Nôn thân vương nói rất đúng, thần tán đồng, thần cầu chúc vương thượng chiến thắng trở về. Ta chờ cầu chúc vương tử chiến thắng trở về. Lúc này đây, trước sau có người tỏ thái độ, mặc kệ vương tử ra không ra đến tới, đều phải cho chính mình lưu điều đường lui mới là, hơn nữa ngôn tư nói được đích xác đối. Nếu là vương tử từ ma chủng ra tới, bọn họ liền hoàn toàn không có lý do gì lại đi phản đối cái gì. Đến lúc đó liền như ma tư tế liệt hào theo như lời, bọn họ sẽ chuẩn bị nhất long trọng đến đăng cơ nghi thức, chính thức nên đón tân vương, cũng là ma giới trong lịch sử duy nhất một vị nữ vương. Đãi một loại quan viên tan đi, ngoài thành đến đám đông cũng lại quân đội đến sơ tán hạ dần dần rời đi, nạc đại đến thích ma điện nội, chỉ còn lại có vương tọa thượng đến vương tử. Cùng kỳ đoàn người, Liệt Hào, Bắc Hoàng, Đông Càn, Tây Quyết, Nam Quyết. Vương tử ở chỗ này, cùng kỳ mấy người tất nhiên sẽ không đi. Liệt Hào cùng tứ đại thân vệ đều là cùng ma vương chi nhãn chủ nhân, cũng chính là vương tử có trực tiếp quan hệ, đương nhiên không thể đi. Nam Quyết cùng Đông Càn phi triều đình người, mới vừa rồi vẫn luôn đứng ở một bên nghe, hiện tại triều đình rốt cuộc tan đi, hai người tất nhiên phải đi không được. Đông Càn gặp qua vương thượng. Vương tử vừa mới nhìn về phía kia hai người, một người liền quỳ xuống nói, mặt bộ nửa rũ, một thân lạnh lùng, tùy thời quỳ xuống, lưng lại là banh thẳng tắp, thanh âm thanh thúy dễ nghe, chỉ tiếc cũng là khó nén lạnh lẽo. Nam Khuyết gặp qua vương thượng. Nam Khuyết cũng đi theo quỳ xuống, chỉ là so sánh với Tây Quyết cơ hồ biến mất tồn tại cảm. Nam Khuyết tồn tại cảm tựa hồ quá mức mãnh liệt, một thân hồng nhạt vụ y y, mềm mại thiếp phục ở Nam Khuyết cực hạn dụ hoặc nam tính thân thể phía trên. Phát họa ra rõ ràng vân ra đường cong, da nếu tuyết trắng, thân như không có xương, eo thon sở sở, kia phấn y tựa hồ chỉ dựa vào bên hông một cây dây lưng đơn giản hệ. Vương tử có chút hoài nghi người này có phải hay không ra tới quá sốt ruột, trực tiếp xả kiện quần áo khoác liền chạy tới, bên trong hẳn là lại không quần áo, ngực muốn lộ không lộ, con bướm cốt nhanh nhẹn muốn bay, chân dài tựa che phi che, như vậy quỳ xuống tới, quần áo và áo tách ra. Trực tiếp lộ ra một đoạn trắng non cẳng chân. Tuy là rũ đầu, lại cũng có thể nhìn đến kia mỉm cười môi, phiên phi như cánh lông mi, vương tử giữa mày hơi nhảy, Bác Hoàng, Tây Quyết, Đông Càn đều rất bình thường a, vì cái gì Nam Khuyết là cái dạng này. Vương Tử có chút hoài nghi nhìn Liệt Hào, lại thấy Liệt Hào ánh mắt cũng lóe lóe, Nam Khuyết hướng đi đích sắc cùng hắn lúc ban đầu bồi dưỡng coi điểm thiên, nhưng là năng lực tuyệt đối không có thiên. Liệt Hào rất muốn giải thích một chút, lại không thể nào mở miệng, hiện tại giải thích có phải hay không có điểm lệ ông tôi ở buổi này. Vương Tử nhớ rõ cái này Nam Khuyết, lại tiên giới Lạc Hà Sơn Sơn Cốc từng gặp qua một lần, khi đó hắn xuyên dáng màu đỏ sao y y, còn không có lúc này đây nhìn thấy khoa trương, nam tử xuyên phèn, hơn nữa sinh so nữ tử còn muốn mỹ gấp mấy trăm lần, nam tử hình dung từ đặt ở trên người hắn thiệt tình không ổn. Mộ Thiên Công đã là không thể hình dung yêu nghiệt, chỉ là Mộ Thiên Công yêu nghiệt chỉ giới hạn trong đối Vương Tử, ở người khác trong mắt, nguy hiểm xa nhiều quá mỹ, mà người này lại như là tu luyện về đến nhà yêu tinh. Mang theo 10 phần dụ hoặc, 7 phần dụ hoặc 3 phần tận xương, tuyệt đối có thể thành công hấp dẫn tầm mắt mọi người, bất luận nam nữ. Các ngươi lên. Vương Tử thu hồi tầm mắt, đối hai người nói, đồng thời đứng dậy đi xuống vương tọa, lúc này mọi người đều đã tan đi, như thế cao không thắng hàn địa phương, cùng kỳ mấy người khoảng cách làm nàng cảm thấy hơi hơi không khỏe. Còn thỉnh vương thượng mở ra thuộc hạ sinh tử ấn. Hai người lại là không có nghe lời lên, đông càn không có ngẩng đầu. Có nề nếp nói, cũng không đợi vương tử đồng ý, trực tiếp vận chuyển ma khí, hai ngón tay khép lại, dẫn đường trừ ma khí từ phát đỉnh đẩy đến giữa mày, thực mau, lại thấy đông càn giữa mày xuất hiện một bôi đen sắc tường vân đồ án, Tây Quyết lúc này mới ngẩng đầu. Lúc này, lại thấy đông càn cũng quỳ xuống tới, làm tương đồng động tác, Nam Khuyết cũng thế. Vương tử bước chân không ngừng đi xuống tới, cấp bác hoàng giải quá một lần sinh tử ấn, biết nên làm như thế nào, liền cũng không do dự. Ma khí chảy ra đầu ngón tay, kết ấn, hai ngón tay ấn ở kia Tây Quyết giữa mày tường vân đồ án thượng, lại thấy vương tử tay vừa mới rời đi, Tây Quyết giữa mày tường vân bỗng nhiên vượng nhiễm khai, giống bị thủy vượng nhiễm khai nét mực, thực mau biến mất không thấy. Cơ hồ lập tức, Tây Quyết cắn chặt hàm răng, thân thể run rẩy một cái trước mắt, trên mặt lại không có chút nào dao động, vương tử biết đây là một cái rất thống khổ quá trình, nhưng là Tây Quyết phản ứng lại so với lúc trước Bắc Hoàng bình tĩnh quá nhiều. Đại đối ba người nghi thức đều kết thúc, Liệt Hào trong tay pháp trượng quang mang chợt lóe, phát trương đỉnh hiện lên tam nhiều màu đen tường vân đồ án, rồi sau đó đều biến mất không thấy, này đại biểu cho ma vương tứ đại thân vệ hoàn toàn giao cho vương tử trong tay. Các ngươi có thể đi lên. Vương tử lại lần nữa nói. Ba người lúc này mới đứng lên, đông càn ý cười bất biến, Tây Quyết mặt vô biểu tình, ánh mắt nửa rũ, tựa hồ từ lúc bắt đầu liền không có ngước mắt xem qua vương tử. Nam Khuyết nhưng thật ra trắng trợn táo bạo nhìn vương tử, cũng không có quân thần tránh hiểm cảm giác, thậm chí càng thêm quá mức, mang theo thăm dò ánh mắt, tựa hồ cũng không lo lắng như thế làm tức giận nhà hắn vương thượng. Trước đó vài ngày ám sát là ngươi làm. Vương tử ánh mắt đặt ở Tây Quyết trên người, có chút ngoài ý muốn người này biểu hiện, mà Tây Quyết thoạt nhìn chỉ là thiếu niên bộ dáng, 15-16 tuổi bộ dáng, một đầu tóc ngắn, người mặc kính trang, một trương hơi hiện non nớt khuôn mặt tuấn tú. Cái đầu so nàng hơi cao một ít, rõ ràng là khó gặp thiên sứ gương mặt, khỏe mắt đuôi lông mày lại tràn đầy lạnh lẽo, bạn mặt, mặt vô biểu tình. Là thuộc hạ. Tây Quyết trả lời, như cũ không có dương mắt, thanh âm lại là dừng một chút, tựa hồ không nghĩ tới vương tử trực tiếp liền đoán được là hắn, hơn nữa là như thế khẳng định ngữ khí. Ma giới sự tình như cũ từ các ngươi đại lý, ta tạm thời không tham dự. Vương tử nói, đừng nói nàng đã biết Tây Quyết chủ ám sát. Liền tính không biết, nàng đối sát thủ hơi thở quá rõ ràng, mặc dù Tây Quyết đã che giấu rất cao minh. Liệt Hào nhưng còn có sự. Vương tử chuyển hướng Liệt Hào hỏi một chút nói. Vương thượng, ma chủng nội thiết có cường đại cấm chế, ngài không thể mang bất luận kẻ nào đi vào, nơi đó chỉ tiếp thu vương thất huyết mạch, nếu là xuất hiện người khác, ai cũng không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Ma chủng phạm vi rất lớn, nghỉ ngơi ma chủng vong linh tự ma giới mới bắt đầu liền đã là có chi. Mỗi một thế hệ ma vương đi vào thời gian cũng không nhất trí, có lẽ 5 ngày, có lẽ 10 ngày, đây là căn cứ ma vương năng lực sở định, nhưng cũng có khả năng vĩnh viễn vô pháp ra tới, ma chủng là có tư duy. Liệt Hào nói, mờ nhạt trong mắt có chút lo lắng nhìn vương tử, vẫn là cường điệu một lần tiến vào ma giới quý củ, vương tử có rất nhiều cường đại người theo đuổi, nhưng là ma chủng nội tuyệt đối không cho phép bọn họ xuất hiện, nói cách khác, vương tử cần thiết một mình chiến đấu hăng hái. Nếu không xuất động ma trùng hậu quả sẽ là hủy diệt tính, vô pháp ngăn cản. Cái này ta biết, ta sẽ một người đi vào, ngươi yên tâm. Vương tử gật đầu, này đó Bắc Hoàng cũng cùng hắn cường điệu quá rất nhiều lần. Thần, không có việc gì. Liệt Hào dừng lại, biết nói cái gì nữa cũng vô dụng. Vương tử đã đem tiến vào ma giới quyết định làm cho sở hữu quan viên mặt nói, hắn đã vô pháp thay đổi, chỉ có thể thuyết phục chính mình tin tưởng vương tử, tin tưởng ma vương chi nhãn, chắc chắn qua này một quan. Tiến vào ma giới sự tình vẫn là mau chóng an bài. Vương tử xoay người hướng trốn đi, lại đống nhiên dừng lại lại nói một câu. Đúng vậy. Liệt Hào gật đầu, liền cuối cùng một chút có thể kéo dài cơ hội đều bị vương tử bóc chết. Ha ha, tiểu nha đầu. Ngươi thật làm ta ngoài ý muốn. Thao thiết chào đón, thưởng thức xem xong rồi vừa rồi từng màn, không thể không nói, vương tử biểu hiện thật là quá tuyệt vời, hồn nhiên thiên thành vương giả chi khí, chỉ là đi xuống tới thời điểm, lại liền trở về cái kia có chút ít lời, có chút thần bí bộ dáng, đến nỗi thanh lãnh, tựa hồ cùng kỳ những người này đại ở bên nhau thời điểm còn không có thấy quá, thao thiết trong lòng hơi toan, này tiểu nha đầu phòng bị tâm tư quá nặng, làm nàng như vậy tự nhiên đối hắn, phỏng chừng còn cần rất dài một đoạn thời gian. Thao thiết, cái này là cái gì? Vương tử cùng mấy người cùng nhau rời đi đại điện. Vương tử quay đầu nhìn thao thiết trong chốc lát, thao thiết trên mặt cười biến hoàn mỹ quá nhiều, nghĩ thầm vương tử rốt cuộc có thời gian nghiên cứu hắn sao. Lại bỗng nhiên nghe được vương tử hỏi cái này, tay phối hợp nâng lên tới, lộ ra ngón tay cái thượng cái kia nhẫn kim ngọc. Nhẫn? Thao thiết nhướng mày cười. Biết rõ vương tử chỉ không phải cái này, vẫn là tự nhiên xông ra hai chữ. Cung kỳ. Vương tử thu hồi ánh mắt, nhìn về phía cung kỳ, mắt lộ do hỏi, lại là không cùng thao thiết rồi dám, nàng tin tưởng chỉ cần là nàng chủ động hỏi, cung kỳ sẽ không nói. Ngươi này tiểu nha đầu, thật không kiên nhẫn, ta lại chưa nói không nói cho ngươi. Thao thiết nhíu mày, lại không tức giận, chỉ thở dài này tiểu nha đầu thật là tính tình quật cường, một tay bắt lấy vương tử tay. Đại đại bàn tay bao vây lấy vương tử, đem vương tử lực chú ý gọi trở về. Vương tử cũng nhíu mày, giật giật tay, muốn tránh thoát thao thiết kiềm chế, nhưng thao thiết nhìn như nhẹ nhàng bắt lấy, vương tử lại là tránh không khai. So với không thích hướng vương tử, thao thiết lại là rất nhỏ vui vẻ, hơn nữa làm lơ vương tử động tác nhỏ lo chính mình nói. Này nhẫn kim ngọc, là ta từ yêu hoàng nơi đó đoạt tới. Cái gì? Vương tử lực chú ý quả nhiên bị rời đi, kinh ngạc nhìn thao thiết. Này nhẫn nàng nghĩ tới khả năng lai lịch không nhỏ, bằng không cùng kỳ cũng sẽ không khuyên hắn nhận lấy, lại không nghĩ là từ yêu hoàng nơi đó đoạt tới. Nàng mới không có khả năng ngốc đến cho rằng đây là yêu hoàng trên người tùy tiện một kiện pháp khí mà thôi, kia căn bản không đáng thao thiết đi đoạt lấy một lần. Tự nham thành thấy thao thiết một mặt sau, thao thiết liền mất tích, tái kiến thời điểm đó là mau 3 tháng sau, cùng thao thiết phân biệt sau đó không lâu liền truyền đến yêu giới đại loạn tin tức. Mà lại không lâu trước đây khế ước long tộc thời điểm, tộc trưởng nói cho hắn yêu giới đã ổn định, chỉ là yêu hoàng lại thay đổi. Tân nhiệm yêu hoàng đang ở ổn định yêu giới trật tự, lệnh cưỡng chế sở hữu siêu thần phía trên linh thú hồi yêu giới đưa tin, bao gồm tiên giới long tộc một mạch, đương nhiên cuối cùng long tộc khẳng định không đi, đó là bọn họ đã là vương tử khế ước thú. Này đại biểu cái gì? Vương tử đã mơ hồ đoán được đáp án, này nhận khẳng định cùng yêu giới quyền lợi có quan hệ. Chỉ là còn tưởng chính miệng hỏi thao thiết, đây là lại làm gì? Tuy rằng nàng yêu cầu lực lượng, nhưng là thao thiết đem như vậy quý trọng đồ vật đưa cho nàng tính sao lại thế này? Đại biểu ta cùng ngươi phi phàm quan hệ, ngoạn ý nhi này tuy rằng không quá đẹp, nhưng lục giới trong vòng cũng chỉ này một kiện. Thao thiết cười, nhướng mày nói, có thể bắt lấy tới sao? Vương tử ánh mắt đặt ở kia nhẫn kim ngọc thượng, tựa hồ không cần hỏi lại, này nhẫn đã không chỉ là nhẫn, nàng mơ hồ cảm thấy. Không phải thao thiết đưa nhận cho nàng, mà là đưa một còn tặng một, tặng chính là thao thiết chính mình. Không thể. Thao thiết không hề nghĩ ngợi nói, ngữ khí không tốt lắm, này tiểu nha đầu như thế nào còn nghĩ bắt lấy tới. Đưa cái lễ vật mà thôi, có như vậy khó sao. Đừng nói hắn thao thiết đưa ra đi đồ vật tuyệt tịch thu trở về đạo lý, huống chi này nhận đưa người chính là hắn coi trọng nữ nhân, lần đầu tiên làm như vậy, cường tắc cũng đến đưa cho nàng. Vương tử chỉ nhìn thao thiết, cảm thấy càng ngày càng nghi hoặc, nàng tựa hồ cái gì cũng chưa làm, như thế nào sẽ trêu chọc đến thao thiết. Hơn nữa tựa hồ ném không xong bộ dáng, vấn đề là, hiện tại một khi có suy nghĩ, đống nhiên liền tưởng đến liên tiếp manh mối, thao thiết tựa hồ là coi trọng nàng. Là nam nữ chi gian thích. Bằng không hắn cũng sẽ không theo đảo ngột nói ta nữ nhân nói như vậy, cũng sẽ không theo nàng chạy nhiều như vậy địa phương, cũng sẽ không đem cái này nhẫn kim ngọc đưa cho nàng. Chính là liền vì một cái nhẫn, một cái quyền lợi, nàng muốn tiếp thu như vậy một cái mới vừa nhận thức không bao lâu, thậm chí gặp qua cũng không vài lần người sao. Nàng đã không phải trước kia cái gì cũng đều không hiểu vương tử, biết thích một người phải dùng tâm, biết thích là hai người sự tình, cùng kỳ mấy người bồi nàng đi qua lâu như vậy lộ, nàng thật vất vả mới nhận rõ chính mình tâm, liền tính cấp không được bọn họ nhất sinh nhất thế nhất song nhân, cũng không cần mặc kệ thao thiết như vậy cách làm. Vương tử không quá tín nhiệm chính mình, tình yêu xuất hiện rốt cuộc là bởi vì cái gì? Nàng còn không rõ ràng lắm, nhưng là nàng thực lo lắng xem không được chính mình tâm, nàng tưởng có cửu u cùng kỳ những người này là đủ rồi, không cần lại nhiều, này đã là kiếp trước chính mình không ngờ quá thỏa mãn, bọn họ dệt thành ấm áp, cũng đủ nàng cả đời hưởng dụng bất tận. Ngươi suy nghĩ cái gì, không bằng không hợp ý nhau ta giúp ngươi cùng nhau ngẫm lại. Thao thiết thực vừa lòng hưởng thụ vương tử tầm mắt, mặc kệ này tầm mắt là bởi vì cái gì mà đến, hơn nữa thừa dịp vương tử thất thần, bàn tay vừa trợn, buông xuống nắm vương tử, loại cảm giác này cực hảo, như là bắt được một thế giới hoàn toàn mới, một cái hắn hướng tới thế giới. Này nhẫn có thể hay không che giấu lên. Vương tử lui mà cầu tiếp theo nói, rũ xuống mi mắt, không biết trong đầu miên man suy nghĩ cái gì, chỉ là nghĩ thầm, đừng dựa ta thân cận quá, nếu là thói quen, ngươi liền đi không được. Không thể, có ta ở đây, Trương Dương một ít sợ cái gì. Thao thiết lắc đầu, buồn cười nhìn vương tử, nha đầu này như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại lâu như vậy, phải ra như vậy một cái kết luận sao. Này nhẫn đại biểu cho yêu hoàng địa vị, biết hàng người là không ít, nhưng là này yêu hoàng đoạt tới chính là phải cho vương tử làm. Tuy rằng hắn càng muốn cấp vương tử hoàng hậu vị trí, bất quá nhìn một cái này tiểu nha đầu đều sớm tìm chút người nào, liền tính vương tử đồng ý, này đó nam nhân cũng sẽ không đồng ý à. Nói nữa, yêu hoàng lại không phải cái gì nhận không ra người thân phận, hắn nhưng không có dấu đầu lộ đuôi thói quen. Hơn nữa, tiểu nha đầu cũng không cần tiếp tục điệu thấp, ma giới đều sắp tới tay, nên là thời điểm làm thiên hạ đều biết. Nô! Vương tử không nói gì, trong tay vừa động, chuồn ra thao thiết tay, dường như không có việc gì tiếp tục đi. Ha ha ha ha, thao thiết bỗng nhiên cười to, thực thoải mái bộ dáng, cùng kỳ cũng cười cười, vương tử bộ dáng thật sự đáng yêu, hiển nhiên mấy người rõ ràng đem vương tử cùng thao thiết hô động đều xem ở trong mắt. Vương tử kỳ quái nhìn cùng kỳ, bỗng nhiên bước nhanh đi đến phía trước, từ vệ tử khiêm trên vai đem thiên tâm ôm trở về, thiên tâm u oán tầm mắt nàng thật sự không thể tiếp tục xem nhẹ. Nhi cùng kỳ nhưng thật ra bị vương tử ánh mắt xem sửng sốt, lần đầu có điểm không rõ vương tử ý tứ, ngón tay sờ sờ cảm, là về thao thiết sự tình. Tính, có thời gian đơn độc hỏi lại đi. Bác Hoàng mang theo vương tử đoàn người quen thuộc vương thành trong vòng chủ yếu mấy chỗ địa phương, ở phân phối chỗ ở thời điểm, tuy rằng mỗi người đều tỏ vẻ không cùng vương tử ở bên nhau ngủ không được, nghỉ ngơi không tốt, mất ngủ, tóm lại thái độ cực kỳ vẫn luôn. Căn bản không cần ngủ nghỉ ngơi mấy người thế nhưng đồng thời xuất hiện phàm nhân mới có tật xấu. Cứ việc mấy người ngôn chi chuẩn xác, nói giống như thực sự có như vậy hồi sự dường như, nhưng là vương tử vẫn là cắn răng một cái, làm bộ không nhìn thấy, mệnh lệnh Bắc Hoàng đi an bài, từng người tách ra, nàng tác đi ma vương tầm cung, tỏ vẻ muốn quen thuộc hoàn cảnh cùng hiểu biết ma vương hàng ngày nên làm sự tình, hơn nữa tiến đến ma trùng sắp tới, vương tử muốn tĩnh tâm chuẩn bị. Khác mấy người đều có thể làm như không nghe được, lại duy độc cuối cùng một chút, mặc dù thời gian cấp bách, bọn họ cũng không lý do ngăn đón vương tử, tuy rằng cái này có khả năng cũng là lấy cớ, vương tử hôm nay rõ ràng thất thần, không biết trong lòng lại bướng bỉnh cái gì, cũng không chịu nói, bất quá mấy người vẫn là dung túng, trước làm nàng chính mình suy nghĩ đi. Ma vương tẩm cung, thẳng đến nên là đêm khuya thời điểm, vương tử còn bên ngoài thất lật xem kệ sách thượng bày biện thư. Phần lớn đều là ma giới chính sự cùng sử sách, cũng không có nhiều ít về tu luyện công pháp, thời gian ở một chút qua đi, nơi này lại không có ngày đêm thay đổi nên có hiện tượng, vẫn luôn là như vậy tối tăm hoàn cảnh. Bác Hoàng nói nơi này mỗi ngày đều có người quét tước, không dính bụi trần, cũng không có đặt thật lâu cảm giác, đa số đồ vật đều là ban đầu, chỉ có số ít vương tử dùng đồ vật bị trước tiên đổi mới, chỉ vì thượng một cái ở nơi này người, là Vương Dận Thiên. Chỉ là khoảng cách Vương Dận Thiên rời đi ma giới, đã qua đi 3.000 nhiều năm. Vương tử chống cằm ngồi ở ghế trên, buông xuống trong tay phùng thư, này đó sử sách thượng có không ít đánh dấu, là phụ thân lưu lại sao? Nàng đã về tới ma giới, ở đi phụ thân đi qua lộ, dọc theo con đường này, nàng có thể tìm được phụ thân sao? Các ngươi xuất hiện đi. Vương tử trong lòng than nhẹ một tiếng, phụ thân hẳn là thẳng đến nàng đã trở lại đi, vì cái gì còn không xuất hiện? Nàng phải chờ tới khi nào? Khép lại quyển sách trên tay, vương tử nói một tiếng, yên tĩnh phòng chỉ có vương tử một người thanh âm tiếng vọng. Vương thượng hảo sinh đạm nhiên, thuộc hạ chính là ẩn giấu mau hai cái canh giờ, vương thượng lại không gọi thuộc hạ cần phải nhịn không được chính mình xuất hiện. Một trận làn gió thơm thổi qua, cũng không gây mũi, ngược lại làm người nghe say mê, mang theo nào đó hỗn hợp mùi hoa, vương tử nhất thời cũng phân biệt không ra là cái gì hương vị, trong tầm mắt một mạt cực có thị giác đánh sâu vào hồng nhạt, vạt áo phiêu động, chân dài như ẩn như hiện, mặc phát rừng ở phía sau, cùng hồng nhạt cấu thành tiên minh mà dụ hoặc đối lập. Diễm như đào lý mặt, phảng phất giống như ám dạ trung yêu cơ, không kiêng nể gì trưng dương, cùng hắn bề ngoài cực kỳ hòa hợp thanh âm, mang theo độc đáo tiết tấu cảm, giống ở ca sướng, sướng một khúc liễm diễm phương hoa làn điệu, trong tay không biết khi nào biến ra một phen ngọc cốt phiến, hợp ở trong tay, thêm vài phần phong lưu. Vương tử ánh mắt đặt ở Nam Khuyết bên hông, nhìn ra kia căn dây lưng càng thêm rời rạc, có phải hay không cả ngày cũng chưa thời gian chiếu cố chính mình đều hình tượng. Nàng muốn hay không nhắc nhở một chút hắn, đừng vừa lơ đãng, này quần áo một rớt, hắn cảnh xuân hiện ra không quan trọng, quan trọng chính là không cần ở nàng trước mặt. Đều xuất hiện đi. Vương tử dường như không có việc gì thu hồi tầm mắt, lại nói một câu, vẫn chưa miệt mài theo đuổi Nam Khuyết trong miệng còn mang theo chút oán trách khẩu khí là chuyện như thế nào, đã sớm phát hiện mấy người tồn tại, chỉ là lực chú ý đều ở này đó thư mặt trên, lười đến đi kêu mà thôi. Vương tử vừa dứt lời, trên nóc nhà rơi xuống một người, bạch y lìa sạch sẽ, dáng người hơn trường, khoanh tay mà đứng, mặc phát một nửa dùng ngọc quan dựng thẳng lên, một nửa chỉnh tề trải vớt ở sau người, trên mặt đặng cười, trong mắt trong sáng, không nhanh không chậm đi lên trước tới, người này đúng là đông cản. Một người khác cũng từ nóc nhà rơi xuống, thân hình to lớn, sửa sửa quần áo mới đi lên trước tới, lại là Bắc Hoàng, lại thấy Bắc Hoàng hiện giờ thân xuyên một bộ hắc y lìa. Cổ áo cùng cổ tay áo đều là dùng màu trắng nạm biên, hắc bạch đối lập cảm giác, giống như Bắc Hoàng cho người ta cảm giác, đa số thời điểm nghiêm cẩn không chút cầu thả, ngẫu nhiên tà khí tất lộ, vương tử nhớ rõ, mới gặp thời điểm Bắc Hoàng chính là như vậy một thân giả dạng. Thuộc hạ lo lắng vương thượng còn có phân phó, cố ý chờ ở nơi này. Đông Cản tựa hồ ở giải thích chính mình vì cái gì sẽ xuất hiện tại đây, bất quá này giải thích có điểm mở to mắt nói dối cảm giác. Nếu là xuất phát từ nguyên nhân này, ở nơi nào chờ không tốt, một hai phải tránh ở nóc nhà thượng. Thuộc hạ cũng là ý này. Bác Hoàng khỏe miệng ẩn ẩn cười cười, phụ hòa nói. Thuộc hạ là xem vương thượng bên ngoài bận quá, vương thượng phu quân nhóm xem thật chặt, vương thượng tựa hồ không rảnh triệu kiến thuộc hạ đành phải tìm cơ hội giấu ở chỗ này. Nam Khuyết lại là cười, đôi mắt híp lại, mắt đào hoa mỉm cười, tựa say phi say, tựa hồ ở nói giỡn. Lại tựa hồ muốn nói lời nói thật, hoàn toàn không có áp lực, không có Bắc Hoàng cùng Đông Cản có cố kỵ, lời này thế nhưng cũng dám nói như vậy. Khu khu. Cái gì? Vương tử bị Nam Khuyết nói một sặc, tựa hồ bị Nam Khuyết trong miệng phu quân nhóm kinh tới rồi, lúc ban đầu khẽ nhếch, đôi mắt hơi hơi phóng đại, mặc mâu trung mang theo bất ngờ kinh ngạc. Vương thượng không có việc gì đi. Thuộc hạ nói sai rồi sao? Hay là không phải phu quân nhóm? Nam Khuyết quan tâm hỏi hỏi, mắt đào hoa giật giật, tươi cười phóng đại, tựa hồ là bởi vì nhìn đến vương tử như thế thần thái, cùng phía trước ấn tượng có điều bất đồng. Tây Quyết, ngươi cũng xuất hiện đi. Vương tử lắc lắc đầu trong nháy mắt phản ứng lại đây, tuy rằng không có cái kia nghi thức, nhưng cùng kỳ mấy người, thật là nàng phu con đi, không cùng Nam Khuyết giải thích, ngược lại ra tiếng kêu Tây Quyết, cái này vẫn luôn không xuất hiện người. Các ngươi đã sớm đoán được. Vương tử không khỏi hỏi, kia cùng kỳ hẳn là rất sớm trước kia liền biết nàng trong cơ thể có ma khí. Trước kia cũng là suy đoán, chúng ta cùng lục giới ngăn cách đã thời gian rất lâu, cho dù có sở suy đoán cũng không hảo trực tiếp nói cho ngươi, hiện tại nếu phụ thân ngươi manh mối càng ngày càng nhiều, tự nhiên là thời điểm nói cho ngươi. Cùng kỳ nói, kia liên tục gặp được hai lần ma giới người vương tử đột nhiên nghĩ đến Nam Khuyết cùng Tu Hoàng, ở tiên giới trước sau gặp được này hai người. Là trùng hợp sao? Nàng sẽ không cuồng vọng đến sự tình gì đều cùng chính mình liên hệ ở bên nhau, nhưng cũng sẽ không bỏ qua uy hiếp chính mình dấu vết để lại. Nếu ma giới vương thất biết tiểu chủ nhân trong cơ thể có như vậy cường đại ma khí, xuất động người tiến đến tìm tòi nghiên cứu cũng không phải không có khả năng. Thanh Long nói, kỳ thật hắn đã nói hàm xúc, vương tử trong cơ thể ma khí đã đại đại vượt qua một người có thể thừa nhận lực lượng, đây là nàng sinh ra đã có sẵn năng lực, hắn cũng từng ở cửu chuyển trận bàn khuy thiên kính trung nhiều lần nhìn đến, đúng là bởi vì này ma khí, vương tử mới nhiều lần từ tử vong tuyến thượng dễ rủa sống lại, như vậy này ma khí có lẽ đối vương tử tới nói, là phúc phi họa. Thanh Long nói có lý, nếu ta đoán không lầm nói, thẳng đến Tô Thi Thành lần đó thập hệ linh căn toàn bộ thức tỉnh, chủ nhân ma khí mới chân chính hiện ra nguyên hình, cũng là từ lúc ấy bắt đầu chủ nhân mới dần dần khống chế nó, ngay sau đó mới vừa vào tiên giới không lâu liền gặp Nam Khuyết, lại sau lại ngũ hành không gian nội chủ nhân dùng ma khí rút ra giản ngọc linh hồn, lúc sau ở trường thiên phái tái ngộ ma giới người, này hẳn là không phải trùng hợp cùng kỳ cuối đầu, vướt ve vương tử. Tay, trong miệng lại là gọn gàng ngăn nắp phân tích. Nhưng là, ta đoán, liền tính ma giới người là hướng về phía tiểu chủ nhân tới, bọn họ cũng còn không có tỏa định tiểu chủ nhân thân phận, bằng không Nam Khuyết sẽ không cùng tiểu chủ nhân lỡ mất gì tốt, toàn bộ ma giới có thể kêu Nam Khuyết chỉ có một, đó chính là tứ đại ma vương thân vệ chi nhất Nam Khuyết, ngay cả hắn đều phát hiện không được tiểu chủ nhân trong cơ thể ma khí, đủ có thể thấy chỉ cần không phải tiểu chủ nhân cố tình dùng ra, người khác liền sẽ không phát hiện. Thanh Long cũng nói, nguyên nhân chính là vì như thế bọn họ mới yên tâm vương tử trà trộn ở tu sĩ cấp cao tụ tập thế ngoại vực. Tứ đại ma vương thân vệ. Có chút hay. Vương tử lại là hỏi. Đông Càn, Nam Khuyết, Tây Khuyết, Bắc Hoàng. Thanh Long nói. Bắc Hoàng. Tu Hoàng vương tử không cấm thì thầm. Tu Hoàng có thể trà trộn vào trường tiên phái. Hắn ở ma giới địa vị khẳng định cũng không thấp. Kia hắn có phải hay không cũng là tứ đại ma vương thân vệ trí nhất. Bắc Hoàng. Tiểu chủ nhân ngươi nói cái gì? Thanh Long hỏi, chỉ vì vương tử nỉ non nói, hắn vẫn chưa nghe rõ. Không có gì, diễn trận viện cái kia ma giới người tên là Tu Hoàng. Vương tử nói, ha ha, ma giới năm gần đây thật là càng thêm không thêm che giấu. Tu Hoàng, này mười có chính là Bắc Hoàng một thân, ma giới thế nhưng trước sau phái ra hai cái ma vương thân vệ. Theo ta thấy, ma giới âm thầm an bài xa không chỉ như vậy. Bọn họ nếu dám đem người trực tiếp xếp vào tiến thế ngoại vực, nói không chừng đã làm tốt cùng thế ngoại vực thậm chí tiên giới đại chiến tái khởi chuẩn bị, ma giới nghỉ ngơi lấy lại sức, vận sức chờ phát động đã đủ thời gian dài, ma giới cũng không phải là an phận chủng tộc, như thế nào sẽ vẫn luôn ẩn nút đi xuống. Cung Kỳ thấp thấp cười, cảm thấy hứng thú nói, chỉ là không biết nơi đây cùng tiểu chủ nhân có gì quan hệ, lại hay không liên lụy đến tiểu chủ nhân phụ thân. Thanh Long tắc trước tiên nghĩ đến chính là vương tử. Chủ nhân của ta, ngươi đại nhưng án binh bất động, nếu là Nam Khuyết cùng Bắc Hoàng hướng về phía ngươi mà đến, ngươi bất động bọn họ liền sẽ không động, nếu là bọn họ có khác sở đồ, đãi bọn họ kiểm chế không được đi trước hành động, ngươi vừa lúc xem bọn hắn sở đồ vì sao, trường thiên phái đối chủ nhân phụ thân đến nay hạ có trưởng môn truy sát lệnh, nếu là ma giới cùng trường thiên phái một trận chiến bùng nổ, cũng vừa lúc mượn ma giới chi đao trọng thương trường thiên phái. Cung Kỳ thưởng thức vương tử ngón tay, cùng vương tử kiến nghị nói, hắn trong lòng rõ ràng, vương tử ở biết trường thiên phái đối vương giận thiên cừu hận sau, tuyệt không sẽ vẫn luôn ngoan ngoan ẩn núp đi xuống, nếu là có thể tìm cơ hội trước ra một ngụm ác khí, vương tử tuyệt không sẽ do dự, mà ma giới xuất hiện, đúng là thời điểm. Từ từ, cơ giới thu ra tới. Vương tử nghĩ nghĩ, đột nhiên gọi ra còn ở khế ước không gian cơ giới thu từng là đi theo ngũ hành thánh nhân bên người. Mà ngũ hành thánh nhân ở trường thiên phái khi liền từng vài lần cùng nàng phụ thân từng có giao thoa, hơn nữa, nếu là ngày ấy nhung phái bạch theo như lời là thật, từng ở 300 năm trước kia chàng vương giận thiên đại khai sát giới ban đêm, cuối cùng là ngũ hành thánh nhân khống chế vương giận thiên. Chủ nhân, cơ giới thu thật lớn thân thể xuất hiện ở trong nhà, một thân màu bạc kim loại sắc ngoài rất có vài phần siêu khoa học kỹ thuật khoa học viễn tưởng cảm giác. Cơ giới thú. Ngươi là từ khi nào bắt đầu đi theo ngũ hành thánh nhân? Vương tử hỏi. 800 năm trước, ở ta thăng cấp phá thiên kính là lúc suýt nữa bỏ mạng, là ngũ hành thánh nhân đã cứu ta, đến nỗi trở thành hiện tại cơ giới thú, là ở 300 năm trước. Cơ giới thú kia đôi mắt địa phương được khảm màu tím tinh thạch xẹt qua một mạt lưu quang, như là ngắm nhìn tầm mắt giống nhau, nhìn về phía vương tử. 800 năm trước vương tử liếc mắt, màu đen trong mắt có trong nháy mắt co chặt, kia cơ giới thu ở trường thiên phái trong vòng thời gian chẳng phải là hoàn toàn cùng nàng phụ thân tồn tại khu gian ăn khớp. Ngươi có biết Vương Dận Thiên một thân? Cung Kỳ Đại Vương tử hỏi. Biết, Vương Dận Thiên từng là trường thiên phái đệ tử, ngũ hành thánh nhân từng rất nhiều lần vì cái này người thương quá cân não. 300 năm trước ta từng trợ ngũ hành thánh nhân luyện trận tù vây Vương Dận Thiên, bởi vậy ấn tượng khắc sâu. Cơ giới thú đương nhiên không biết Cùng Kỳ vì sao hỏi như vậy, nhưng kim loại tính chất thanh âm lại không chút nào giấu giếm vang lên. Vậy ngươi nhưng có Vương Dận Thiên hình ảnh ký ức? Thanh Long cũng hỏi, nếu là 300 năm trước này chỉ tàng ngân hổ đã là cơ giới thú, kia hắn lúc ấy cũng đã cụ bị có thể đem nhìn thấy nghe thấy chứa đựng ở tự thân mang theo ký ức hộp trùng, có thể dựa vào linh lực lấy ra ra tới. Có. Ở ba người cộng đồng chờ mong chung, cơ giới thú khẳng định nói, không cần có người ở phân phó, hắn đã bắt đầu thao tác, kim loại tính chất ngón tay ấn ở ngực chỗ, san bằng ngực ao hãm đi xuống một khối, lại là một cái che giấu cực hảo ấn phím, tùy theo cơ giới thú hai chỉ bàn tay to ở không trung xẹt qua, xuất hiện một màn năng lượng quần sáng, kia quần sáng trung lập lòe đứt quãng đoạn ngắn, tựa hồ ở điều chỉnh thử, vài giây lúc sau kia cảnh tượng mới nối liền bắt đầu truyền phát tin. Vương tử không cấm ngồi ngay ngắn, mặc mâu biên thâm thúy vô ngần, gắt gao nhìn chằm chằm kia quần sáng chung xuất hiện cảnh tượng, không chỉ có là hình ảnh, ngay cả thanh âm đều hoàn toàn ký lục xuống dưới. Hình ảnh hẳn là lấy cơ giới thu góc độ ký lục, bởi vậy cũng không bằng diện, có mấy lần đột ngột gián đoạn, nhưng cũng không ảnh hưởng chỉnh thể nối liền. Mà lúc này hình ảnh chung trình diễn, đúng là 300 năm trước kia chàng chưa từng có to lớn trường thiên phái huyết chiến chi dạng. Vương tử liếc mắt một cái liền nhận ra kia nơi địa phương, đúng là sư Chiêm Phong diễn võ trường. To như vậy sư Chiêm Phong bị trường thiên phái mười mấy vạn đệ tử vây chật như nêm cối, còn có không ít thế ngoại vực gia tộc tiến đến tiếp viện nhân thủ, ám dạ trung tiếng kêu rung trời, chỉ có thể nhìn ra những người đó tình cảm quần chúng xúc động, không khí khẩn trương, không ngừng hướng diễn võ đài rung đi, diễn võ đài trô huyết vụ tràn ngập, như là một cái máy xay thịt, mặc kệ đi lên bao nhiêu người đều không làm nên chuyện gì. Vương tử mặc mâu vội vàng ở kia đoàn huyết vụ trung tìm kiếm, nàng muốn tìm đến nàng phụ thân bóng dáng, chính là rốt cuộc không phải người lạc vào trong cảnh, hình ảnh cũng không khỏi nàng thao tác, vô luận nàng cỡ nào muốn nhìn đến, đều thực hiện không được, nhưng thật ra từng tiếng thề sắt Vương Dận Thiên diệt trừ ma giới gian tế diệt trừ trường thiên phái bại hoại linh tinh tiếng la, làm vương tử hơi thở dần dần âm u xuống dưới, nhiều như vậy người bao vây tiếu trừ nàng phụ thân. Một người, nếu như phụ thân hắn không lớn khai sát giới, còn phải đợi bọn họ đi sát sao? Một đám ra vẻ đạo mạo người, vương tử chưa từng có như vậy chán ghét quá một đám người, chán ghét đến thậm chí là ghê tởm. Giờ phút này vương tử ý tưởng lại là, nàng nếu có thể người lạc vào trong cảnh trợ phụ thân giúp một tay, định đem những người này sát cái phiến giáp không lưu. Ở nhìn đến như vậy làm vương tử lý trí mất hết trường hợp khi, vương tử chỉ cảm thấy luân hải trung trầm tịch xương đen đang ở hướng thân thể các nơi điên cuồng lan tràn. Cái gì thanh danh, tội nghiệp gì? Hiện tại có người nếu cùng vương tử nói này đó, vương tử chỉ biết giác hoang đường buồn cười. Cùng Kỳ cùng Thanh Long lẫn nhau xem một cái, đều có chút lo lắng vương tử, đối năm đó sự tình bọn họ đều không rõ ràng lắm, mà vương tử, không biết nàng nhẫn mại sẽ có bao nhiêu. Cơ giới thú hốc mắt chỗ xẹt qua màu tím lưu quang, cũng cảm nhận được vương tử biến hóa, hơn nữa nàng đối Vương Dận Thiên tựa hồ cho đặc biệt nhiều chú ý, cơ giới thú nhắm mắt lại. Ở ký ức hộp trung tìm kiếm về Vương Dận Thiên tin tức, một tay huyễn hóa ra một cái ngọc giản, đem những cái đó tin tức cực nhanh khắc vào ngọc giản phía trên. Phụ thân rốt cuộc nhìn đến Vương Dận Thiên thân ảnh khi, vương tử không cấm nỉ non xuất khẩu, cái này chưa từng có giáp mặt gọi xuất khẩu xưng hô. Lúc này hình ảnh chung, lại thấy mười mấy vạn trường thiên phái đệ tử triển khai tư thế vây công Vương Dận Thiên. Nhưng rằng có mấy cái canh giờ đều không có tiến triển chiến đấu làm những cái đó đệ tử bắt đầu sợ hãi, lấy Vương Dận Thiên vì trung tâm, bốn phía trải thật dày tầng một thi thể, máu tươi cơ hồ nhuộm dần toàn bộ sư Chiêm Phong. Mà Vương Dận Thiên thân ảnh bao vây ở một mảnh nồng đậm trong xương đen, chỉ có thể nhìn đến trên người hắn xâm hàn sát khí, lại nhìn không tới hắn dung mạo, Vương Dận Thiên chậm rãi mà động, bốn phía đông đảo trường thiên phái đệ tử cũng đi theo cảnh giác di động, lại là không dám tiếp tục công lên rồi. Đối mặt tu la giống nhau Vương Dận Thiên, càng là tạm dừng lâu rồi, càng là sợ hãi. Lại sau lại đó là nghe tin tới rồi bảy cái trường thiên phái phó trưởng môn, bởi vì phó trưởng môn gia nhập, trường thiên phái này một phương sĩ khí đại trấn, lại là một vòng kịch liệt chiến đấu, sau lại hình ảnh vẫn luôn là đứt quãng. Ngũ hành thánh nhân mệnh ta luyện trận, Vương Dận Thiên ngay lúc đó năng lực quá mức cường đại, vẫn luôn như vậy đánh tiếp Trường Thiên phái tổn thất chỉ biết càng lúc càng lớn. Cơ giới thú ở một bên giải thích nói, lúc ấy ngũ hành thánh nhân trận sư cấp bậc là cái gì cấp bậc? Vẫn luôn không có ra tiếng Vương Tử đột nhiên hỏi, làm lo lắng sau một lúc lâu cùng kỳ cùng Thanh Long lấy không chuẩn Vương Tử đây là ý gì? Hắc báo tới gần Vương Tử, mềm mại cái bụng che lại Vương Tử hai chân, tưởng trấn an Vương Tử, lại không biết nên làm cái gì. Trận tôn. Cơ giới thú nói, đã là trận tôn. Kia hắn vì sao bố lại là khốn ma đại trận? Vương Tử ngước mắt, nhìn về phía cơ giới thú cặp kia phiếm lánh quang màu tím tinh thạch đôi mắt. Ngũ hành thánh nhân không có nói qua, nhưng ta suy đoán, ngũ hành thánh nhân là tưởng cấp Vương Dận Thiên thời gian chạy trốn. Cơ giới thú không có biến hóa thanh âm vang lên, tuy rằng hắn hành vi vĩnh viễn cùng máy móc thoát không khai căn hệ, nhưng hắn tư duy lại bảo lưu lại một con ngũ giai phá thiên kính tàng ngân hổ nên có tư duy, bởi vậy đương nhiên cũng có chủ quan cái nhìn. Vương Tử mặc mâu ám ám. Tầm mắt lần thứ hai trở lại hình ảnh chung, hiện tại khốn ma đại trận đã hoàn thành, mà hình ảnh chung Trường Thiên phái đệ tử thế nhưng đồng thời dừng tay ở chung quanh lực trận, chỉ để lại trừ ngũ hành thánh nhân ở ngoài sáu cái phó trưởng môn, còn có không biết khi nào đi vào một cái khác nam tử ở cùng Vương Dận Thiên chiến đấu, chỉ thấy sau lại kia nam tử tu vi rõ ràng cao hơn sở hữu phó trưởng môn, ở cùng Vương Dận Thiên đánh nhau chung cũng hiện ra thế không thể. Đỡ thế. Chương 5 Thiên tâm hóa hình. Từ sở nguy hiểm, Vương Tử khỏe miệng ẩn ẩn run rẩy, trở về phòng nằm xuống, tay lót ở sau đầu nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này đây ở phòng chung quanh bày ra kết giới, Vương Tử hấp thu chứ ma khí, cảm thụ được trong cơ thể ma khí tuần hoàn. Đây là nhiều năm như vậy ma khí lần đầu tiên xuất hiện như vậy rõ ràng động tĩnh, đại khái là bởi vì trở về ma giới, nơi này mới là nó quen thuộc cùng thích hoàn cảnh. Linh lực cùng vu nguyên lực cơ hồ vừa đến ma giới thời điểm liền đình chỉ vận chuyển, Vương Tử cũng không bắt buộc, liền nhân cơ hội hấp thu ma khí cùng thuần thục tinh hồn lực. Cục cưng. Một tiếng mềm nọa gọi thanh, chỉ này một tiếng liền không âm thanh, cục cưng đứng ở Vương Tử trên bụng, vui vẻ phát hiện người khác đều không ở, nơi này chỉ lại nó cùng cục cưng. Thiên tâm tức khắc vui vẻ, chân dẫm dẫm Vương Tử bụng, thấy Vương Tử vẫn cứ không có mở to mắt, liền nỗ lực hướng tới Vương Tử mặt bỏ đi. Nho nhỏ thân thể căn bản không có gì trọng lượng, Vương Tử cơ hồ không cảm giác được, nhưng là trước ngực quấy dày làm Vương Tử như thế nào đều xem nhẹ không được. Vương Tử giữa mày vừa nhíu, đôi mắt còn không có mở liền nắm lên cục cưng, mở mắt ra nhìn đến là thiền tâm mơ mơ màng màng đôi mắt, bảy loại màu sắc duy thừa màu đỏ, tròn xoe đôi mắt nửa híp, tựa hồ hơi say. Bị Vương Tử bắt lại còn ở đặng bốn con chân ngắn nhỏ, tựa hồ ở kỳ quái vừa rồi mỹ diệu mềm mại xúc cảm tắt sao không thấy. Vương Tử ẩn ẩn cắn răng, không thích đứng nhìn thiên tâm, không dám tin tưởng này quần áo hân tâm bộ dáng là cái kia thiên chân vô tả thất sắc thiên tâm. Đinh! Một giọt nước miếng tích ở Vương Tử trên mặt, Vương Tử phản xạ có điều kiện một ném, xoa xoa trên mặt nước miếng, mà thiên tâm đã bị không biết vẫn chỗ nào rồi. Vương Tử xoay người ngồi dậy, nhìn về phía rừng ở ngoại thất thiên tâm, mà thiên tâm trong mắt màu đỏ nhóng lên, cũng chậm rãi biến trở về lưu ly thất sắc. Mà lúc này thiên tâm chính mơ hồ nhìn Vương Tử, tựa hồ còn ở buồn bực vì cái gì hắn cùng cục cưng ly xa như vậy khoảng cách, rõ ràng vừa rồi còn ở bên nhau. Cục cưng thiên tâm nghi hoặc hô một tiếng, bất quá mặc kệ, thân thể nhảy, một đạo hắc ảnh hiện lên, bay thẳng hướng Vương Tử. Thiên tâm. Vương Tử có chút nghiêm khắc gọi một tiếng, thâm ra tay bắt được thiên tâm. Cục cưng. Thiên tâm khó hiểu nhìn Vương Tử, thất sắc trong mắt dao động lưu ly dường như quang. Giống như thật sự không biết vừa rồi đã xảy ra sự tình gì, bất quá đi thực mẫn cảm giác được Vương Tử xa cách, hơn nữa cục cưng tựa hồ vô dụng như vậy nghiêm khắc ngữ khí nói với hắn nói chuyện, thiên tâm có chút không tin nhìn Vương Tử, có phải hay không hắn nghe lầm? Ngươi vừa rồi đang làm gì? Vương Tử không có bởi vì thiên tâm đơn thuần bộ dáng mềm lòng, như cũ nghiêm khắc hỏi. Lộc cộc lộc cộc. Thiên tâm sốt ruột, cái gì hắn vừa rồi làm gì? Hắn vừa rồi có làm gì sao? Vừa rồi tỉnh ngủ liền từ tâm khuyết ra tới, sau đó phát hiện phòng này chỉ có hắn cùng cục cưng hai người, đương nhiên phải hảo hảo cùng cục cưng liên lạc cảm tình A. Sau đó hắn liền bò hướng Vương Tử, giống như dẫm tới rồi cái gì mềm mại đồ vật, thật thoải mái, sau đó hắn liền nhịn không được nhiều dẫm trong chốc lát. Sau đó, sau đó phát sinh chuyện gì. Hắn giống như thật sự đã quên, chỉ nhớ rõ toàn thân đều lười biếng nóng lên, nhiệt đã quên chính mình đang làm gì. Bất quá, cục cưng bị vương tử bắt lấy thân thể, đầu lại là bỗng nhiên một thấp, đôi mắt trừng tròn xoe nhìn về phía vương tử. Ngực. Cục cưng cái này địa phương thật thoải mái. Lộc cộc lộc cộc. Ô ô ô đau quá, thiên tâm đang ở tò mò vương tử thân thể, lại cảm giác bụng căng thẳng, suýt nữa bị vương tử thít chặt ra huyết tới, thiên tâm ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng nhìn vương tử, cục cưng có phải hay không không thích hắn? Có phải hay không không cần hắn? Vì cái gì như vậy đột nhiên, hắn đau quá, thật là khó chịu ô ô. Ngươi! Vương tử nhẹ buông tay, ý thức được chính mình có phải hay không quá khẩn trương, bởi vì bị thao thiết cảm tình ảnh hưởng, trong tiềm thức có điểm trông gà hóa quốc, cục cưng tâm trí còn chưa thành thục, thượng không hiểu nam nữ chi phòng, mới vừa rồi có lẽ chỉ là xuất phát từ tò mò. Nhìn đến cục cưng đáng thương hề hề bộ dáng, trong mắt tràn đầy vô tội, vương tử tức khắc một trận tội ác cảm ập vào trong lòng, trong mắt thối lui, chính mình ngược lại có chút vô thố, giống như nàng khi dễ một cái vô tội hài tử giống nhau. Thực xin lỗi thiên tâm. Vương tử lẩm bẩm nói đến, vận khởi vu nguyên lực xoa xoa thiên tâm bụng, đem thiên tâm ôm trở về. Lộc cộc cục cưng ngươi vừa rồi làm sao vậy? Hù chết thiên tâm, còn tưởng rằng ngươi không thích thiên tâm. Thiên tâm biết hầu không ngừng động, chính là lời hắn nói vương tử căn bản nghe không hiểu, bất quá thiên tâm là thật sự bị hoảng sợ, cục cưng chính là hắn bản mạng chủ nhân, nếu chủ nhân không thích hắn, hắn liền không sống. Thực xin lỗi, là ta không hảo. Vương tử có thể cảm nhận được thiên tâm không có an ổn xuống dưới, ngược lại càng thêm ủy khuất bộ dáng, cảm thấy có chút tự làm tự chịu, lại cũng không tính toán giải thích, thiên tâm căn bản không hiểu, nói ngược lại vẽ rắn thêm chân, là theo thiên tâm mau, chờ chính hắn an tĩnh lại. Lộc cộc về sau không cần hung thiên tâm. Thiên tâm ủy khuất cọ cọ, thực hưởng thụ vương tử như vậy để ý hắn cảm giác, bất quá cũng dám càng quá mức, cục cưng cũng sẽ không vui. Chỉ là này một cọ, thiên tâm thanh âm một ngạnh, vừa rồi còn ở còn ủy khuất ánh mắt tức khắc biến ngơ ngác, trong mắt còn mang theo thủy quang, lại thẳng tắp nhìn vừa rồi cọ địa phương, lại là cái này địa phương, hảo mềm a. Lộc cộc, thiên tâm biết hầu giật giật, lần này thanh âm có điểm cổ quái, nhưng là còn hãm ở đối thiên tâm tự trách trung vương tử cũng không có phát hiện, hơn nữa tự nhận là nghị thông suốt vương tử cũng không có ý thức được thiên tâm hiện tại lực chú ý đã rời đi. Thiên tâm lại cọ cọ, cọ rất cẩn thận, đồng nhiên linh quang chợt lóe, vừa rồi thiên tâm giống như chính là bởi vì cái này tức giận, chính là vì cái gì muốn sinh khí. Thiên tâm không giấu vết nhìn nhìn vương tử, giống như không có ở vương tử trên mặt phát hiện dị thường, vậy lại cọ cọ. Lại cọ cọ. Nhân loại thân thể đều là cái dạng này sao? Không đúng, cùng kỳ kia mấy cái đáng giận người giống như liền không phải như vậy. Thiên tâm. Vương tử tựa hồ mới phát hiện thiên tâm động tĩnh như thế nào chậm rãi đã không có, ôm thiên tâm đặt ở trên đùi, bất quá nghĩ thầm cũng may thiên tâm khôi phục lại. Cục cưng. Thiên tâm lại là chột dạ gọi một tiếng, ánh mắt từ vương tử lồng ngực xẹt qua, không giấu vết hiện lên đáng tiếc, không dám nhìn vương tử, giống như sợ chính mình chột dạ bị phát hiện giống nhau. An tĩnh một hồi, ta tưởng điểm sự tình, ngươi cũng nghỉ ngơi tốt, đi ma trùng lúc sau, ngươi đến chợ ta. Vương tử một lần nữa nằm xuống, đem thiên tâm cũng đặt ở gối đầu thượng, chỉ là thiên tâm thân thể quá tiểu, trực tiếp nằm ở gối đầu thượng. Cục cưng. Thiên tâm một, vừa rồi vương tử nói cái gì tới này, hắn giống như không có chú ý nghe, cái gì muốn giúp cục cưng. Đó là khẳng định à, mặc kệ cục cưng làm cái gì hắn đều sẽ trợ giúp nàng, bất quá hiện tại cục cưng mãn đầu góc đều là vương tử kỳ lạ thân thể cấu tạo, căn bản chịu không ra khe hở tưởng khác. Thiên tâm nhìn nhìn vương tử, lại thấy vương tử lại nhắm mắt dưỡng thần, thiên tâm liền trợn tròn mắt nhìn đã lâu, ngẫu nhiên trong ánh mắt quang mang lập lòe, như là tại tiến hành cái gì rất có chiều sâu tự hỏi, thẳng đến qua thật lâu, thiên tâm thấy vương tử căn bản không có động ý tứ, hoài nghi vương tử có phải hay không ở tu luyện hoặc là ngủ rồi. Thiên tâm chi khởi thân thể, cái đuôi tựa hồ chột dạ ở sau người nhẹ nhàng quét quét, từ gối đầu thượng đi xuống tới, chi trước dẫm lên vương tử cánh tay. Thành công. Sau đó là chi sau. Thành công. Sau đó nho nhỏ thân thể nhảy dựng. Thất bại. Thiên tâm rũ cái đuôi huệ và hiệu xịu bị vương tử an trí trở về gối đầu thượng, vừa rồi thiếu chút nữa liền thành công, bị cục cưng trên đường chặn lại ô ô ô. Bất quá thiên tâm thực mau liền đánh lên tinh thần tiếp tục buôn ba, thẳng chờ vương tử hô hấp lại lần nữa bằng phẳng lúc sau, thiên tâm thật cẩn thận lại hướng vương tử thân thể thượng bò, bàn chân lót, vừa đi vừa chú ý vương tử động tĩnh, lần này thay đổi đường nhỏ, từ vương tử trên vai qua đi, cái đuôi thu tại thân thể bên trái, từng bước một hướng mục đích địa dịch, hôm nay không thăm dò rõ ràng này một vĩ đại sự nghiệp, hắn thất sắc thiên tâm là sẽ không bỏ qua. Chi trước dẫm lên vương tử bả vai. Thành công. Chi sau cũng theo kịp. Thành công. Đi hai bước. Thành công. Thiên tâm trong lòng vui vẻ, cảm thấy thắng lợi đang nhìn, lại đi một bước liền đến giống giống. Chính là. Vì cái gì vẫn là thất bại. Thiên tâm đầu sau này, thật sâu chôn ở chính mình thật dày hoa lệ cái đuôi, uể oải cực kỳ, vì cái gì cục cưng không cho hắn đi lên. Thiên tâm nhìn nhìn chính mình thân thể, không được, hắn là vu linh, cùng nhân loại không giống nhau. Không phải nói vu linh có thể cùng chủ nhân hòa hợp nhất thể sao? Hắn đều đã cùng cục cưng hòa hợp nhất thể, vì cái gì cục cưng liền như vậy điểm nho nhỏ yêu cầu đều không thỏa mãn hắn. Nếu là cục cưng muốn nhìn thân thể hắn, hắn nhất định nằm xuống tới cấp vương tử xem cái đủ. Tuy rằng hắn hiện tại trừ bỏ này một thân xinh đẹp da lông ở ngoài cũng không có cái gì xem đầu. Đồng nhiên, cục cưng đầu tạch nâng lên tới, trong mắt khí sắc xoay tròn. Không biết nghĩ tới cái gì trọng đại sự tình, cao cao ngẩng đầu, đống nhiên lại dùng sức hướng chính mình trên người xem, cục cưng chẳng lẽ không thích thân thể hắn. Khó hiểu nàng thích giống cùng kỳ như vậy. Cục cưng cảm thấy chính mình chân tướng, trong nháy mắt có loại thiên lôi hoanh đỉnh cảm giác, hắn cùng kỳ những cái đó đáng giận người giống như đích sắc không giống nhau, cùng kỳ có thể ôm cục cưng, hắn không được, thao thiết có thể cùng cục cưng tay trong tay, hắn cũng không được. Mộ thiên công cái kia người xấu có thể cùng hôn môi cục cưng, hán. Có thể liếm cục cưng, chính là giống như không giống nhau. Tuy rằng trước kia cũng biết, hắn cũng vẫn luôn ở nỗ lực lớn lên, chính là hiện tại lại bỗng nhiên cảm thấy này hết thể đều như vậy rõ ràng đến hắn căn bản chịu không nổi. Vì cái gì khí sắc cục cưng muốn trường như vậy chậm, sau khi lớn lên hắn cũng có thể có được nhân loại nhân thể, hắn nhất định phải so cùng kỳ càng thông minh. So mộ thiên công càng mỹ, so thanh long càng xoái, so vệ tử khiêm càng. Vệ tử khiêm khiến cho làm hắn đi. Nghĩ đến đây, thiên tâm thạch đứng lên, cảm thấy lớn lên chuyện này cấp bách, chính là như thế nào mới có thể lớn lên a? Hắn còn cần bao lâu a? Thiên tâm lấy lại sĩ khí, bước ưu nhã bước chân vòng đến vương tử bên kia đi, nếu xem nhẹ kia ai lưu lưu hai mắt nói, đích xác thực ưu nhã, trải qua một đoạn lặn lội đường xa. Rốt cuộc đi vào vương tử bên kia, nghiêng đầu nhìn nhìn vương tử, thấy vương tử không động tĩnh, thiên tâm quyết định lúc này đầy thẳng đến mục đích địa. Chi sau vừa dẫm, thiên tâm nhẹ nhàng ở không trung xẹt qua, sau đó, thành công. Thiên tâm vui mừng khôn xiết, cảm thấy mỹ mãn nằm ở vương tử bộ ngực thượng, cảm khái trước kia như thế nào không có phát hiện cái này hảo địa phương, bất quá cục cưng ngàn vạn đường nóng giận, cùng lắm thì chờ hắn lớn lên về sau có được nhân loại thân thể. Hắn cho phép cục cưng mỗi ngày ngủ ở trên người hắn. Ha ha, cục cưng ngủ ở trên người hắn, ngẫm lại đều là một kiện tốt đẹp đến không được sự tình. Cục cưng không dám lộn xộn, sợ đem vương tử kinh động, bất quá trong lòng lại không bình tĩnh, lớn lên lớn lên lớn lên lớn lên. Nếu có thể làm chính mình lập tức lớn lên thì tốt rồi. Vương tử hơi có chút bất đắc dĩ mở to mắt, thấy được thiên tâm tựa hồ rồi dám vạn phần ánh mắt, không nghĩ ra vì cái gì thiên tâm dùng sức hướng trên người nàng bò. Chẳng lẽ là bởi vì trên người nàng thực thoải mái sao? Vương tử thâm chịu đi ôm thiên tâm, nhưng xúc tua lại không phải mềm mại lông tóc, mà là ấm áp tinh tế da thịt. Vương tử mở to hai mắt nhìn trong nháy mắt ở trên người nàng biến thân thiên tâm, cứng đờ đã quên động tác, tuy là vương tử lại bình tĩnh hiện tại cũng là hung hăng kinh ngạc một cái trước mắt. Hoa hoa hoa! Thiên tâm đang ở trầm tư suy nghĩ như thế nào mới có thể làm chính mình mau một chút lớn lên. Đồng nhiên phát hiện vương tử lại xem hắn, thiên tâm một sốt ruột, chính là trong cơ thể năng lượng không biết như thế nào một trận loạn đâm, sau đó đồng nhiên liền biến thành hiện tại cái dạng này. Thiên tâm đầu tiên là kinh hỉ một cái trước mắt, bởi vì cảm giác được chính mình có tay chân, tuy rằng thực xa lạ, nhưng là cùng kỳ bọn họ chính là như vậy à. Chính là thực mau liền phát hiện không đúng rồi, vì cái gì chính mình tay như vậy tiểu, vì cái gì cánh tay như vậy đoạn. Vì cái gì chính mình vẫn là như vậy tiểu. Thiên tâm bất mãn kháng nghị, chính là xuất khẩu đích xác thật một trận trẻ con thức kêu to. Thiên tâm hảo tuyệt vọng, hắn cho rằng hắn tâm tưởng sự thành, trong nháy mắt trưởng thành, chính là hiện thực lại cho hắn hung hăng một cái đả kích. Ô ô ô, Thiên Tâm đem vùi đầu hạ, thương tâm cực kỳ, tay nhỏ lung tung lau nước mắt, một đầu xa xa so Thiên Tâm thân thể còn lớn lên đầu đại kín mít bao trùm ở Thiên Tâm thân thể, mềm mại mà dịu ngoan, minh nhuận màu đen cực kỳ giống Thiên Tâm vu linh hình thái cái đuôi. Thiên Tâm, ngươi làm sao vậy? Ngươi trước đừng khóc, đây là nhân loại hình thái, ngươi có thể lại biến trở về đi, ngươi ngẫm lại ngươi là như thế nào biến lại đây. Vương Tử bị Thiên Tâm này vừa khóc cấp gọi hoàn hồn trí, nhìn thấy Thiên Tâm đáng thương hề hề lau mắt, củ sen cánh tay gập lên tới, một bộ em bé bộ dáng. Vương Tử thu hồi sai biệt, Thiên Tâm thế nhưng bỗng nhiên huyễn hóa ra người hành, nhớ rõ cùng kỳ nói thất sắc Thiên Tâm trưởng thành rất chậm. Ít nhất muốn tới nàng vu thuật trưởng thành đến đồ đẳng chiến vu thời điểm mới có khả năng lần đầu tiên lột xác, chính là không nghĩ tới cái này quá trình Thiên Tâm dựa vào chính mình liền hoàn thành. Bất quá nhìn đến Thiên Tâm khóc như vậy đáng thương, phỏng đoán Thiên Tâm khả năng không thích ứng hiện tại thân thể, đành phải vội vàng an ủi, giống ngày thường trấn an hắn giống nhau, theo Thiên Tâm phía sau lưng, chỉ là Thiên Tâm bỗng nhiên từ một cái tiểu động vật biến thành trẻ con, ngay cả nàng cũng thực không thích ứng. Ô ô ô, ta còn là như vậy tiểu, còn không có lớn lên, còn sẽ không nói. Thiên Tâm cảm thấy chính mình cả nhân sinh đều ưu ám, trưởng thành như vậy chậm, hắn không thể ôm cục cưng, không thể cùng cục cưng tay trong tay, không thể cùng cùng kỳ, mộ thiên công đấu, hắn không làm a. Chờ đến hắn lớn lên kia một ngày, cục cưng có thể hay không chờ không kịp a? Không đúng, đầu tiên chính hắn liền chờ không kịp. Thiên Tâm, ngươi đừng khóc. Nếu không thích cái dạng này có thể biến trở về đi, không quan hệ, không dám ngươi là bộ dáng gì ta đều thích. Vương Tử chống thân thể ngồi dậy, dựa vào giường thân, nhưng là trong tay ôm một cái thoạt nhìn cùng bế lên tới đều cảm giác thực yêu ớt trẻ con. Vương Tử cảm thấy chính mình so cục cưng còn không thích ứng, tay không biết nên đi nơi nào phóng, tổng cảm thấy thế nào đều không thích hợp. Cách cục cưng tiếng khóc đống nhiên một ngàn, nghiêm trọng còn treo nước mắt, đánh một cái vang dội cách. Ngơ ngác nhìn Vương Tử, cục cưng vừa rồi nói cái gì tới. Mặc kệ hắn biến thành bộ dáng gì cục cưng đều thích hắn. Xem nhẹ rất như vậy nhiều tiền tố, cũng chính là cục cưng thích hắn. Biến thành hình người Thiên Tâm vẫn như cũ là tròn tròn đôi mắt, ở kia trương vốn dĩ liền tiểu xảo trên mặt chiếm cứ rất lớn địa phương. Lưu ly dường như bảy loại nhan sắc ở trong mắt ba quang lấp lánh, phì đô đô khuôn mặt nhỏ, đen nhánh tóc dài, Vương Tử thị giác thẩm mỹ luôn luôn tương đối an đốn. Nhưng là giờ phút này lại là tức khắc bị manh ở, rất muốn xoa bóp kia phì đô đô khuôn mặt nhỏ, bất quá hiện tại hai tay đều ổn Thiên Tâm, còn thực hiện không được cái này đống nhiên toát ra tới ý. Tưởng, hoa hoa hoa, Thiên Tâm há miệng thở dốc, nhưng nổ ra vẫn là liên tiếp mơ hồ không rõ thanh âm, Thiên Tâm yên lặng cúi đầu, nhâm mệnh tiếp thu, tuy rằng đống nhiên trưởng thành, nhưng là hắn ngôn ngữ hệ thống vẫn là không trưởng thành ra tới. Bất quá. Thiên Tâm lực chú ý thực mau liền không ở chính mình ngôn ngữ thượng, mà là tò mò nhìn chằm chằm thân thể của mình, đặng đặng hai điều cẳng chân, vì cái gì không có sức lực. Căn bản không có bản thể linh hoạt. Hóa hình quả nhiên là sẽ ảnh hưởng hắn vu nguyên lực. Thiên Tâm tò mò quan sát đến chính mình thân thể mới, tay nhỏ bắt một phen tóc, hắn cũng có như vậy đầu tóc, hắc hắc. Mà Vương Tử cũng thấy Thiên Tâm bộ dáng, lại thấy Thiên Tâm chính cả người, trẻ con làn da thoạt nhìn thực non nớt. Vương Tử một đốn, thực mau ở quần áo của mình tìm tìm, lại không tìm được một kiện thích hợp, Thiên Tâm bản thể cùng trẻ con hình thái rõ ràng đều là hắn, chính là ở đối mặt cái này trẻ con thân thể thời điểm, Vương Tử liền phá lệ luôn cuống tay chân. Cục cưng. Thiên Tâm đọc từng chữ không rõ gọi một tiếng, chỗ sâu trong hai điều tiểu cánh tay làm cái cầu ôm một cái tư thế, Vương Tử cũng chưa tới kịp tự hỏi liền đem người ôm vào trong ngực, Thiên Tâm tựa hồ đối cái này hiệu quả thực vừa lòng. Ghé vào Vương Tử trên vai cười thực vui vẻ. Vương Tử một tay ôm Thiên Tâm, một tay lấy ra vài món quần áo, thử cấp Thiên Tâm xuyên, chính là ở là quá lớn, hoặc là chính là tính chất quá ngạnh, không thích hợp cấp như vậy tiểu hài tử xuyên. Vương Tử quýnh lên, lại thoáng nhìn không cẩn thận mang ra tới một kiện yếm, là nàng. Vương Tử vớt lên kia kiện phấn bạch sắc yếm, quản không được mặc khác, trước cấp Thiên Tâm mặc vào rồi nói sau. Vương Tử một tay đỡ Thiên Tâm, một tay thật cẩn thận ăn mặc. Thoạt nhìn không lớn công trình lượng, chính là làm xong thời điểm Vương Tử trên đầu lại thấy tầng một tinh mịn mồ hôi. Đây là chiếu cố tiểu hài tử cảm giác. Vương Tử đống nhiên có loại thực kỳ diệu cảm giác, thoạt nhìn như vậy ấu tiểu trẻ con, nàng khi còn nhỏ cũng là cái dạng này. Đáng tiếc, đáng tiếc không cơ hội bị mẫu thân cùng mẫu thân như vậy che chở quá. Không biết có phải hay không bởi vì nghĩ tới chính mình, vương tử đối đại thiên tâm càng thêm thật cẩn thận lên, tựa hồ không nghĩ thiên tâm cũng giống nàng giống nhau. Thanh Ly. Vương tử gọi một tiếng. Lại thấy trong phòng bóng người chợt lóe, Thanh Ly theo tiếng xuất hiện, thấy được vương tử tư thế có chút cứng đờ ôm một người mặc một kiện yếm trẻ con, đôi mắt hơi hơi phóng đại, cảm thấy rất tò mò, hai bước tiến lên, ngồi ở trên giường thò qua tới xem. Gì? Là ngươi à? Thanh Ly kinh ngạc một cái chớp mắt, thấy được thiên tâm thất sắc đồng tử, thực mau đã biết cái này bỗng nhiên toát ra tới trẻ con chính là thiên tâm. Làm sao vậy tiểu tử? Giải quyết đối này em bé tò mò, Thanh Ly dò hỏi nhìn về phía vương tử. Cấp thiên tâm luyện chế một kiện quần áo. Muốn mềm mại một chút. Vương tử nói đến, dừng một chút lại bổ sung nói. Ác ác Thanh Ly nhìn thiên tâm trên người hiếm, tỏ vẻ hiểu biết. Thanh Ly hơi chút ly vương tử xa một ít, tựa hồ không nghĩ chính mình ngọn lửa bỏng cháy đến vương tử cùng thiên tâm, liền trực tiếp ở trong tay tế ra ngọn lửa, lại từ túi tiền trung tìm ra một chút tài liệu, tìm kiếm hơn nửa ngày mới xác định dùng cái nào. Thanh Ly ngày thường luyện chơi pháp khí hoa hòe loẹ loẹt, phẩm giai cũng cái gì cần có đều có, nhưng duy độc không có cấp tiểu hài tử luyện qua quần áo, ở thêm cấm chế thời điểm, đống nhiên nghĩ đến tiểu hài tử quần áo là không cần phải. Cũng chỉ bỏ thêm chút cơ bản, thực mau liền luyện hảo. Tiểu tử ngươi trước thử xem, ta lại luyện vài món. Thanh Ly cầm trong tay hai kiện quần áo đưa qua, vẫn là hai kiện yếm, vương tử cầm lấy một kiện màu đỏ yếm cấp thiên tâm mặc vào, là chuyên môn cấp tiểu hài tử xuyên cái loại này. Bên người một mặt mềm mại tinh tế, một khác mặt là màu đỏ trên mặt thêu một cái cùng thiên tâm bề ngoài cực kỳ tương tự mini bản thiên tâm. Chỉ để lại thiên tâm hai điều củ sen cánh tay cùng không ngừng loạn dẫm chân ngắn nhỏ, phía sau là thiên tâm rơi trên mặt đất còn mọc ra rất nhiều đầu tóc, cả người so vừa rồi manh gấp mấy trăm lần. Vương tử ẩn ẩn cười cười, tâm tình bởi vì cấp thiên tâm đơn giản trang vẫn một chút biến thực hảo. Cục ưng! Ha ha ha! Thiên tâm nhìn chính mình bộ dáng, tuy rằng cảm thấy lần đầu tiên mặc quần áo quái quái, nhưng là thấy vương tử cười, thiên tâm tay nhỏ nỗ lực nâng lên tới sờ sờ vương tử mặt, chính mình cũng cười, cục cưng cười rộ lên thật là đẹp mắt. Cái này là, vương tử cầm lấy tới mặt khác một kiện yếm, là trắng thuần sắc, trước ngực thêu một loạt tràn ra toái hoa, tươi mát khả nhân, cái này cấp thiên tâm tựa hồ không quá thích hợp, vẫn là thiên tâm hiện tại xuyên hảo một chút. Cái này là cho tiểu tử. Thanh Ly trong tay động tác không có đỉnh, nhưng là kia cưới xe nhẹ đi đường quen bộ dáng thoạt nhìn rất là tùy ý. Vương tử một đốn, cho nàng. Lại nhìn trong tay yếm, giống như thật là dựa theo nàng vóc người luyện chế, chính là, yếm ngoạn ý nhi này thật sự có thể tùy tiện tặng người sao. Tiểu tử không thích cái này. Thanh Ly nghi hoặc nhìn vương tử buông xuống kia thầy yếm, trên mặt biểu tình cũng tựa hồ có điểm quái, chẳng lẽ là không thích. Vẫn là không thích hợp. Thanh Ly nhìn vương tử thân thể, lại nhìn lúc trước ở thiên tâm trên người ăn mặc, hiện tại đặt ở một bên yếm, hẳn là thích hợp à? Không phải. Ta có rất nhiều, không cần cho ta luyện chế. Bị Thanh Ly như vậy đơn thuần thực hiện nhìn, thủy giống nhau trong ánh mắt là đơn thuần nghi vấn, giống như ở chấp nhất hắn nơi nào còn cần cải tiến, chỉ cần vương tử nói ra, hắn nhất định sẽ làm được giống nhau. Vương tử bỗng nhiên cảm thấy chính mình trong tay ôm một cái trẻ con, đối diện còn ngồi một cái đại hình trẻ con, đến tột cùng là nàng tưởng quá nhiều vẫn là này hai cái trẻ con tưởng quá ít. Ác, kia tiểu tử đem cái kia thu hồi đến đây đi, đây là ta lần đầu tiên đưa ngươi lễ vật hay. Thanh Ly tựa hồ lý giải gật gật đầu, nhìn vừa mới kia kiện màu trắng yếm nói. Nô! Vương tử gật đầu, Thanh Ly kia tự nhiên ngữ khí, đơn thuần tầm mắt. Giống như nàng hoàn toàn không có lý do gì cự tuyệt dường như. Vương tử cùng nhau cầm lấy hai kiện yếm thu vào chính mình không gian, hơi có chút, bất quá trên mặt lại không có biểu hiện ra ngoài, cũng còn hảo hôm nay ở đây chỉ có Thanh Ly cùng Thiên Tâm hai người mà thôi, nếu là đổi thành cùng kỳ hoặc là mộ thiên công. Vương tử đánh cái dùng mình, nói vậy có lẽ liền không như vậy thuận lợi xong việc. Frank. Vương tử môn bị bên ngoài có chút thô lỗ đẩy ra, Cục Ú cũng bị trực tiếp bài trừ, vương tử mày nhăn lại thấy tiến vào người là cùng kỳ, vương tử vừa định đến hắn liền xuất hiện, chính là vì cái gì cứ như vậy cấp. Đi xem vệ tử sở, hắn hiện tại thật không tốt. Cùng kỳ lắc mình tiến vào, thấy được thiên tâm, tựa hồ cũng không có kỳ quái, cũng có thể là sự tình khẩn cấp, không có thời gian kỳ quái khác, bất quá ở đi vào quét kia trẻ con liếc mắt một cái thời điểm, cũng đã biết này trẻ con là ai. Cái gì? Vương tử ôm thiên tâm kinh ngạc đứng lên, cùng kỳ có từng như thế sốt ruột quá. Trực tiếp liền xông vào, hơn nữa khác cái gì cũng chưa nói, cũng chỉ nói vệ tử sở hiện tại thật không tốt tin tức, cùng kỳ trong miệng không tốt, là có ý tứ gì. Liên cùng kỳ đều xử lý không tốt sự tình, kia muốn nghiêm trọng tới trình độ nào. Vì cái gì? Là bởi vì mà khi sao? Vương tử vội vã đi ra ngoài, đồng thời nhanh chóng ngửi được, nàng có thể nghĩ đến cũng chỉ có điểm này, mọi người chung cũng chỉ có Lý Chiến, vệ tử sở, liên sinh ba người là nhân loại thân thể, cũng là tu tiên người, chính là bọn họ ba người tu vi đã không thấp, theo lý thuyết ma khí hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến bọn họ mới là, bằng không nàng cũng không có khả năng dám để cho ba người cũng đi theo tới, chính là mới phân biệt không lâu, vệ tử sở sẽ xảy ra chuyện gì? Không phải, ngươi đi nhìn xem sẽ biết. Cùng kỳ không có an ủi vương tử, rốt cuộc hiện tại sự tình thật sự thực khẩn cấp, tiến lên ôm vương tử, liên quan thiên tâm cùng nhau, nhanh chóng chiều vệ tử sở chô ở bay đi. Thanh Ly ở sau người nhìn vội vàng rời đi mấy người, thu trong tay ngọn lửa, vài món quần áo mới đã luyện chế hảo, đều là mini bản tiểu y hề phục cấp thiên tâm, Thanh Ly đem quần áo thu hồi tới, phi thân đuổi kịp cùng kỳ cùng vương tử. Không bao lâu liền đến mục đích địa, vương tử vội vàng đi vào phòng thời điểm, lại thấy mấy người đều thần sắc ngưng trọng đứng ở trong phòng, vệ tử khiêm ở mép giường nhìn vệ tử sở, vương tử liếc mắt một cái nhìn lại, vội vàng đi qua đi. Đại thấy rõ vệ tử sở bộ dáng khi, cũng hoảng sợ, lại thấy vệ tử sở thân thể nộp lên tạp hiện lên các loại nhan sắc, trên người cơ bắp bạo khởi, trên mặt đất rơi rụng linh tinh vụn vặt quần áo, hẳn là vệ tử sở trên người căng toái quần áo, kinh mạch mạch máu rõ ràng có thể thấy được, như là thời khắc đều khả năng căng bạo giống nhau.